Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hoàng Loạn Cổ Khí Lưu, sắp vọt tới. Loạn Cổ Khí Lưu, Sở Tần đại nhân, ý của ngươi là, mượn nhờ Loạn Cổ Khí Lưu, trở lại quá khứ hoặc tương lai nào đó đoạn thời gian, lại mượn nơi đó Loạn Cổ Khí Lưu, trở về bây giờ. Huyền Vũ Thiên Tôn, lập tức phản ứng lại. Không tệ. Sở Tần gật đầu một cái, Loạn Cổ Khí Lưu, không nhận thời không hạn chế, cái này Hỗn Nguyên Trận Pháp. Chắc hẳn cũng khốn không được nó, nhưng mà, Sở Tần, chúng ta xuyên qua thời không, như thế nào chuẩn xác trở về ở đây đâu? Sở Tần nói, giao cho ta a. Lúc này, Lý Khuynh Thành mở miệng nói, ta sẽ ở bây giờ thời không, đem vô lượng tiên ấn lưu lại. Ta cùng với vô lượng tiên ấn ở giữa, nắm giữ vượt qua thời gian hạn chế năng lực nhận biết, chỉ cần lần theo vô lượng tiên ấn khí tức, liền có thể trở lại bây giờ. Hảo. Sở Tần, nhìn xem Lý Khuynh Thành, mỉm cười trả lời. Bất quá. Ta lo lắng chúng ta đi thời gian quá mức xa xôi. Lý Khuynh Thành nói tiếp, "Ê cho nên, nhất thiết phải, tại trong vô lượng tiên ấn, quán chú đầy đủ thần lực. Dạng này, cảm giác mới có thể chính xác, ta tới." Huyền Vũ Thiên Tôn nói. "Hảo, có Huyền Vũ Thiên Tôn thần lực tương trợ, cái kia hẳn là ổn thỏa." Sở Tần nói. Tấu chương xong, thứ 1037 chương 1040 ngã vào loạn cổ khí lưu, thứ 1037 chương 1040 ngã vào loạn cổ khí lưu, vậy chúng ta, chuẩn bị, phóng tới loạn cổ khí lưu a. Sở Tần nói tiếp. Nói xong, tất cả chiến hạm, cùng nhau xông về đoàn kia loạn cổ khí lưu, mà Huyền Vũ Thiên Tôn, nhưng là cùng Lý Khuynh Thành liên thủ, ở mảnh này thời không, gieo xuống vô lượng tiên ấn. Ngay tại hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau đó, một đạo bóng người đen nhánh, chợt, rơi vào tất cả chiến hạm phía trước. Người tới, thể nội, tích chứa thần lực, cực kỳ kinh khủng, cùng Huyền Vũ Thiên Tôn tương xứng. Tất nhiên là Thiên Tôn không thể nghi ngờ. Hừ, các ngươi bọn này hèn hạ vô sĩ người, vậy mà muốn mượn loạn cổ khí lưu đào thoát, bản tôn há có thể để các ngươi được như ý. Thần quỷ Thiên Tôn, âm xăm xăm nhìn xem đám người lãnh ngữ đạo. Nực cười, người cuối cùng chịu hiện thân. Sở Tần, yếu ớt cười nói, để thần quỷ Thiên Tôn, người trúng kế, cái gì? Thần quỷ Thiên Tôn, vì thế mà kinh ngạc đạo. Không tệ, đây là Sở Tần, Huyền Vũ Thiên Tôn, Lý Khuynh Thành, truyền âm nhập mật sau đó, quyết định mưu kế, nào có cái gì vượt qua thời không hạn chế vô lượng tiên ấn. Bất quá là, vì dẫn xuất thần quỷ Thiên Tôn thôi. Xuống một giây, Sở Tần ba đạo phân thân, Lý Khuynh Thành, Lý Thiên Phong bọn người, đã đem thần quỷ Thiên Tôn, ba mặt vây quanh. Huyền Vũ Thiên Tôn, nhưng là đi tới thần quỷ Thiên Tôn chính diện. Hèn hạ vô sĩ. Thần quỷ Thiên Tôn, biết mình trúng kế sau đó, tức giận nói, ê bất quá, các ngươi cho là dạng này. Liền có thể thắng qua lão phu sao, thần quỷ, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản sự. Huyền Vũ Thiên Tôn vừa mới nói xong, đã thuấn di tới thần quỷ Thiên Tôn trước mặt, sau một khắc, đen như mực năng lượng toàn bộ ngưng kết tại trong lòng bàn tay của hắn, đánh về phía thần quỷ Thiên Tôn lồng ngực. Thần quỷ Thiên Tôn, cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, trong lòng bàn tay hắc bạch hai cổ khí tức phun trào, đang đối mặt hướng về phía Huyền Vũ Thiên Tôn. Cùng thời khắc đó, Sở Tần phân thân, Lý Thiên Phong, Lý Khuynh Thành, Lý Tầm Phong, Lòng Tuyết các vùng tôn cũng là đồng loạt ra tay, phóng tới thần quỷ Thiên Tôn. Ầm ầm, trong chốc lát, kinh khủng tiếng nổ vang dội cả tòa không gian. Thiên Tôn cấp bậc đụng nhau, là bực nào kinh khủng, đủ để hủy diệt hoàng vũ tầm thường tồn tại. Toàn bộ không gian cũng là bắt đầu rung rẩy kịch liệt. Tiếng nổ liên tiếp. Một bên không nhúc nhích Sở Tần, cũng cuối cùng là động, hắn thân mang hắc giáp, hắc quang, trong tay huyết đao vung vẩy, đem tới gần chiến hạm dư ba, toàn bộ đánh nát, tránh khỏi trên chiến hạm những người khác. Bị dư ba nghiền ép. Huyền Vũ Thiên Tôn cùng thần quỷ Thiên Tôn, nguyên bản thực lực tương xứng, nhưng mà tại Sở Tần ba lớn phân thân cùng với bốn tên địa tôn gia trì, thần quỷ Thiên Tôn, rất nhanh đã rơi vào hạ phong, bị đám người sức mạnh, nghiền ép ở giữa, không cách nào chuyển động. Cùng lúc đó, Sở Tần cũng đang mặc ra tay rồi, linh thể của hắn, tại lúc này, rời đi nhục thể, chợt linh hồn chi thể, huy động tru thần diệt quỷ giảng, chính diện xông về phía thần quỷ Thiên Tôn. A. À. Kèm theo một hồi gào thống khổ, thần quỷ Thiên Tôn bị Sở Tần linh thể huy động hắc kim lớn dạng đánh trúng, nhận lấy thương tổn không nhỏ. Huyền Vũ Thiên Tôn không có cho dư thần quỷ Thiên Tôn cơ hội thở dốc, trong tay quải trượng, xúc tích ngập trời thần lực, vận dụng trượng chui, đâm vào thần quỷ Thiên Tôn trái tim. Trong chốc lát, thần quỷ trong cơ thể của Thiên Tôn, kinh khủng thần lực, đổ xuống mà ra. Thần quỷ Thiên Tôn, nhận lấy trọng thương. Thần quỷ, ngươi bại. Huyền Vũ Thiên Tôn, lạnh lùng nhìn xem thần quỷ Thiên Tôn nói. Hừ, các ngươi quá để ý mình. Thần quỷ Thiên Tôn, âm trầm nở nụ cười, thể nội một âm một dương, hai loại lực lượng đáng sợ giống như ung dương đại hải đồng dạng, bao phủ thân thể của hắn. Ở dưới loại tình huống này, thần quỷ cơ thể của Thiên Tôn, bắt đầu điên cuồng bành trướng, cuối cùng hóa thân làm vạn trượng cao cự nhân. muốn giết bổn thiên tôn, các ngươi người si nói mộng. Tru thần diệt quỷ giảng tới. Thần quỷ thiên tôn vừa nói xong, bàn tay lộ ra nắm hình dáng, chọc tới Sở Tần. Sở Tần cũng không có ngờ tới, tại thần quỷ thiên tôn một tiếng hiệu lệnh phía dưới, hắn linh thể trong tay Tru thần diệt quỷ giảng, bị một cổ lực lượng không thể kháng cự, thu vào thần quỷ thiên tôn trong lòng bàn tay. Tru thần diệt sát. Một giây sau, thần quỷ thiên tôn âm dương thần lực, điên cuồng xúc tích tại Tru thần diệt quỷ giảng phía trên, chợt phóng đại trăm vạn lần Tru thần diệt quỷ giảng, giống như sơn nhạc chính diện đập về phía đám người. Phô thiên cái địa sức mạnh bình thường, theo Tru thần diệt quỷ giảng rơi xuống, Long Tuyết, Lý Tầm Phong, Lý Khuynh Thành bọn người, đều là có chút không chịu nổi, hướng phía sau trực tiếp bị bức lui. Đáng giận a, vô lượng tiên lực, không thể động dung. Lý Thiên Phong, tàn bạo nói đạo. Đúng lúc này, đám người chỉ cảm thấy trước mặt một đạo rực rỡ đến mức tận cùng kim quang sáng lên. Kim quang kia bên trong, hiện lên một đầu vô cùng cực lớn huyền vũ. Huyền vũ, giống như sao trời, đứng sừng sững trường không, đem tất cả người chặn lại tại sau lưng. Huyền vũ hộ thế. Xuất thủ chính là Huyền Vũ Thiên Tôn, hắn trực tiếp vận dụng Thiên Tôn chân thân. Kèn nghe một tiếng, giống như viễn cổ hồng chung vang lên, Tru thần diệt quỷ giảng, đập vào Huyền Vũ Thiên Tôn màu vàng huyền vũ trên vỏ. Huyền vũ sát, xem như giữa thiên địa, cứng trắng nhất tự nhiên thánh vật, trực tiếp chính là đem Tru thần diệt quỷ giảng thần lực toàn bộ hút vào trong mai rùa, mà không có hướng chảy chung quanh. Bất quá, hai đại thiên tôn giao thủ hình thành năng lượng từ trường, đã là đem tất cả người ngăn cản ở bên ngoài. Ba long vào biển. Lúc này, Sở Tần linh thể cũng lại độ về tới thân thể của hắn bên trong. Một giây sau, cơ thể của Sở Tần phóng đại vạn lần, kim sắc, màu trắng, màu đen ba đầu dài đến trăm vạn trượng chí tôn Phật Long, Thần Long, Ma Long, tại Sở Tần bên ngoài thân ngưng kết. Ba đầu cự long, mỗi một đầu đều ẩn chứa diệt thế chi uy. Chợt, cái này ba đầu không ai bì nổi, phản phất chúa tể hết thảy thế gian chìm nổi cự long, xông vào Thiên Tôn từ trường, xông về phía thần quỷ Thiên Tôn. Sở Thiên Chủ, như thế nào trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Nhìn thấy một màn này, Lý Thiên Phong vì thế mà kinh ngạc đạo. Sở Tần bây giờ bộc phát ra năng lượng đã hoàn toàn không kém gì thần quỷ thiên tôn cùng huyền vũ thiên tôn. Chẳng lẽ là Sở Tần từ thứ hai cái thiên tôn mộ huyệt lấy được cái gì? Có thể Sở Thiên Chủ che giấu thực lực. Lý Khuynh Thành nói. Lý Thiên Phong lúc này mới bỏ đi nghi ngờ của mình. Mà thần quỷ thiên tôn cũng vạn vạn không nghĩ tới Sở Tần vậy mà đã mạnh đến loại tình trạng này. Đối mặt đánh thẳng tới ba đầu chí tôn long, thần quỷ thiên tôn muốn thu hồi tru thần diệt quỷ giảng. Nhưng mà, Huyền Vũ Thiên Tôn tự hồ phát hiện ý đồ của hắn, vận dụng Huyền Vũ Thiên Tôn chi lực, đem thần quỷ thiên tôn tính cả tru thần diệt quỷ giảng cùng nhau một mực khóa lại. Không. Không cách nào rút người ra thần quỷ thiên tôn, lộ ra dữ tận thần sắc thống khổ. Nhưng mà, nói cái gì đều quá muộn. Vừa mới thần quỷ thiên tôn có nhiều phách lối, càn rỡ, lúc này liền có nhiều tuyệt vọng, bất lực. Ba đầu chí tôn long quán xuyên thần quỷ cơ thể của thiên tôn. Tổn thương nguyên khí nặng nề thần quỷ thiên tôn trực tiếp biến trở về nguyên thủy lớn nhỏ, ngã xuống mặt đất, không nhúc nhích. Nhanh, Sở Tần đại nhân, thừa dịp bây giờ, tế luyện ra hắn nguyên thần. Huyền Vũ Thiên Tôn thu liễm chân thân, đề thăng đạo. Sở Tần gật đầu một cái, không có bất kỳ cái gì chần chờ, thuấn di tới thần quỷ Thiên Tôn bên cạnh. Nhưng mà, một giây sau, khiến cho mọi người không tưởng tượng được một màn xuất hiện, đi tới thần quỷ Thiên Tôn bên người Sở Tần, bỗng nhiên cảm giác trong lòng ngực chấn động, suýt nữa ngã nhào trên đất. Cùng lúc đó, Huyền Vũ Thiên Tôn, Lý Thiên Phong ở bên trong tất cả mọi người cũng đều cảm giác cơ thể phản phất muốn mất đi trọng tâm đồng dạng. Không tốt, cấm pháp thừa số, muốn có hiệu quả. Huyền Vũ Thiên Tôn hô lớn. Ha ha ha, ha ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Thần quỷ Thiên Tôn điên cuồng cười to nói, đệ ta bây giờ đã linh hồn tổn hại, nhanh biến thành phế nhân, vậy thì chết chung nha. Thần quỷ Thiên Tôn nói, trong thân thể còn sót lại năng lượng bắt đầu điên cuồng ngưng kết, phản phất một khỏa tùy thời muốn nổ tung hạch hình bom đồng dạng. Không tốt, thần quỷ muốn tự bạo. Huyền Vũ Thiên Tôn kinh ngạc hô lớn. Nhanh, xông vào loạn cổ khí lưu. Sở Tần lập tức hô. Đám người nghe vậy, lúc này không làm chần chờ, cùng xông về loạn cổ khí lưu. Mới nhất, tại mọi người tiến vào loạn cổ khí lưu một sát na, thần quỷ Thiên Tôn cũng tự bạo ra, đem hỗn nguyên trận pháp vọt thẳng nát. Cùng lúc đó, Sở Tần mơ mơ màng màng tại trong một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm tỉnh lại. Ở đây, dường như là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Bốn phía cũng là cao tới trăm mét cây cối, che khuất bầu trời, lộ ra càng âm trầm. Tiểu Vũ, Đông Nhi, Cửu Âm, E Sở Tần bò người lên, thử trong lúc nhất thời hướng về chung quanh la lên chính mình các nữ nhân tên. Bất quá, tựa hồ không có bất kỳ cái gì trả lời. Cái này, nơi này là chỗ nào? Sở Tần hơi kinh hãi, lung lay đầu, chợt thần trí của hắn quét ra, lại phát hiện đầu càng tăng lên hơn đau đớn. Dưới sự bất đắc dĩ, Sở Tần chỉ có thể đình chỉ thần thức, ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị trước tiên điều dưỡng thân thể. Cơ thể của Sở Tần khôi phục rất nhanh xuống dưới. Hắn thử lần nữa vận dụng thần thức, cuối cùng lần này không còn đau đầu như vậy, mà hắn phát hiện chính mình ở vào một mảnh cự hình trong rừng rậm, ức vạn km phạm vi bên trong, toàn bộ đều là khu rừng rậm rạp, nhưng mà lại không có bất cứ sinh vật nào hoạt động dấu hiệu. Chờ đã, ai nói không có? Sở Tần phát hiện, ở cách chính mình cách đó không xa, tồn tại một mảnh hồ nước, một thân ảnh đang trôi lơ lửng ở hồ nước phía trên. Sở Tần lập khắc khởi hành, đi tới mảnh này hồ nước, đem đạo thân ảnh kia ôm ra. Người này mặc cả người trắng váy, không phải Lý Khuynh Thành, lại là ai đây? Lúc này, Lý Khuynh Thành váy trắng đã bị hồ nước thấm ướt, càng chết là Lý Khuynh Thành ngoại trừ ưa thích thấp ngực trang phục, nàng váy trắng bên trong càng là ít có che chắn vật. Sở Tần có thể nhìn thấy một mảng lớn uyển chuyển phong cảnh. Khuynh Thành, tỉnh, tỉnh. Sở Tần đem y phục của mình khoác ở trên thân Lý Khuynh Thành, một bên vì Lý Khuynh Thành rót vào thần lực, nhỏ giọng la lên. Tại Sở Tần la lên phía dưới, một hồi tiếng ho khan sau đó, Lý Khuynh Thành chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Khuynh Thành, ngươi tỉnh rồi. Sở Tần nhìn thấy Lý Khuynh Thành bình an vô sự, nhất thời thở dài một hơi. Sở Thiên Chủ, ta như thế nào tại cái này, nơi này là nơi nào? Lý Khuynh Thành nhìn xem trên thân đang đắp Sở Tần quần áo, lại nhìn một chút bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, hơi nghi hoặc một chút đạo. Ta cũng không rõ lắm, chúng ta bây giờ đến tột cùng ở đâu? Sở Tần mỉm cười nói, nhưng mà, hẳn là tiến nhập loạn cổ khí lưu. Nếu như nói, loạn cổ khí lưu chỉ ảnh hưởng thời gian, ở đây, hẳn là đi qua hoặc tương lai một thời kỳ nào đó thái cổ chiến trường. Lý Khuynh Thành lập tức đem trên người nước sấy khô, đứng lên tới. Trong sách xưa ghi chép, thái cổ chiến trường, tại thái cổ trước khi đại chiến, là một mảnh cây xanh râm mát chi địa. Lý Khuynh Thành nhìn xem chung quanh, hơi hơi kinh ngạc đạo, Sở Thiên Chủ, chẳng lẽ chúng ta về tới thái cổ trước khi đại chiến? Sở Tần con mắt đi lòng vòng, nếu là như vậy, vậy chúng ta cách chúng ta thời gian xa xôi đến không cách nào tưởng tượng, làm như thế nào trở về đây? Còn có Huyền Vũ Thiên Tôn, Tiểu Vũ Tuyết Nhi các nàng đều đi đâu đâu? Sở Tần tiếp lấy lo nghĩ bên trong mang theo một chút nghi ngờ nói. Sở Thiên Chủ, yên tâm đi, ngài các phu nhân người hiền tự có thiên tướng, nhất định cũng sẽ không có chuyện. Lý Khuynh Thành ôn nhu đáp lại nói. Ta cũng tin tưởng, các nàng không có việc gì, Khuynh Thành, đừng gọi ta Sở Thiên Chủ. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, bảo ta Sở Tần liền có thể, tốt a, Sở Tần. Lý Khuynh Thành nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta bây giờ khẩn yếu nhất, chính là tìm được Tiểu Vũ các nàng, trở về thời gian của chúng ta. Sở Tần nghe được Lý Khuynh Thành xưng hô tên của mình, không hiểu có loại cảm giác hưng phấn, nhưng mà, vẫn là sắc mặt ngưng lại. Rống, ngay vào lúc này, một hồi mãnh liệt tiếng thú gào vang lên. Trận này thú hống, vang động núi sông, vang vang. Sở Tần cùng Lý Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đầu dài đến mấy ngàn trượng phi cầm, đang hoành không bay qua, để cho cả vùng không gian đều tối sầm lại. Có người. Sở Tần lúc này lộ ra vẻ hưng phấn, ngay sau đó, ăn ý hai người, đồng thời thuấn di tới phi cầm phần lưng. Tấu chương xong, thứ 1038 chương 1041 thái cổ thời kỳ, thứ 1038 chương 1041 thái cổ thời kỳ, để cho Sở Tần cùng Lý Khuynh Thành có chút kinh ngạc một màn xuất hiện, đàn loài chim phía trên, đứng đầy đủ loại đủ kiểu gì hồng ma quái. Tên như ý nghĩa, cái này một số người toàn thân lộ ra màu đỏ, đầu lộ ra ác ma hình dạng, ở trong tay bọn họ, đều nắm huyết sắc loan đao. Đồng thời, một đám nhân loại, bị bọn này hồng ma quái, buộc chặt. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Sở Tần cùng Lý Khuynh Thành, chúng hồng ma quái, đều là đem ánh mắt, nhắm ngay bọn hắn. Đồng thời, trên người của bọn nó, từng cái hiện ra động huyết sắc quang huy. Đây là sinh vật gì? Lý Khuynh Thành hơi hơi làm kinh. Các ngươi là người nào? Sở Tần lạnh nhạt mà mang theo chút kinh ngạc nhìn xem những thứ này hồng ma quái. Oa oa oa, nhưng mà hồng ma quái tự hồ nói không nên lời tiếng người, nói ngôn ngữ Sở Tần một cái cũng nghe không hiểu. Xuống một giây, cầm đầu đầu kia người khoác áo giáp hồng ma quái đã thuấn di tới Sở Tần trước mặt, vung đao bổ về phía Sở Tần. Sở Tần đã sớm cảm giác được xuất thủ của hắn, nhưng thấy Sở Tần con mắt hơi hơi ngưng lại, sức mạnh tinh thần khủng bố trong nháy mắt thả ra, đem áo giáp hồng ma quái đẩy lui, đồng thời cũng đem tất cả hồng ma quái toàn bộ chấn choáng trên mặt đất. Ngay sau đó, Sở Tần cùng Lý Khuynh Thành đi tới đám kia bị trói nhân loại trước mặt. Tại Sở Tần thần lực dưới sự vận chuyển, nguyên bản hôn mê đám người lục tục ngo ngoe vừa tỉnh lại. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Một cái nam tử trung niên trước tiên vừa tỉnh lại, vạn phần hoảng sợ mà hô lớn. Quá tốt rồi, biết nói tiếng người. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. À, ngươi, các ngươi không phải huyết ma người, các ngươi là người nào? Nam tử trung niên nhìn xem Sở Tần cùng Lý Khuynh Thành hình người dáng người, miệng nói tiếng người, canh gác chi tâm tựa hồ phai nhạt một chút. Hai chúng ta cứu được các ngươi, câu nói này hẳn là chúng ta hỏi trước các ngươi a, các ngươi là người nào? Sở Tần hỏi. Đã cứu chúng ta. Thì ra hai vị cũng là thánh vực người trong liên minh. Nam tử trung niên dần dần đã biến thành kinh hỉ. Thánh vực liên minh. Sở Tần cùng Lý Khuynh Thành hơi kinh hãi. À, các ngươi không phải thánh vực người trong liên minh. Nam tử trung niên nghi ngờ nói. Ngươi nói trước đi, ngươi là người nào? Đến từ nơi nào? Sở Tần hỏi. Ta gọi Lý Thanh, đến từ thánh vực liên minh, địa tiên dạy. Lý Thanh trả lời. Địa tiên dạy. Sở Tần cùng Lý Khuynh Thành đồng thời kinh ngạc nói. Đúng vậy à. Lý Thanh gật đầu một cái, nhìn xem bên cạnh lần lượt thức tỉnh đám người, chúng ta đám người này đều là tới từ địa tiên dạy, giáo chủ của các ngươi là? Sở Tần vội vàng hỏi đạo. Không Chu Thiên đệ nhất cường giả, thánh vực liên minh minh chủ, Trấn Nguyên Thiên Tôn. Lý Thanh trả lời. Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút, Trấn Nguyên Thiên Tôn không phải liền là địa tiên dạy người sáng lập sao, Thanh Dục Tiên Tổ. Hai vị không phải thánh vực người trong liên minh. Lý Thanh nghi ngờ nói. Ta là vô lượng tiên vực người. Lý Khuynh Thành trả lời. Ta đã nói rồi. Không phải thánh vực người trong liên minh, làm sao có thể xuất hiện tại cái này Thái Sơ cổ rừng. Lý Thanh cười nói, vậy thì ra, cũng là Minh Hữu a, Minh Hữu, nhanh buông ra chúng ta mau trở lại thánh vực liên minh. Lý Thanh nói tiếp, bằng không, đợi lát nữa, huyết ma sát bên kia người đến, huyết ma rất là cái gì? Sở Tần lỏng mở đám người, hỏi. Minh Hữu, huyết ma sát ngươi cũng không biết. Ngươi thực sự là không Chu Thiên người. Lý Thanh còn chưa nói chuyện, một tên khác địa tiên dạy đệ tử nói. Các ngươi liền nói một chút, huyết ma sát, đến tột cùng là quái vật gì? Sở Tần hỏi. Huyết ma sát là vô tận năm trước, xâm lấn không Chu Thiên sinh vật thần bí. Lý Thanh giải thích nói, đệ huyết ma sát, chính là do những thứ này trên đất huyết ma người tạo thành tổ chức, ai cũng không biết bọn hắn đến từ nơi nào. Nhưng mà, bọn hắn đặc biệt lợi hại, có rất nhiều thiên tôn cấp bậc cường giả, vừa tiến vào không Chu Thiên, liền chiếm cứ không Chu Thiên vô số lãnh địa, giết sạch rất nhiều sinh vật. May mắn, thánh vực huyết sắc Long Tôn khởi xướng tới phản kháng, phái người hạ giới, liên hợp địa tiên dạy, không Chu Thiên, hợp thành thánh vực liên minh, đối kháng huyết ma sát, thì ra, thái cổ một trận chiến sinh vật thần bí chính là huyết ma sát. Sở Tần bừng tỉnh đại ngộ đạo. Bọn hắn xuyên qua đến thái cổ thời kỳ. Bây giờ, huyết sắc Long Tôn cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn đã hợp thành thánh vực liên minh, cùng đối kháng, chính là cái này thần bí huyết ma sát. Minh Hữu, người nói cái gì? Lý Thanh nghi ngờ nói. Không có gì, người nói. Sở Tần nói. Ân. Thánh vực Thiên Tôn dẫn theo liên minh, thu phục không Chu Thiên một nửa lãnh địa, cuối cùng lấy Thái Sơ cổ rừng vì đường ranh giới. Phía đông là thánh vực liên minh, phía tây nhưng là huyết ma sát. Lý Thanh giải thích nói. Ân. Sở Tần cùng Lý Khuynh Thành hiểu rõ gật gật đầu. Khó trách cái này Thái Sơ cổ rừng không có người nào đâu. Sở Tần nói, nguyên lai là trong chiến trường, cho nên a, Minh Hữu, chúng ta đi nhanh đi, về trước thánh vực liên minh. Lý Thanh vội vàng nói. Các ngươi đi trước đi, ta cùng Khuynh Thành còn có chuyện muốn làm. Sở Tần hướng về Lý Thanh nói. Vậy được rồi, đa tạ hai vị đại nhân xuất thủ cứu giúp, các ngươi cẩn thận một chút. Lý Thanh hướng về Sở Tần cùng Lý Khuynh Thành nói. Lời Tần, Lý Thanh các vùng tiên giáo đệ tử nhào nhào hướng về thánh vực liên minh phương hướng bỏ chạy. Khuynh Thành, xem ra chúng ta thật sự xuyên qua. Sở Tần nói. Ân, bây giờ địa tiên giáo giáo chủ vì Trấn Nguyên Thiên Tôn, kia hẳn là thái cổ đại chiến. Lý Khuynh Thành khẽ gật đầu một cái. Ta rốt cuộc biết thái cổ thời kỳ xâm lấn không Chu Thiên đến tột cùng là sinh vật gì, chính là cái này huyết ma sát. Sở Tần cũng là gật đầu theo nói. Sở Tần, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lý Khuynh Thành hỏi. Nhất thiết phải trước tiên tìm được Huyền Vũ Thiên Tôn cùng Tiểu Vũ các nàng, nơi này vô cùng nguy hiểm. Sở Tần nói. Thế nhưng là, chúng ta nên từ nơi nào đi tìm đâu? Lý Khuynh Thành hỏi. Đúng, thế giới chi thụ La Bàn. Sở Tần bừng tỉnh giật mình, dạy ta cho Tiểu Vũ các nàng mỗi người một mảnh thế giới chi thụ lá cây, chỉ cần lần theo thế giới chi thụ khí tức, nhất định có thể tìm được các nàng. Sở Tần nhắm mắt lại, mở ra đến từ thế giới chi thụ ký ức La Bàn. Nhưng mà, lệnh Sở Tần có chút bất ngờ là, thế giới chi thụ lá cây không có bất kỳ cái gì hưởng ứng. Chẳng lẽ, Tiểu Vũ các nàng cũng không đến? Sở Tần lúc này ngộ đạo, để thế giới chi thụ lá cây nắm giữ vượt qua không gian hạn chế năng lực, bây giờ không có bất kỳ cái gì khí tức hưởng ứng, lời thuyết minh Tiểu Vũ các nàng không ở nơi này cái thời không, các nàng hẳn là không tới. Thời khắc cuối cùng, thần quỷ thiên tôn tự bạo, nổ hư hỗn nguyên trận pháp, nếu như các nàng cũng không đến mà nói, hẳn là an toàn. Lý Khuynh Thành ra hiệu Sở Tần giải sâu. Ân, chỉ mong như vậy thôi. Sở Tần gật đầu một cái. Vậy chúng ta bây giờ muốn làm, chính là tìm được loạn cổ khí lưu, trở lại chúng ta thời không? Sở Tần, nói tiếp. Ân. Lý Khuynh Thành, cũng đi theo gật đầu một cái. Đi thôi. Sở Tần nói, mang theo Lý Khuynh Thành, dù đang tại cái này thái sơ cổ rừng, tìm kiếm thăm dò, thế nhưng là dọc theo đường đi bọn hắn cũng không còn gặp phải bất luận kẻ nào, bất cứ sinh vật nào, càng thêm đừng nói, loạn cổ khí lưu. Hơn nữa, trước đây đại chiến, tiêu hao số lớn thần lực, một đường thần thức tìm kiếm, cũng là hao phí số lớn tinh thần lực. Thế là, hai người tới một cái sơn động, chuẩn bị ở đây làm sơ nghỉ ngơi. Sở Tần, tại bên ngoài sơn động, thiết trí phong ấn. Chúng ta ngay ở chỗ này, điều chỉnh một chút a. Sở Tần nói. Ân. Lý Khuynh Thành, nói xong, ngồi xếp bằng xuống. Sở Tần, cũng là nhắm mắt lại, trực tiếp mở ra sơn hải dị thế đồ. Lần này, Sở Tần dễ dàng đánh bại một đầu cấp bậc ma nhãn tỳ hưu, thu được tỳ hưu ma nhãn. Tỳ hưu ma nhãn, cùng quan thế chi nhãn một dạng, chính là một loại cường đại tinh thần dò xét hệ thần kỹ. Cường cường liên thủ, nhất định đem càng mạnh hơn. Sở Tần, tin tưởng, thần thức của mình, tại lúc này, nhất định sẽ nghênh đón càng lớn đề thăng. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, Sở Tần cũng không có lập tức phóng thích thần thức. Hắn dừng một chút, muốn kêu gọi huyết sắc long tôn, bất quá huyết sắc long tôn, tựa hồ đã ngủ say, Sở Tần không chiếm được bất kỳ hồi âm. Dứt khoát, Sở Tần cũng sẽ không suy xét, trực tiếp nhắm mắt lại, tiến nhập mộng đẹp. Hôm sau, Sở Tần tại một hồi mùi thịt dụ hoặc phía dưới tỉnh lại. Sở Tần mở to mắt, phát hiện, Lý Khuynh Thành, vậy mà tại điều chế in nồi lẩu. Khuynh Thành, ngươi đây là? Sở Tần, hơi hơi kinh hỉ nói. Sở Tần, ngươi tỉnh rồi. Cho. Lý Khuynh Thành ôn nhu nở nụ cười, đưa lên một con ngọc đĩa đạo, phía trên, múc đầy đủ loại đủ kiểu rau quả, thịt thú vật. Đủ loại đủ kiểu thịt đồ ăn, màu sắc sáng rõ, tự nhiên hình thành kim hoàng sắc tầng dầu, càng là để cho người ta thèm nhỏ dãi. Ngươi làm. Sở Tần, tiếp nhận đĩa ngọc, khẽ mỉm cười nói. Ân, ta biết, ngươi chắc chắn đói bụng. Cái này nguyên liệu nấu ăn là ngươi hai vị A-di cho ta, là cách làm cũng chính là dựa theo, hai vị A-di phương thức làm. Lý Khuynh Thành gật đầu một cái, để ngươi nếm thử, thủ nghệ của ta như thế nào? Ân, không tệ. Sở Tần ăn cái này mềm nhu thơm ngọt, vào miệng tan đi tầm thường đặc biệt phong vị thịt thú vật, khen không dứt miệng đạo. Thật sự không tệ, Sở Tần, thế nhưng là thỏa đáng ăn hàng, đối với thức ăn ngon yêu cầu cực cao, nhưng mà, Lý Khuynh Thành tay nghề có thể xưng tuyệt đỉnh, cùng Tần Tư Tỉnh, Thánh Lộ một dạng xuất sắc. Ăn ngon là được, ngươi ăn nhiều một điểm. Lý Khuynh Thành nhìn thấy Sở Tần hài lòng bộ dáng, rất là vui vẻ nói. Thật không nghĩ tới, ngươi cũng biết nấu cơm. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Sở Tần, không nói gạt ngươi, tại ta tích cốc phía trước, ta chính là vô lượng tiên vực nổi danh tham ăn quỷ. Lý Khuynh Thành cười đến mức vô cùng sáng lạng, để thường xuyên đi phòng bếp trộn đồ ăn, về sau, bị phòng bếp sư thúc bắt được, hắn chẳng những không có cũng trách ta, ngược lại dạy ta học nấu cơm. Sở Tần lộ ra khác nụ cười, hắn thực sự không nghĩ tới, không Chu Thiên kính ngưỡng thánh nhân cấp bậc nhân vật, vẫn còn có như thế một đoạn không muốn người biết quá khứ. Bất quá, cái này vừa vặn phù hợp tâm ý của hắn, nữ nhân của hắn, nên, có cá tính của mình, quá đoan trang, Sở Tần ngược lại cảm thấy không tốt. Nhiều năm như vậy, Sở Tần cũng là dạng này tới, hắn mỗi một cái nữ nhân, đi qua hắn dạy dỗ, đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một loại vui tươi hoạt bát tính cách. Thật không nghĩ tới, Khuynh Thành ngươi còn có phương diện như thế. Sở Tần cười nói. Lý Khuynh Thành sắc mặt hơi đổi một chút, thần sắc ám thương, đầy đáng tiếc, về sau, vị sư thúc kia về cõi tiên, như thế nào về cõi tiên? Sở Tần, nhíu nhíu mày. Đã trúng ngũ độc giáo, một loại lợi hại độc tố. Lý Khuynh Thành đau thương mà nói. Về mắt của ta trận trận mà nhìn xem, sư thúc thống khổ tại trước mặt của ta chết đi, nhưng mà, ta lại không có bất kỳ biện pháp nào. Từ đó về sau, ta liền bắt đầu vân du tứ phương, tận chính mình có khả năng, cứu vớt thế gian lâm vào trong thống khổ sinh linh, nhưng mà, vì Lý Khuynh Thành thần sắc càng đã thương, để ta ngay cả mình đồ đệ. Đều, không cứu được, Sở Tần bàn tay, rất tự nhiên đặt ở Lý Khuynh Thành trên mu bàn tay, Khuynh Thành, ngươi yên tâm đi, ta đã đáp ứng ngươi, vậy thì không có khả năng nuốt lời, đồ đệ của ngươi, ta nhất định sẽ cứu, tại Sở Tần trong lòng. Lý Khuynh Thành đã sớm là chính mình tình cảm chân thành, hắn làm sao có thể nhẫn tâm nhìn mình tình cảm chân thành thương tâm như thế. Cảm ơn ngươi, Sở Tần. Lý Khuynh Thành thành khẩn nhìn xem Sở Tần. Sở Tần thuận thế đem Lý Khuynh Thành ôm vào trong ngực. Lý Khuynh Thành hơi có chút kinh ngạc, bất quá tựa hồ không có kháng cự, ngược lại trong nội tâm nàng không khỏi có chút ấm áp. Gặp Lý Khuynh Thành không có kháng cự, Sở Tần càng lớn mật hơn, ôn nhu nói, Khuynh Thành, nếu như ta cứu hảo đồ đệ của ngươi, làm nữ nhân của ta như thế nào? Lại chỉ gặp, Lý Khuynh Thành lắc đầu. Sở Tần con ngươi hơi hơi đi lòng vòng, vì cái gì? Tình yêu, tuyệt không nên trở thành một loại giao dịch. Lý Khuynh Thành, nghiêm túc nhìn xem Sở Tần nói, Sở Tần, nếu như ngươi thật sự yêu ta, vậy ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi, bởi vì ta phát hiện chính mình cũng đã sớm thích ngươi. Sở Tần lộ ra lướt qua một cái nụ cười ngọt ngào, trực tiếp hôn hướng về phía Lý Khuynh Thành môi đỏ. Lý Khuynh Thành cũng nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy mỹ hảo thời khắc. Đinh. Kiểm trắc đến, nữ thần Lý Khuynh Thành, cam tâm tình nguyện thích túc chủ, thu được Lý Khuynh Thành nữ thần độ thiện cảm 100%, tiền cấp công pháp, nguyên linh thập thần biến. Sở Tần muốn đối với Lý Khuynh Thành có càng thêm lớn mật cử động, bất quá, cũng là bị Lý Khuynh Thành thẹn thùng nguyễn cự, đề Sở Tần, mặc dù ta đã là nữ nhân của ngươi, nhưng mà, trong sơn động, ta cảm giác không quá phù hợp, rất rõ ràng, Lý Khuynh Thành, tương đối bảo thủ. Vậy được rồi. Sở Tần cười nói, cấp độ kia chúng ta trở về rồi hãy nói, tấu chương xong. Thứ 1039 chương 1042 bàn cổ bắt đầu đế, thứ 1039 chương 1042 bàn cổ bắt đầu đế, nhưng mà, những chuyện khác, vẫn là có thể làm à? Sở Tần, lại lộ ra một vòng khác nụ cười. Cái gì? Lý Khuynh Thành, mặt nở nụ cười hỏi. Sở Tần cười hắc hắc, bàn tay, bắt đầu không thành thật. Bại hoại, xấu lắm. Lý Khuynh Thành, bất đắc dĩ lại khoái hoạt lấy. Nam nhân không xấu, nữ nhân không thích. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ngay tại Sở Tần bọn hắn ha ha hí kịch thời điểm, bỗng nhiên mặt đất bắt đầu ù ù mà rung rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Sở Tần cùng Lý Khuynh Thành đều là hơi hơi cảnh giác nói. Sở Tần lúc này xé ra sơn động một góc phong ấn, nhìn về phía bên ngoài, lại phát hiện bên ngoài đã biến thành huyết hồng một mảnh. Đồng thời, từng cổ đáng sợ mà cường đại, thậm chí để cho người ta có loại chèn ép khí tức từ không trung truyền đến. Huyết ma sát cùng thánh vực liên minh đại chiến, bắt đầu quyết chiến. Lý Khuynh Thành nói. Ân. Sở Tần cũng là gật đầu một cái. Hắn có thể càng thêm cảm nhận được rõ ràng, tại bầu trời kia bên trong, có mấy chục đạo làm hắn có một tia cảm giác áp bách khí tức. Sở Tần, thực lực hôm nay, đã có thể đơn đấu thiên tôn, như vậy không hề nghi ngờ, những thứ này, cũng là thiên tôn cấp cường giả không thể nghi ngờ. Thiên tôn, từ xưa đến nay, cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, như thế tấn thiên tôn tụ tập. Không phải quyết chiến thì là cái gì chứ? Xuống một giây, một hồi mắt trần có thể thấy huyết sắc khí lãng đã là hướng xuống đất vọt tới. Sở Tần lúc này đem cái này một góc phong ấn đóng lại, dù là như thế, hang núi này cũng là phát ra càng thêm kịch liệt vang động. Có thể tưởng tượng được, nếu không phải Sở Tần phong ấn, hang núi này nhất định đem bị phá hủy hầu như không còn. Sở Tần, làm sao bây giờ? Chúng ta giống như thật sự gặp phải quyết chiến. Lý Khuynh Thành nói. Sở Tần cười nhạt một tiếng, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lê dạng này tốt hơn, đợi lát nữa, chúng ta thừa cơ, cướp đoạt một tòa thiên tôn nguyên thần, à. Sở Tần, ý tưởng to gan, để cho Lý Khuynh Thành, đều là vì một trong kinh. Thần quỷ thiên tôn, đã tự bạo, nguyên thần tất nhiên đã vỡ vụn, đây là cứu Dĩnh Nhi biện pháp duy nhất. Sở Tần nói. Đi, ở đây đã không thể ở nữa. Sở Tần lời nói vừa rơi xuống, dắt Lý Khuynh Thành bàn tay, thuẫn di rời đi sơn động. Ngay tại Sở Tần bọn hắn thay đổi vị trí trong nháy mắt, từng cổ năng lượng càng đáng sợ cuốn tới, đem nguyên bản bọn hắn chỗ sơn động, cùng với ức vạn dặm thái sơ cổ rừng, hủy hoại chỉ trong chốc lát, hóa thành bụi trần. Rõ ràng, quyết chiến thời khắc đã triệt để tới. Càng nhiều thiên tôn ra tay rồi. Sở Tần suy xét phút chốc, hắn thả ra một đạo phân thân, để cho phân thân rời xa bản thể vị trí, chợt vận dụng Tỳ Hưu Ma Nhãn. Cái này, Sở Tần xuyên thấu qua phân thân, cuối cùng là thấy rõ, trong cao không chiến đấu đám người. Một bên là nhân loại bình thường, cầm đầu ba người, một người tiên phong đạo cốt, người mặc hắc bạch đạo bào, một người người khoác cà sa, trên đầu bóng loáng, người cuối cùng, thân thể ẩn độn ở trong hỗn độn, không thấy chân dung. Sở Tần phỏng đoán, ba người này hẳn là cái gọi là thái cổ thời kỳ tam đại đỉnh phong cấp cường giả, vô lượng tiên vực, địa tiên dạy, đại thiên Phật quốc chí cường giả không thể nghi ngờ. Bởi vì, Sở Tần từ cái kia đạo bào lão giả cùng cà sa lão tăng trong tay, thấy được Hồng Mông chân kiếm cùng Thiên Ngục Hàng Ma Sử, lại từ cuối cùng trên thân thể người kia, cảm nhận được Hỗn Nguyên Chí Tôn pháp khí tức. Mà cùng bọn hắn giao thủ cũng không phải là nhân loại, những sinh vật này cùng hồng ma quái một dạng, toàn thân huyết hồng, tại chung quanh bọn hắn nhao nhao có đáng sợ hủy diệt cùng huyết sắc khí tức phun trào. Ân. Đúng lúc này, Sở Tần thấy được một thanh quen thuộc vũ khí, chính là Huyết Nguyệt Cuồng Ma Đao. Tay cầm Huyết Nguyệt Cuồng Ma Đao người này cũng giấu ở trong huyết sắc năng lượng, thấy không rõ chân dung, duy nhất có thể nhìn thấy nàng hình dáng cực kỳ mà uyển chuyển, dẫn lửa. Thì ra Huyết Nguyệt Thiên Tôn là huyết ma sát một bên người. Sở Tần bừng tỉnh đại ngộ đạo. Đám người này chiến đấu cực kỳ kinh khủng, ở vào viễn không Sở Tần đều tự như có thể cảm nhận được loại kia gần trong gang tất cảm giác áp bách. Sở Tần phản phất thấy được đại đạo sụp đổ, thiên địa băng liệt cảnh tượng. Mà nguyên bản ngang dọc vô ngần thái sơ cổ rừng hoàn toàn hóa thành hư không, phảng phất đã biến thành thái cổ thời kỳ về sau bộ dáng. Sở Tần giờ khắc này mới rốt cuộc biết, Huyền Vũ Thiên Tôn cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn, Vô Lượng Tiên Vực, Đại Thiên Phật Quốc Thiên Tôn so ra, chênh lệch vẫn còn cực lớn. Ít nhất, Huyền Vũ Thiên Tôn cùng Thần Quỷ Thiên Tôn chiến đấu, chưa từng để cho Sở Tần sinh ra cảm giác áp bách. Bất quá, Huyết Ma Sát cùng Thánh Vực Liên Minh đỉnh cao cường giả, tự hồ hiện ra một loại lực lượng tương đương trạng thái, đánh đánh ngang tay, bất phân cao thấp. Mà lúc này, Sở Tần ánh mắt nhìn về phía chiến đấu biên giới, ở nơi đó, một cái Huyết Ma Sát Thiên Tôn đang bị một cái cầm trong tay Rìu Vàng Thiên Tôn nghiền ép lấy đánh. Tên này cầm trong tay Rìu Vàng Thiên Tôn, rõ ràng so với cái này Huyết Ma Sát Thiên Tôn muốn mạnh hơn một đoạn, cùng với những cái khác cân sức ngang tài cường giả khác biệt, Huyết Ma Sát Thiên Tôn bị đánh liên tục bại lui. Chính là hắn. Sở Tần lộ ra lướt qua một cái âm tàn nụ cười. Quả hồng còn muốn chọn mềm bóp. Rõ ràng, Sở Tần coi trọng tên này Huyết Ma Sát Thiên Tôn nguyên thần, muốn đem chi chiếm hữu mình có. Khuynh Thành, ở chỗ này chờ ta. Sở Tần mỉm cười nhìn về phía một bên Lý Khuynh Thành, ta đi một chút liền đến, ngươi cẩn thận một chút. Lý Khuynh Thành mặt lộ vẻ lo lắng nói. Yên tâm đi. Sở Tần tự tin nở nụ cười, chính là đi tới Rìu Vàng Thiên Tôn cùng vị kia Huyết Ma Sát Thiên Tôn chiến trường. Đạo hữu, ta tới giúp ngươi. Sở Tần vừa nói, đeo lên mặt nạ, vừa đem hắc giáp hắc quang phóng thích, đồng thời rút ra Tru Thần Diệt Quỷ Giản. Sở Tần tự nhiên không có khả năng dùng Hồng Mông Chân Kiếm, Thiên Ngục Hàng Ma Sử hay là Huyết Nguyệt Ma Đao, bằng không rất có thể ngoài ý muốn nổi lên. Tru Thần Diệt Quỷ Giản. Các hạ là thần quỷ giáo người. Rìu Vàng Thiên Tôn tự hồ nhận ra Sở Tần, vì thế mà kinh ngạc đạo. Ta nhìn ngươi thế nào khá quen. Sở Tần cùng Rìu Vàng Thiên Tôn đồng thời vì thế mà kinh ngạc. Sở Tần cùng người này lại có loại mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm giác. Hắn muốn bỏ chạy. Cảm thụ được trong cơ thể của Sở Tần không kém gì tự thân năng lượng ba động, Huyết Ma Sát Thiên Tôn co cẳng muốn đi, hắn cũng không muốn cùng hai tên Thiên Tôn chiến đấu. Bất quá, Sở Tần cùng Rìu Vàng Thiên Tôn há có thể để cho hắn dễ dàng đào thoát. Nhưng thấy, Sở Tần trực tiếp thúng di đến Huyết Ma Sát Thiên Tôn trước mặt, trong tay Tru Thần Diệt Quỷ Giản trực tiếp đập về phía Huyết Ma Sát Thiên Tôn trán. Huyết Ma Sát Thiên Tôn vội vàng dựng lên trong tay xích đao chống cự. Ken y một tiếng tiếng vang, Sở Tần Tru Thần Diệt Quỷ Giản cùng Huyết Ma Sát Thiên Tôn bạo phát ra cực kỳ mãnh liệt va chạm. Có thể nhìn thấy, thời khắc này Sở Tần đối chiến tên này Huyết Ma Sát Thiên Tôn, vậy mà không có chút nào lay động cảm giác. Bất quá Sở Tần cũng chưa từng lập tức đánh bại tên này Huyết Ma Sát Thiên Tôn. Mà lúc này, Sở Tần trong đầu, một hồi thanh âm quen thuộc vang lên, Lệ Khai Thiên Tích Địa, vừa mới nói xong, cái kia Rìu Vàng Thiên Tôn trong tay Rìu Vàng, trong nháy mắt, làm lớn ra trăm vạn lần không ngừng, trực tiếp bổ về phía Huyết Ma Sát Thiên Tôn trán. Là hắn. Sở Tần, trong nháy mắt khiếp sợ đến cực điểm. Hắn cuối cùng là, nhận ra tên này Rìu Vàng Thiên Tôn. Mà Huyết Ma Sát Thiên Tôn đã thôi động toàn lực tại chống cự, nhưng mà hắn há lại là Sở Tần cùng Rìu Vàng Thiên Tôn liên hiệp đối thủ. Trong chốc lát, Huyết Ma Sát Thiên Tôn xích đao bị trực tiếp đánh bay, thân thể của hắn cũng là bị Sở Tần Tru Thần Diệt Quỷ Giản cùng Rìu Vàng Thiên Tôn Rìu Vàng trọng thương, nặng nề mà ngã hướng về phía mặt đất. Sở Tần cùng Rìu Vàng Thiên Tôn lập tức triển khai thừa thắng xông lên, sắc Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Ê đạo hữu, có thể hay không đem hắn Thiên Tôn Nguyên Thần cho ta, người muốn hắn Thiên Tôn Nguyên Thần?" "Hảo." Rìu Vàng Thiên Tôn cũng không có bất kỳ chần chờ. Ngay sau đó, Sở Tần rơi vào Huyết Ma Sát Thiên Tôn thân thể bên cạnh, năng lượng kinh khủng trực tiếp nghiền ép hướng về phía Huyết Ma Sát Thiên Tôn, muốn mạnh mẽ đem Huyết Ma Sát Thiên Tôn nguyên thần bóc ra. Lúc này Huyết Ma Sát Thiên Tôn đã nhận lấy Sở Tần cùng Rìu Vàng Thiên Tôn liên hợp trọng thương, há lại sẽ là Sở Tần đối thủ. Rất nhanh, hắn nguyên thần bị Sở Tần trực tiếp tháo rời ra, Sở Tần thuận thế đem cái kia Thiên Tôn nguyên linh tạm thời bỏ vào thức hải của mình. Ở đây, có Huyết Sắc Long Tôn cảm giác áp bách, Huyết Ma Sát Thiên Tôn nguyên thần tự nhiên lật không nổi bất kỳ sóng gió. Cảm tạ, đạo hữu. Sở Tần nhìn về phía Rìu Vàng Thiên Tôn nói, hẳn là ta cảm ơn ngươi, nếu không phải có ngươi, ta cũng không cách nào dễ dàng chiến thắng với hắn. Rìu Vàng Thiên Tôn cười nói, ê bất quá, đạo hữu, ngươi luôn cảm thấy, ngươi có chút giống như đã từng quen biết, có thể hay không, tháo mặt nạ xuống, bởi vì là ta à, bàn cổ bắt đầu đế. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, tháo xuống mặt nạ của mình. Ngươi là... Sở Tần. Rìu Vàng Thiên Tôn, mừng rỡ không thôi đạo. Không tệ, Rìu Vàng Thiên Tôn, không là người khác, chính là Hiên Nga Tiên Tổ, Thanh Long Chiến Hữu, thiên bên trong vũ trụ người tộc kẻ khai thác bàn cổ bắt đầu đế. Thật là ngươi a, bàn cổ bắt đầu đế. Sở Tần vì đó cười nói, ơ ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Còn trở thành thiên tôn, chuyện này, nói rất dài dòng. Bàn cổ bắt đầu đế nói, vậy tại ta sau khi tọa hóa, ta vậy mà ngoài ý muốn đi tới thế giới này, trở thành một đứa bé. Ta tu luyện vô tận năm tháng sau đó, cuối cùng trở thành thiên tôn. Sở Tần bàn cổ bắt đầu đế, không phải đi tới thế giới này, mà là tại thế giới này trùng sinh. Hơn nữa, bàn cổ bắt đầu đế trùng sinh thời gian, là thái cổ trước khi đại chiến. Sở Tần đã từng nhìn thấy chính là, thái cổ trước khi đại chiến bàn cổ bắt đầu đế. Đại khái là bàn cổ bắt đầu đế ý niệm quá sâu, cho nên tại Sở Tần động hiên viên kiếm thời điểm, bàn cổ bắt đầu đế ý niệm ngoài ý muốn xuyên qua không gian, cũng xuyên qua thời gian. Cơ thể không cách nào tùy ý xuyên qua thời không, ý niệm liền không nhất định. Trở thành tiểu hài. Tu luyện vô tận 5 tháng. Thế là, Sở Tần hơi hơi kinh ngạc đạo, vì vậy ngươi có thể nhớ kỹ, là khi nào, trở lại thiên bên trong vũ trụ, gặp được ta, đã rất lâu rồi. Bàn cổ bắt đầu đế trả lời, lúc kia, cảnh giới của ta, còn chỉ có thần tôn a, bây giờ đã thiên tôn. Ngươi đây, ngươi cũng là trùng sinh, bàn cổ bắt đầu đế lời nói, thêm một bước nhận định Sở Tần phán đoán. Nói đến có chút phức tạp. Sở Tần nói, ta là xuyên qua thời gian, tới chỗ này, tính toán, không nói cũng được. Nữ nhân của ngươi, Thanh Long còn tốt chứ? Bàn cổ bắt đầu đế hỏi. Nàng rất tốt. Sở Tần cười nói, vậy bàn cổ bắt đầu đế, nói cho ngươi hay như vậy, ta đến từ tương lai, tương lai. Bàn cổ bắt đầu đế, hơi kinh ngạc đạo. Nhưng mà, kinh ngạc không phải là rất nhiều. Ta bây giờ phải chuẩn bị trở lại tương lai. Sở Tần gật đầu một cái, như vậy đi, bàn cổ bắt đầu đế, cho ta một cái tín vật của ngươi, chờ ta trở lại ta thời không, lại đi tìm tương lai ngươi, cùng ngươi tốt nhất nói chuyện, hảo, cái này cho ngươi đi. Bàn cổ bắt đầu đế nói, đem một khối ấn tỷ đưa cho Sở Tần, để ta bây giờ là thiên địa thánh vực trưởng lão, ngươi bằng vào người trưởng lão này ấn, liền có thể trong tương lai tìm được ta, Sở Tần, nhận lấy trưởng lão ấn tỷ. Tấu chương xong, thứ 1040 chương 1043 trở lại tương lai, thứ 1040 chương 1043 trở lại tương lai, mà liền tại sau một khắc, cả vùng không gian đều phát ra kịch liệt rung rẩy. Một cổ trước nay chưa có khí tức truyền khắp toàn bộ thái cổ chiến trường. Không tốt, huyết ma sát chi chủ phủ xuống. Bàn cổ thiên tôn, còn người hơi hơi co rút. Một giây sau, một cái lớn đến vô biên huyết thủ hướng về đám người trấn áp mà đến. Đại thủ những nơi đi qua, vô số thánh vực liên minh tu giả hồi phi yên diệt. Đại đạo sụp đổ, không gian vỡ vụn, toàn bộ hết thảy đều bị hủy bởi đại thủ này phía dưới. Ha ha ha. Huyết sắc đại thủ chủ nhân, thanh âm sâu kín vang lên, lệ huyết long long tôn, thánh vực, không chu thiên, lại không lão phu địch tay, đều cho ta trấn áp. Sở Tần cũng có chút ngạc nhiên, đại thủ này, quả thực là cực kỳ kinh khủng, bên trong tích chứa sức mạnh, vượt qua Sở Tần nhận thức, giống như là chân chính diệt thế chi thủ. Hỗn nguyên chí tôn pháp. Đúng lúc này, một đạo vang vọng toàn bộ không chu thiên âm vang mà thanh âm già nua vang lên. Sở Tần cùng bàn cổ thiên tôn, chỉ thấy, tại trước mặt, một cổ khác, cường đại đến sức mạnh cực hạn, vậy mà chặn lại cái này chỉ huyết sắc đại thủ. Tập trung nhìn vào, tại cái kia huyết sắc đại thủ phía trước, xuất hiện một cái đỉnh thiên lập địa tầm thường cự nhân, người này quanh người, vô tận hỗn nguyên khí tức phun trào, lấy thiêu đốt sinh mệnh chi lực làm đại giá, đang ngăn trở cái này chỉ huyết sắc cự thủ. Trấn Nguyên, ngươi thiêu đốt sinh mệnh chi lực, liền vọng tưởng ngăn cản lão phu. Vọng tưởng. Huyết sắc đại thủ chủ nhân, điên cuồng cười to nói. Cuồng ngạo tiếng cười truyền khắp toàn bộ thiên khung. Không tốt. Bàn cổ thiên tôn hoảng sợ nói, đi cái này huyết ma sát chi chủ, quá kinh khủng, Trấn Nguyên thiên tôn, sợ là nhịn không được. Một giây sau, bàn cổ thiên tôn cùng Sở Tần, đã xông về huyết sắc đại thủ. Cùng nhau xuất thủ, còn có không chu thiên tất cả thái cổ thời kỳ thiên tôn. Nhưng mà, bọn hắn, còn chưa phóng tới huyết sắc đại thủ, chính là bị khủng bố năng lượng xung kích, bắn ra trở về. Sở Tần thấy thế, nhanh chóng về tới bên người Lý Khuynh Thành. Xuống một giây, huyết sắc đại thủ chủ nhân cùng Trấn Nguyên thiên tôn đụng nhau sức mạnh, xông về toàn bộ không chu thiên. Sở Tần đem Lý Khuynh Thành bảo hộ tại trong thần lực của mình, dù là như thế, hắn vẫn là bị không ngừng mà hướng phía sau bước lui. Mà đúng lúc này, Sở Tần phát hiện sau lưng mình xuất hiện một đạo loạn cổ khí lưu. Thì ra, loạn cổ khí lưu là huyết ma sát chi chủ sức mạnh. Sở Tần đang suy xét lúc, hắn đã là bị triệt để mà quấn vào loạn cổ khí lưu bên trong. Nhưng ngay tại Sở Tần tiến vào loạn cổ khí lưu trong nháy mắt, một vệt sáng bỗng nhiên tiến nhập trong cơ thể của hắn. Sở Tần, Sở Tần. Không biết qua bao lâu, Sở Tần tại một hồi đẹp vận trong thanh âm tỉnh lại. Sở Tần mở to mắt, thứ trong lúc nhất thời chính là gặp được Bỉ Bỉ Đông. Bên cạnh còn đứng Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Cửu Âm các nàng. Quá tốt rồi, Sở Tần tỉnh. Chúng nữ nhìn thấy thức tỉnh Sở Tần đều là lộ ra nụ cười vô cùng rực rỡ. Đông Nhi. Sở Tần nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, nhất thời vì thế mà kinh ngạc đạo, "Ê ta đây là ở đâu? Chiến hạm của chúng ta lên a?" Bỉ Bỉ Đông trả lời, "Đời ngươi không biết, ngươi từ tiên cấp động phủ trở về, hôn mê vài ngày, chúng ta đều lo lắng chết, ta trở về." "Là mộng." Sở Tần có chút mê mang nói. Bỗng nhiên, Sở Tần bừng tỉnh kinh ngộ, thứ trong lúc nhất thời, sờ về phía mình túi, ở nơi đó, mò tới bàn cổ thiên tôn cho hắn trưởng lão ấn tỷ. Lại nhắm mắt lại, phát hiện cái kia bị hắn cầm tù huyết ma sát thiên tôn nguyên thần, còn tại. Trưởng lão ấn, thiên tôn nguyên thần, không phải là mộng. Sở Tần, lập tức tin chắc nói. Đông Nhi, Khuynh Thành đâu? Sở Tần, vội vàng hỏi đạo. Giao Quan Ngự Tôn, cũng vẫn còn đang hôn mê bên trong, ngay tại sát vách. Bỉ Bỉ Đông đáp lại nói. Sở Tần, lập tức đi xuống giường, vội vội vàng vàng đi tới sát vách khoan. Lúc này, Lý Khuynh Thành, cũng đúng lúc là vừa tỉnh lại, Lý Thiên Phong, Thanh Dục, Lý Tầm Phong, ở một bên chiếu kháng. Sở Tần, ngươi tỉnh rồi. Thanh Dục, hưng phấn không thôi đạo. Ân, Dục Nhi. Sở Tần gật đầu một cái đi về phía Lý Khuynh Thành, đề Khuynh Thành, người không sao chứ, Sở Tần, đó không phải là mộng. Lý Khuynh Thành, cũng kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, không phải là mộng, đồ ngốc. Sở Tần nói, đi đến Lý Khuynh Thành ngồi trên giường xuống dưới, đem Lý Khuynh Thành ôm vào trong ngực. Nhìn thấy một màn này, Lý Thiên Phong, Lý Tầm Phong bọn người triệt để kinh ngạc, mà Bỉ Bỉ Đông, Thanh Dục các nàng, cũng không khỏi có chút cả kinh. Sở Tần cùng Lý Khuynh Thành, lúc nào, ở chung với nhau? Sở Thiên Chủ, người cùng sư muội. Lúc nào ở chung với nhau? Lý Thiên Phong, tò mò hỏi. Sư huynh, các ngươi có thể không biết, ta cùng Sở Tần đi một chuyến đi qua. Lý Khuynh Thành nói. Chính là bị cuốn vào loạn cổ khí lưu thời điểm. Huyền Vũ Thiên Tôn kinh ngạc nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, về Huyền Vũ Thiên Tôn, Thanh Dục, các ngươi có thể không tin, chúng ta tại Thái Cổ thời kỳ, gặp được Trấn Nguyên Thiên Tôn, Trấn Nguyên Tiên Tổ. Thanh Dục, giật mình không thôi đạo. Còn có một cái người đâu? Sở Tần cười nhạt một tiếng nhìn về phía Thanh Long cùng Phượng Hoàng bọn người, Thanh Long, Phượng Hoàng, Hữu Âm, Phượng Nhã, Hi Nga, các ngươi đoán người kia là ai, ai vậy? Chúng nữ, gương mặt mê mang nói. Bàn cổ bắt đầu đế. Sở Tần. Nhẹ nhiên cười nói. Bàn cổ bắt đầu đế. Chúng nữ, con ngươi dậy đến rất lớn. Không tệ, kế tiếp, Sở Tần đem chính mình cùng Lý Khuynh Thành tao ngộ, cùng chúng nữ, Huyền Vũ Thiên Tôn, Lý Thiên Phong bọn người nói lên một lần. Đương nhiên, một chút mấu chốt chi tiết, không để ý đến. Tỷ như, hắn cùng Lý Khuynh Thành, trong sơn động. Cái gì? Xâm lấn không chu thiên chính là huyết ma sát, bàn cổ bắt đầu đế, tiên tổ, tại Thái Cổ thời kỳ trùng sinh, còn trở thành thiên tôn, Trấn Nguyên tiên tổ, thiêu đốt sinh mệnh của mình chi lực, đối kháng huyết ma sát chi chủ, đám người, nghe được Sở Tần giống như truyền kỳ tao ngộ, đều là vì thế mà kinh ngạc. Sở Tần, vậy chúng ta phía trước nhìn thấy tiên tổ? Hi Nga hỏi. Hẳn là từ Thái Cổ không chu thiên xuyên qua thời không đi thiên bên trong vũ trụ một đạo ý niệm, không tệ. Sở Tần, gật đầu một cái, lấy ra bàn cổ thiên tôn cho hắn trưởng lão ấn tỷ, dạy bàn cổ thiên tôn, bây giờ, hẳn là thiên địa thánh vực trưởng lão, để cho ta mang theo cái này, đi tìm hắn đâu, không thể tưởng tượng nổi, quá bất khả tư nghị. Đám người, đều có chút phản ứng không kịp. Nghe, giống nằm mơ giữa ba ngày. Bất quá, bàn cổ thiên tôn trưởng lão ấn, cùng với Sở Tần nói huyết ma sát thiên tôn nguyên thần, đủ để chứng minh đây hết thảy đều là thật. Chờ đã, Tiểu Vũ, Đông Nhi, Na Nhi, Băng Đế, Tuyết Đế. Các ngươi lúc đó, không có bị cuốn vào loạn cổ khí lưu sao? Sở Tần hỏi. Chúng ta bị Huyền Vũ Thiên Tôn tiền bối chân thân cấp cứu. Băng Đế nói. Đúng vậy à, Huyền Vũ Thiên Tôn tiền bối, dùng chân thân che lại chúng ta, coi chúng ta muốn đi cứu ngươi cùng Giao Quan Ngự Tôn. Đã là không còn kịp rồi. Tuyết Đế nói theo. Lúc đó, chúng ta đều bị dọa sợ. Mộ Dung Ngàn Hung nói tiếp. Ê bất quá, rất nhanh, các ngươi lại hôn mê từ loạn cổ khí lưu bên trong đi ra, bây giờ ta đã biết, Sở Tần đại nhân ngươi cùng Giao Quan Ngự Tôn, sau khi Thái Cổ thời kỳ đã trải qua nhiều như vậy, lại trở về bây giờ thời không? Huyền Vũ Thiên Tôn, nói tiếp. Ân. Sở Tần, gật đầu một cái. Sở Tần, vậy chúng ta khi nào đi tìm bàn cổ bắt đầu đế? Vô Cực hỏi. Vô Cực, ngươi yên tâm đi, chờ chúng ta cứu được Dĩnh Nhi, liền đi. Bàn cổ bắt đầu đế, trùng sinh tuyệt không phải ngẫu nhiên. Có thể người ca ca bọn hắn cũng đều đã trùng sinh. Sở Tần ôn nhu cười nói. Ừ. Vô Cực vội vàng gật đầu một cái. Có chút kích động. Sở Thiên Chủ, vậy chúng ta trực tiếp trở về Vô Lượng Tiên Vực. Lý Thiên Phong hỏi. Ân, tạm thời không trở về Đấu La Thiên Đình, đi Vô Lượng Tiên Vực a. Sở Tần nói, lề mặt khác, các ngươi đi ra ngoài trước một chút, ta cùng Khuynh Thành có chút việc cần nói, là, hảo, ân, đám người rời đi về sau, Sở Tần lập khắc đem cửa phòng đóng lại. Sở Tần, làm gì nha, thần bí hề hề. Lý Khuynh Thành cười hỏi. Ngươi nói ngươi tại sơn động thẹn thùng, vậy trong này, không xấu hổ đi. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Bại hoại. Lý Khuynh Thành, trong nháy mắt hiểu rồi Sở Tần ý tứ, oán trách một câu, ngay sau đó, chủ động đưa tay đi giải nút áo. Sau 6 canh giờ, có chút hư nhược Lý Khuynh Thành, ngủ thiếp đi. Sở Tần nhìn xem hư nhược Lý Khuynh Thành, trong lòng hơi có chút tự trách, bất quá, ai bảo chính mình bà lão này, quá mê người nữa nha. Sở Tần, đây là có chuyện gì? Đúng lúc này, Sở Tần trong đầu, huyết sắc Long Tôn âm thanh, đột nhiên vang lên. Cái gì? Long Tôn tiền bối. Sở Tần, kinh ngạc hỏi. À, cái kia là huyết ma sát nguyên thần. Sở Tần mỉm cười nói. Không phải nói cái này, chính ngươi, tiến vào không gian ý thức, nhìn một chút. Huyết sắc Long Tôn nói. Sở Tần nghe vậy, mang theo có chút nghi hoặc, tiến nhập không gian ý thức. Sở Tần, đột nhiên phát hiện, tại không gian ý thức của mình, ngoài trừ ngũ say huyết Nguyệt Thiên Tôn cùng với cái kia huyết ma sát Thiên Tôn nguyên thần, vậy mà nhiều một khỏa màu trắng chùm sáng. Đây là cái gì? Sở Tần, nhất thời hơi kinh ngạc đạo. Trên người người này, lưu động khí tức, lão phu, đã từng thấy qua, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là Trấn Nguyên. Huyết sắc Long Tôn nói. Trấn Nguyên. Địa tiên dạy thủy tổ. Sở Tần, vì thế mà kinh ngạc. Đúng nha, Trấn Nguyên, không phải tại thái cổ thời kỳ liền biến mất sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa, hắn tựa hồ giống như lão phu, chỉ còn lại một đạo linh hồn. Huyết sắc Long Tôn nói. Long Tôn tiền bối, là như vậy. Ê, Sở Tần áp chế lại trong lòng kinh ngạc, đem chính mình thông qua loạn cổ khí lưu, tiến vào thái cổ sự tình nói một lần. Như vậy xem ra, là hắn đối kháng huyết ma sát chủ thời điểm, thiêu đốt hết sinh mệnh chi lực, cuối cùng, một tia thần hồn, tiến nhập trong cơ thể của ngươi, bị ngươi từ thái cổ mang về. Huyết sắc Long Tôn, tựa hồ hiểu rồi hết thảy. Thế nhưng là, vì sao lại tiến vào trong cơ thể ta? Chẳng lẽ là bởi vì Hỗn Nguyên Chí Tôn pháp nguyên nhân? Sở Tần, còn ngươi hơi hơi co rút. 8/9. Huyết sắc Long Tôn nói, đây bằng không, linh hồn của hắn, không có khả năng tiến vào trong cơ thể của ngươi, Long Tôn tiền bối, làm sao bây giờ? Muốn hay không khu trục hắn? Sở Tần hỏi. Huyết sắc Long Tôn lắc đầu, để hắn tiến vào trong cơ thể của ngươi, cũng coi như là ngươi một cọc tạo hóa a, huống chi, hắn là nữ nhân ngươi tiên tổ, đem hắn xua tan mà nói, hắn nhưng là triệt để không tồn tại nữa. Ngươi yên tâm đi, hắn bây giờ cũng chỉ là một tia linh hồn, nếu như dám làm yêu, lão phu thứ nhất giết hắn, ân. Sở Tần gật đầu một cái. Giúp ngươi trong năm một cái Thiên Tôn Nguyên Linh, một cái Thiên Tôn Nguyên Thần, một cái Trấn Nguyên Linh Hồn, ai, lão phu đều nhanh thành ngươi hộ viện. Huyết sắc Long Tôn cười nói. Long Tôn tiền bối. Sở Tần cười nói, đây ta còn không có hỏi ngươi muốn ở tạm phí đâu, điểm ấy vội vàng, coi như ngươi tiền thuê, đi, đi thôi, đi thôi. Huyết sắc Long Tôn cười nói, không gian ý thức của ngươi giao cho lão phu, cam đoan bình yên không ngại. Sở Tần cười nhạt một tiếng, rời đi không gian ý thức. Hắn cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, đi một chuyến thái cổ, lại đem Trấn Nguyên Thiên Tôn linh hồn, mang về bây giờ. Chẳng lẽ, trên sử sách ghi chép, Trấn Nguyên Thiên Tôn tung tích không rõ, chính là bởi vì chính mình. Chờ đã, Trấn Nguyên Thiên Tôn dạng này cường giả cái thế thiêu đốt sinh mệnh chi lực, cũng không có ngăn lại cường giả, cái này cường đại huyết ma sát chi chủ, lại là như thế nào biến mất. Đại chiến đằng sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có lẽ, hết thảy bí ẩn, có thể tìm bàn cổ Thiên Tôn, hỏi cho rõ. Nghĩ đến đây, Sở Tần đem trưởng lão kia ấn tỷ lấy ra, hắn đã sớm có thể tin tường cảm thấy, tại trong trưởng lão ấn tỷ còn cất giấu bàn cổ Thiên Tôn khí tức, này liền lời thuyết minh, bàn cổ Thiên Tôn tất nhiên sống sót. Đương nhiên, đang tìm bàn cổ Thiên Tôn phía trước, Sở Tần việc khẩn cấp trước mắt là lợi dụng huyết ma sát Thiên Tôn nguyên thần, luyện ra tiên đan, trị liệu Hảo Dĩnh Nhi. Sở Tần tạm thời đem đây hết thảy quên sạch sành sanh, chợt hắn ngồi xếp bằng xuống, trong đầu liên tiếp bí tịch tùy theo xuất hiện. Nguyên Linh Thập Thần Biến. Đây là Sở Tần vừa thông qua nữ thần nhiệm vụ lấy được, là hắn đệ nhất môn công khai ghi giá tiên cấp công pháp. Sở Tần đại khái ngờ tới, cái gọi là tiên cấp công pháp, trên thực tế chính là chỉ Thiên Tôn cấp công pháp, bởi vì Thiên Tôn mộ huyệt được xưng là tiên cấp động phủ. Theo lý thuyết, Sở Tần cái môn này công pháp chính là Thiên Tôn công pháp. Cho đến trước mắt, Sở Tần Thiên Tôn công pháp chỉ có 3 môn Cửu Long Chí Tôn pháp cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn pháp, cùng với Thiên Tôn Tam Trọng Biến, cái này Nguyên Linh Thập Thần Biến, không thể nghi ngờ sẽ cho Sở Tần mang đến thu hoạch khổng lồ. Nguyên Linh Thập Thần Biến có thể thông qua thần lực vô hạn mà cường hóa của mình tinh thần lực lượng, trong thời gian ngắn thu được cường đại thuần tinh thần xung kích năng lực, thì ra cùng Thiên Tôn Tam Trọng Biến đồng xuất một triệt. Sở Tần lập tức hiểu ý, Thiên Tôn Tam Trọng Biến chính là thuần thân thể luyện thể chi pháp, mà cái này Nguyên Linh Thập Thần Biến chính là thuần túy tu luyện tinh thần lực tinh thần chi pháp. Không hề nghi ngờ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt đối có thể làm cho Sở Tần thực lực cao hơn một bậc thang. Tấu chương xong. Thứ 1041 chương 1044 Dĩnh Nhi, thứ 1041 chương 1044 Dĩnh Nhi, chỉ chớp mắt, 3 ngày đi qua. 3 ngày sau, đám người chiến hạm, cuối cùng là rời đi thái cổ chiến trường, đi tới vô lượng tiên vực chỗ vô lượng thiên. Vô lượng thiên hòa thần ma thiên một dạng, cũng là bên trong thiên châu hoặc có lẽ là trung châu thiên một chỗ cự hình thiên vực, từ vô số không gian cùng tinh hệ tạo thành. Bất quá, thần ma thiên có rất nhiều bên trên vực, mà vô lượng thiên cũng chỉ có vô lượng tiên vực, một đại tông môn, đủ để thấy được, vô lượng tiên vực biết bao chi lớn. Cái này cũng là tất nhiên, vô lượng tiên vực cùng đại thiên Phật quốc, từ thái cổ mà đứng, nhưng lại chưa bao giờ suy bại qua, thực lực vượt xa những thứ khác bên trên vực, là vì chân chính vô lượng tiên vực bá chủ. Điểm này, từ vô lượng tiên vực cùng huyết long thượng vực tương đối liền biết, huyết long thượng vực, vẹn vẹn long tuyết cùng long cổ, là địa tôn. Mà Lý Thiên Phong, Lý Tầm Phong, Lý Khuynh Thành, đều là đỉnh phong địa tôn, Lý Thiên Phong càng là có thể thông qua vô lượng tiên lực, nắm giữ thiên tôn cấp bậc chiến lực. Hơn nữa, cái này còn không phải là vô lượng tiên vực toàn bộ đỉnh phong chiến lực. Khác bên trên vực càng không cần phải nói như vậy, có thể có một cái người tôn cũng là đỉnh cấp bên trên vực, cùng vô lượng tiên vực, căn bản không so được. Đám người chiến hạm, rất nhanh, đi tới vô lượng tiên vực vô lượng tiên môn phía trước. Tòa này tiên môn, cực kỳ to lớn, giống như là một ngôi sao. Tại Lý Thiên Phong hiệu lệnh phía dưới, như sao trời cửa lớn, chậm rãi mở ra, bên trong, trong nháy mắt, chính là có vô số thất thải hào quang chiếu xạ mà đến, để cho người ta phản phất tiến nhập như tiên cảnh. Ở đó hào quang phía dưới, có thể nhìn thấy vô số nguy nga cao vút cung điện, bầu trời quỳnh lâu, càng là có loại nói không nên lời, không nói rõ mỹ cảm. Hoa, thật đẹp. Vương Thu Nhi, nhìn xem trước mặt vô lượng tiên vực, không chịu được cảm thán nói. Đúng vậy a, ta cho là chúng ta đấu la thiên đình đã quá đẹp. Ở đây, tựa hồ càng đẹp a. Bạch Tú Tú, nói theo. Nhưng mà, ta cảm thấy, vẫn là chúng ta đấu la thiên đình dễ nhìn. Tiểu Vũ nói. Vô lượng tiên vực, có thể xưng không chu thiên đệ nhất bên trên vực, tiên đạo đầu nguồn, đích thật là không chu thiên, giống nhất tiên cảnh chỗ. Cửu Âm cười nói. Đã các ngươi đều như thế ưa thích ở đây, vậy chúng ta đem vô lượng tiên vực, đánh xuống như thế nào? Sở Tần, khoan thai cười nói. Nghe nói như thế, Lý Thiên Phong cùng Lý Tầm Phong lập tức ngây ngẩn cả người. Nếu như Sở Tần cùng Huyền Vũ Thiên Tôn liên thủ, vô lượng tiên vực, lại có ai có thể ngăn cản bọn họ đâu? Sở Thiên Chủ, cũng không cần nói giỡn. Lý Thiên Phong cười nói. Yên tâm đi, vô lượng tiên vực, là Khuynh Thành lão gia, ta sẽ không động thủ. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Lý Thiên Phong thở dài một hơi, lại chỉ gặp Lý Khuynh Thành cười nói, để đánh xuống vô lượng tiên vực, ta cũng không có ý kiến, sư muội. Được, Lý Thiên Phong sắc mặt ngưng lại. Rất nhanh, Sở Tần một đoàn người, đi tới vô lượng tiên cung một cái sơn động bên trong. Sở Tần, chính là bên trong, Dĩnh Nhi, cơ thể rất suy yếu, không tiện quá nhiều người đi vào. Sở Tần, ngươi theo ta đi vào đi, Lý Khuynh Thành, chỉ vào sơn động nội bộ. Có thể nhìn ra được, tâm tình của nàng, ít nhiều có chút ngưng trọng. Sở Tần thấy thế, cầm bàn tay của nàng, gật đầu một cái, gây hảo. Tiểu Vũ Đông Nhi Tuyết Nhi, các ngươi trước hết đi theo Huyền Vũ tiền bối tìm địa phương ở lại, chúng ta có thể muốn ở lại trong này một đoạn thời gian, chúng nữ, gật đầu một cái. Sở Tần nắm chặt Lý Khuynh Thành bàn tay đi vào sơn động. Hang núi này, tứ phía cũng là vách tường, đỉnh chóp có một cái trống rỗng. Tia sáng xuyên thấu qua trống rỗng, vừa vặn rơi vào trong sơn động trong suối nước. Tại trong nước suối kia, ngâm một nữ tử. Nữ tử nhìn đại khái hơn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. 20 tuổi bộ dáng, một đầu màu tuyết trắng tóc dài, giống như tuyết rơi thác nước đồng dạng, rủ xuống tán sau đầu, là tuyệt mỹ như thế. Tóc dài phía dưới, càng là một tấm hoàng mỹ không một tì vết khuôn mặt, nhàn nhạt lông mày, lại phối hợp cái kia môi đỏ mũi ngọc tinh xảo, phản phất đẹp nhất họa sĩ suốt đời kiệt tác. Nữ tử dáng người, nhìn không ra, bởi vì ngoại trừ cổ, cái khác bộ vị, đều giấu ở dưới nước, nhưng nàng làn da là như thế oánh nhuận lộng lẫy, trắng nõn không rảnh. Dáng người, tự nhiên cũng sẽ không kém đến đi đâu. Bất quá, lúc này nữ tử, sắc mặt suy yếu tới cực điểm. Tái nhợt vô lực, phản phất ngủ như chết tới. Khuynh Thành. Nàng chính là Dĩnh Nhi của ngươi. Sở Tần cảm thụ được nữ tử thể nội yếu khí tức, cũng là hơi hơi không đành lòng nói. Như thế một cái cô gái tuyệt mỹ, sắp hương tiêu ngọc vẫn, ai lại không có bao nhiêu đau lòng đâu. Ân. Lý Khuynh Thành gật đầu một cái, vô cùng thống khổ, vì Dĩnh Nhi, tẩu hỏa nhập ma, gần cốt cấm đoạn, ta chỉ có thể dùng kéo dài tính mạng thần tuyền ngâm, tiếp đó đem nàng đặt ở cái này thiên tôn đồng phủ, dạng này mới có thể bảo trụ tính mạng của nàng, đều tại ta, thân là sư phụ của nàng, lại không có thể chiếu kháng tốt nàng. Lý Khuynh Thành, vô cùng tự trách nói. Khuynh Thành, không cần quá tự trách, ngươi vì nàng, đã làm đủ nhiều, kế tiếp, liền giao cho ta a. Sở Tần nói, đem cái kia từ thái cổ chiến trường thiên tôn nguyên thần, lấy ra ngoài. Ngay sau đó, Sở Tần ngồi xếp bằng xuống. Mơ tưởng, ngươi mơ tưởng, ta chính là thiên tôn, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, ta làm trường sinh bất diệt, cái kia thiên tôn nguyên thần, Tài thoát ly Sở Tần chưởng khống sau đó, bạo phát ra âm thanh lạnh lùng. Tùy theo, một cổ đáng sợ hung ác khí tức từ Thiên Tôn Nguyên Thần thể nội tuôn ra. Bất quá sau một khắc, trong cơ thể của Sở Tần một cổ cường đại sức mạnh xuất hiện, xông về cái kia Thiên Tôn Nguyên Thần. Cho ta trấn áp, cái này Sở Tần từ thái cổ chiến trường tìm trở về Thiên Tôn Nguyên Thần, cho dù là đỉnh phong thời khắc, cũng chưa chắc có thể chiến thắng Sở Tần. Huống chi, hắn hiện tại chỉ là Nguyên Thần mà thôi. Bởi vậy, tại Sở Tần có thể sợ sức mạnh áp chế dưới, cái kia Thiên Tôn Nguyên Thần lập tức chia năm xẻ bảy ra. Tại Thiên Tôn Nguyên Thần bắn nổ trong nháy mắt, một ít mắt thường có thể thấy được màu trắng khí thể từ trong đó lan tràn mà ra. Thiên Tôn Nguyên khí. Nhìn thấy cái này màu trắng khí thể, Lý Khuynh Thành rất là vui vẻ. Cái này màu trắng khí thể bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc Thiên Tôn sức mạnh, hẳn là Huyền Vũ Thiên Tôn trong miệng Thiên Tôn Nguyên khí. Sở Tần không có phân tâm, cơ thể của Dĩnh Nhi đã cực độ hư nhược, hơi không cẩn thận liền sẽ để cho nàng hồn phi phách tán. Nhưng thấy Sở Tần cẩn thận từng ly từng tí đem Thiên Tôn Nguyên khí tụ tập lũng tới, cưỡng ép đem áp chế thành một khỏa dây tiên đan. Tùy theo, Sở Tần lại vạn phần cẩn thận đem nguyên khí rót vào trong cơ thể của Dĩnh Nhi. Tại ngày này Tôn Nguyên khí nhập thể trong nháy mắt, Dĩnh Nhi tuyệt mỹ trên thân thể chính là phóng ra hừng hực hỏa diễm quang huy. Trong chốc lát, cái này hỏa liền đem kéo dài tính mạng thần tuyền nước suối trong nháy mắt sấy khô. Đại khái là vì để cho cơ thể của Dĩnh Nhi tốt hơn tiếp xúc thần tuyền, cho nên thời khắc này Dĩnh Nhi là không được tí sợi. Tại kéo dài tính mạng thần tuyền bị bốc hơi trong nháy mắt, Sở Tần cũng cuối cùng thấy được Dĩnh Nhi dáng người hoàng mỹ như thế. Dáng người chỉ sợ có thể cùng Bỉ Đông Thiên Nhận Tuyết bọn người tương đề tình luận, bất quá so với Chu Trúc Thanh còn hơi kém hơn một chút. Bất quá cũng đầy đủ hoàng mỹ. Dù sao chính mình trúc rõ ràng có chút quá khoa trương. Kèm theo niên linh tăng trưởng, đã đạt đến vô địch thiên hạ trạng thái. Lý Khuynh Thành cũng là lộ ra càng kích động, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể của Dĩnh Nhi hư nhược khí tức đang không ngừng khôi phục. Trong cơ thể của Dĩnh Nhi đứt gãy gân cốt cũng tại tái tạo. Tái nhợt hư nhược khuôn mặt cũng bắt đầu khôi phục sinh khí. Sở Tần áp chế lại trong lòng sao động, một bên vì Dĩnh Nhi rót vào lực lượng của mình, vừa giúp trợ nàng luyện hóa thể nội còn lại nguyên khí. Cuối cùng, tại cuối cùng một tia nguyên khí luyện hóa thời khắc, Dĩnh Nhi trong miệng phát ra một hồi tiếng ho khan. Dĩnh Nhi mở mắt. Con mắt của nàng cùng nàng tóc một dạng, là màu tuyết trắng, giống như hai khỏa tuyết sắc bảo thạch khảm nạm ở nơi đó, đem nàng tuyệt mỹ nhan trị lại tăng lên nửa một cảnh giới. Dĩnh Nhi. Lý Khuynh Thành lập tức bay qua, đem đến đem ngã xuống Dĩnh Nhi đỡ lấy, cực kỳ kích động mà hưng phấn mà hô. Sư tôn. Dĩnh Nhi cũng là ngạc nhiên lên tiếng nói, đệ ta còn sống. Dĩnh Nhi âm thanh đồng dạng giống như là hoàng oanh, dễ nghe như thế. Đứa nhỏ ngốc, đương nhiên sống sót. Lý Khuynh Thành cười nói, đệ người không sao chứ, cảm giác thế nào? Rất thoải mái. Dĩnh Nhi trả lời, vì giống như là toàn thân ngâm trong suối nước nóng, trong cơ thể ta đứt gãy gân cốt, đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa, cảnh giới cũng càng mạnh. Tấu chương xong, thứ 1042 chương 1045 trấn nguyên thiên tôn, thứ 1042 chương 1045 trấn nguyên thiên tôn, thiên tôn nguyên thần, tự nhiên có thể làm cho cảnh giới của ngươi đề thăng. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để chúc mừng ngươi, Dĩnh Nhi, ngươi nhân họa đắc phúc, ngươi là... Dĩnh Nhi, nhìn xem Sở Tần, hơi kinh ngạc đạo. Nàng trong đáy lòng đang thán phục, thế gian vậy mà lại có như thế dễ nhìn khuôn mặt. Dĩnh Nhi, hắn gọi Sở Tần là sư phụ nam tử, đúng là hắn cứu được ngươi, đem Thiên Tôn Nguyên Thần luyện hóa thành tiên đan, nhường ngươi khôi phục. Lý Khuynh Thành mỉm cười giới thiệu nói. À, Dĩnh Nhi bái kiến Sở Tần sư phụ. Dĩnh Nhi nghe xong cực kỳ mà kinh ngạc, liền muốn quỳ xuống. Không cần như thế. Sở Tần cười nói, để muốn cảm ơn thì cảm ơn sư tôn ngươi a. Nếu không phải là nàng tìm đến kéo dài tính mạng thần tuyền cùng thi triển rất nhiều thần thông, thay ngươi bảo vệ một hơi cuối cùng, ta cũng không biện pháp cứu ngươi, đa tạ sư tôn. Dĩnh Nhi lập tức hướng về Lý Khuynh Thành cảm kích nói. Ngốc Dĩnh Nhi, giữa ngươi ta, hà tất khách khí như thế? Lại nói, nếu không phải là sư tôn thất trách, ngươi cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Lý Khuynh Thành lắc đầu nói. Không, sư tôn, vốn là ta khư khư cố chấp, nhất định phải tu luyện cái kia dị giới công pháp, làm hại sư phụ như thế thay ta lo lắng, vất vả. Dĩnh Nhi liều mạng lắc đầu. Nếu đã như thế, vậy chúng ta giữa thầy trò, ai cũng đừng tạ thùy. Lý Khuynh Thành mỉm cười, đem Dĩnh Nhi ôm vào trong ngực, đều người có thể tỉnh lại, liền tốt, ân. Dĩnh Nhi bỗng nhiên gật đầu một cái. Nhìn xem sư đồ tình thâm Lý Khuynh Thành cùng Dĩnh Nhi, Sở Tần mỉm cười, lặng lẽ rời đi sơn động. Hai người phân biệt rất lâu, tất nhiên có một bụng liền muốn giảng. Không chừng còn sẽ khóc, Sở Tần không nhìn nổi chính mình nữ nhân thúc thích. Sở Tần truy tìm lấy cửu âm các nàng khí tức, rất nhanh đi tới Vô Lượng Thiên Vực một tòa tiên đảo phía trên. Sở Tần nguyên lai tưởng rằng cứu vớt Dĩnh Nhi sẽ hao phí không ít thời gian, nhưng thật ra vô cùng nhẹ nhõm. Vô Lượng Tiên Cung cũng là có ban ngày đêm tối. Sở Tần thần thức đảo qua, các nàng đều tại Huyền Vũ Thiên Tôn dưới sự dẫn lĩnh, hấp thu tiên cấp trong động phủ sức mạnh. Sở Tần các nữ nhân cũng là một đỉnh một thiên tài, nhân tài kiệt xuất, thậm chí chúa tể một phương, các nàng tự nhiên không cam lòng thua bởi hắn người, không cam lòng một mực ở vào Sở Tần dưới sự bảo vệ. Các nàng tu luyện rất cố gắng. Sở Tần đương nhiên sẽ không quấy rầy các nàng. Đã như vậy, hắn cũng muốn tay một chuyện khác. Bởi vì, tại mới vừa rồi hắn luyện hóa Thiên Tôn nguyên khí thời khắc, cuối cùng cũng là ngửi được chân chính Thiên Tôn hương vị. Huyết Sắc Long Tôn đã từng nói, Sở Tần khoảng cách Thiên Tôn còn kém một cơ hội, có lẽ đây chính là cái gọi là thời cơ. Đương nhiên, Sở Tần chạm đến cảnh giới chỉ là ở Ngụy Thiên Tôn, dù sao trước mắt hắn chỉ có Ngự Tôn tam trọng thiên cảnh giới. Dù vậy, Sở Tần cùng nhau tin, một khi trở thành Ngụy Thiên Tôn, lực lượng của hắn nhất định sẽ nghênh đón xưa nay chưa từng có tăng trưởng. Thiên Tôn là Sở Tần trước mắt đã biết cảnh giới mạnh nhất, cho đến tận này hắn đã cùng hai đại Thiên Tôn, Thần Quỷ Giáo Thiên Tôn cùng Thái Cổ Chiến Trường Thiên Tôn giao thủ qua. Nếu không phải mình nắm giữ hai đại thiên địa chí tôn pháp cùng rất nhiều thiên tôn thần khí, còn thật sự rất khó chiến thắng những ngày này tôn. Bất quá, nghĩ lại, lấy chính mình trước mắt Ngự Tôn tam trọng thiên cảnh giới đã có thể chiến thắng Thiên Tôn. Nếu như tương lai chính mình đạt đến Thiên Tôn cảnh giới, lại sẽ mạnh đến đâu đâu. Chỉ sợ đến lúc đó, Huyết Ma Sát chi chủ cũng không phải đối thủ của ngươi đi. Ngay vào lúc này, Huyết Sắc Long Tôn âm thanh vang lên. Huyết Sắc Long Tôn tiền bối. Sở Tần hơi kinh hãi đạo: "Lời người có thể nghe được tiếng lòng của ta, linh hồn của lão phu đã không sai biệt lắm khôi phục, cái này không khó." Huyết Sắc Long Tôn cười nói. "Huyết Sắc Long Tôn, nói như vậy, người biết cái kia Huyết Ma Sát chi chủ cảnh giới?" Sở Tần hỏi. Huyết Sắc Long Tôn lắc đầu: "Về cụ thể cảnh giới, ta cũng không biết, bởi vì Thiên Tôn chính là tối cường cảnh giới. Bất quá, Thiên Tôn tự nhiên là có mạnh có yếu, nếu như thật muốn có cảnh giới, cũng có thể chia làm tứ đẳng. Lấy lão phu nhận thức làm thí dụ a, giống Huyết Ma Sát tướng quân, trước mắt ngươi, lão Ô Quy, Thần Quỷ Thiên Tôn, Yên Thế, thật diễm nhiều lắm thì tứ đẳng Thiên Tôn, Huyết Ma Sát lãnh chúa, Bát Đại Thánh vực trưởng lão trở lên nhân vật, vì tam đẳng Thiên Tôn, Bát Đại Thánh vực cấp vực chủ nhân vật, cùng với Huyết Ma Sát công tước cũng là nhị đẳng Thiên Tôn. Lão phu, Trấn Nguyên cùng với Huyết Ma Sát tứ đại thiên vương, làm nhất đẳng Thiên Tôn, Huyết Ma Sát mạnh như vậy. Nhất đẳng Thiên Tôn lại có bốn cái." Sở Tần vì thế mà kinh ngạc đạo: "Ân, Huyết Ma Sát kinh khủng, vượt xa ngươi nhận thức, bằng không trước đây lão phu cũng đến nỗi trở thành thứ nhất vẫn lạc ngươi." Huyết Sắc Long Tôn gật đầu một cái: "Nhất là cái kia Huyết Ma Sát chi chủ, lão phu đưa nó liệt vào cái thế Thiên Tôn." Huyết Sắc Long Tôn tiếng nói trầm trọng đạo: "Về sau nhất đẳng Thiên Tôn ít nhất phải cao hơn hai cái cấp độ cái thế Thiên Tôn." "Hai cái cấp độ? Chẳng thể trách, giơ tay nhấc chân liền có thể nhiễu loạn thời không, ma vật mạnh mẽ như vậy, hắn lại như thế nào biến mất đâu?" Sở Tần nghi ngờ nói. Huyết Sắc Long Tôn lắc đầu: "Để không biết, trước đây trận chiến kia kết quả cuối cùng, đột nhiên liền có Không Chu Thiên cùng Thánh Vực Liên Minh chiến thắng, nhưng hết lần này tới lần khác Trấn Nguyên đều thua, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì." Sở Tần lâm vào hơi trong trung động. Huyết ma mạnh mẽ như vậy sát chi chủ, đột nhiên liền bại. "Người nào làm?" Sở Tần kinh ngạc nói. "Sở Tần, người nói đánh bại Huyết Ma Sát chi chủ có phải hay không là ngươi?" Huyết Sắc Long Tôn nói bổ sung. "Ta, a, không thể nào." Sở Tần hơi kinh ngạc đạo: "Từ xưa đến nay, lão phu thấy người, thiên phú không có vượt qua ngươi tồn tại, cũng chỉ có ngươi, lão phu cảm thấy cực hạn bên ngoài khí tức. Nếu như nói, giữa thiên địa, sẽ có người có thể chính diện đánh bại Huyết Ma Sát chi chủ, người kia, nhất định chính là ngươi." "Cái gì? Huyết Ma Sát chi chủ, bại?" Ngay vào lúc này, Sở Tần trong đầu, một đạo khác thanh âm già nua vang lên. Sở Tần hơi kinh hãi, đạo thanh âm này, chính là tới từ cái kia màu trắng khí đoàn, cũng chính là Huyết Sắc Long Tôn nói Trấn Nguyên Thiên Tôn. "Lão gia hỏa, tại sao là ngươi? Nơi này là chỗ nào?" "Đi theo." Trấn Nguyên Thiên Tôn âm thanh lại vang lên: "Lão phu, tại sao lại ở chỗ này?" "Trấn Nguyên, đã lâu không gặp." Huyết Sắc Long Tôn âm thanh đi theo vang lên. Huyết Sắc Long Tôn cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn cãi vã. Sở Tần sau khi kinh ngạc, lập tức tiến nhập không gian ý thức của mình. Quả nhiên, ngoại trừ Huyết Sắc Long Tôn, tại Huyết Sắc Long Tôn đối diện, nhiều một cái tóc tái nhợt, tiên phong đạo cốt lão giả. "Ngươi là ai?" Trấn Nguyên Thiên Tôn nhìn xem đột nhiên xuất hiện Sở Tần, càng là hơi nghi hoặc một chút đạo. "Hắn là mảnh không gian này chủ nhân." Sở Tần còn chưa mở miệng, Huyết Sắc Long Tôn dẫn đầu nói: "Trấn Nguyên, ngươi liền hắn đều không biết, liền trực tiếp tiến vào nhân gia không gian ý thức, khó tránh khỏi có chút quá bá đạo a." "À, ngươi chính là lão phu đốt hết chân nguyên, tại thời khắc sống còn cảm ứng được tu luyện Hỗn Nguyên Chí Tôn pháp ngươi." Trấn Nguyên nhìn về phía Sở Tần, hơi kinh ngạc đạo: "Không tệ, Trấn Nguyên Thiên Tôn, trước đây đích thật là ngươi tiến nhập trong cơ thể của ta." Sở Tần bình tĩnh lên tiếng nói. Trấn Nguyên Thiên Tôn chính là Thanh Dục lão tổ tông, cái kia cũng tự nhiên là Sở Tần tiền bối. Cái kia, Huyết Sắc Long Tôn, như thế nào cũng ở nơi đây? Trấn Nguyên Thiên Tôn nghi ngờ nói, đây còn có, các ngươi nói, đánh bại Huyết Ma Sát chi chủ lại là chuyện gì xảy ra? Chuyện này, nói rất dài dòng, ta chậm rãi nói cho ngươi. Kế tiếp, Sở Tần đem Ngọc Huyết Sắc Long Tôn tao ngộ cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn tao ngộ, rõ ràng mười mươi mà nói lên qua một lần. Cái gì? Ở đây, là tương lai xa xôi. Huyết Ma Sát chi chủ, đột nhiên biến mất. Trấn Nguyên Thiên Tôn, nghe ngóng cự kinh. Trấn Nguyên, đừng nhất kinh nhất xạ. Huyết Sắc Long Tôn tức giận nói. Huyết Sắc Long Tôn, lão gia hỏa, ngươi là sống đến tương lai, đã sớm biết Huyết Ma Sát chi chủ đã thua, vậy dĩ nhiên không kinh ngạc. Lão Phu, là lần đầu tiên nghe, có thể không khiếp sợ sao? Ta hỏi ngươi, lão gia hỏa, ngươi lần đầu tiên nghe được Huyết Ma Sát chi chủ bị thua tin tức, ngươi là cảm tưởng gì? Trấn Nguyên Thiên Tôn hỏi. Huyết Sắc Long Tôn lập tức hồi ức lên trước đây, nó ở thiên trì ngủ say, nghe được Sơn Hải Thánh Vực truyền đến Huyết Ma Sát chi chủ bị đánh bại tin tức, kích động ước chừng vài ngày. Thế là Huyết Sắc Long Tôn trầm mặc không nói. Theo lý thuyết, Sở Tần tiểu hữu, ngươi đi lão phu thời đại kia, đem linh hồn của lão phu mang theo trở về. Trấn Nguyên Thiên Tôn nhìn xem Sở Tần hỏi. Nói đúng ra là chính ngươi tiến vào. Bất quá, Trấn Nguyên Thiên Tôn, ngươi hy sinh để cho vãn bối rung động, cho nên ta không có khu trục ngươi. Sở Tần nói. Trấn Nguyên Thiên Tôn lấy thiêu đốt chân nguyên làm đại giá, trợ kháng không thể chiến thắng Huyết Ma Sát chi chủ, đích xác để cho Sở Tần lòng sinh một chút kính nể. Lão phu, đa tạ tiểu hữu ân cứu mạng. Trấn Nguyên Thiên Tôn nói xong, liền muốn hướng về Sở Tần quỳ xuống. Nếu không phải có Sở Tần, hắn linh hồn này cũng nhất định sắp vẫn lạc thượng cổ. Không cần, Trấn Nguyên Thiên Tôn, nói thật cho ngươi biết a, ngươi hậu bối, bây giờ Địa Tiên giáo chủ Thanh Dục chính là nữ nhân của ta, ta Hỗn Nguyên Chí Tôn pháp cũng là từ ngươi Thiên Tôn động phủ học được, coi như hai chúng ta rõ ràng đi. Sở Tần cười nói. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 1043 chương 1046 hiên ngang lẫm liệt, thứ 1043 chương 1046 hiên ngang lẫm liệt. À, ngươi chính là lão phu từ thiên cơ bên trong, xem bói Hỗn Nguyên Chí Tôn pháp truyền thừa giả. Trấn Nguyên Thiên Tôn càng là cực kỳ chấn động. Thì ra là như thế, thì ra kế thừa lão phu Hỗn Nguyên Chí Tôn pháp không phải Huyết Sắc Long Tôn lão gia hỏa này, mà là Sở Tần tiểu hữu, ngươi a. Trấn Nguyên Thiên Tôn nói rõ ràng. Đánh rắm, lão phu sẽ truyền thừa ngươi rác rưởi Chí Tôn pháp. Lão phu Cửu Long Chí Tôn pháp không giống như ngươi hảo. Huyết Sắc Long Tôn tức giận nói. Ai, lão gia hỏa, cái này cũng không trách ta à. Trước đây lão phu tính tới chính mình sẽ triệt để hồn diệt, thế là đem Hỗn Nguyên Chí Tôn pháp lưu tại Địa Tiên dạy động phủ, thuận tiện bốc một quẻ, phát hiện cái này Hỗn Nguyên Chí Tôn pháp cùng linh hồn của ngươi huyết mạch có quan hệ, còn tưởng rằng là ngươi truyền thừa đâu. Không nghĩ tới lại là Sở Tần tiểu hữu mang theo huyết mạch cùng linh hồn của ngươi thu được Hỗn Nguyên Chí Tôn pháp truyền thừa. Trấn Nguyên Thiên Tôn cười nói. Càng không có nghĩ tới, Sở Tần, trời xui đất khiến, cứu được tính mạng của lão phu. Có lẽ đây chính là cái gọi là từ nơi sâu xa tự có định số, thế gian đều có hắn nhân quả tuần hoàn a. Sở Tần cũng là cười nhạt một tiếng. Đích xác, chuyện này trùng hợp mà để cho người ta khó có thể tin. Sở Tần như thế nào lại nghĩ đến bản thân có thể cứu tồn tại ở thái cổ Trấn Nguyên Thiên Tôn đâu? Trấn Nguyên, đã ngươi am hiểu xem bói, bốc một quẻ, xem Huyết Ma Sát chi chủ có phải hay không Sở Tần tiêu diệt. Huyết Sắc Long Tôn mở miệng nói. Ha ha ha, lão gia hỏa, xem ra ngươi quả nhiên đối với chuyện này vô cùng hiếu kỳ a. Trấn Nguyên Thiên Tôn cười nói, để bất quá, Huyết Ma Sát chi chủ mệnh số siêu phàm, lão phu đã từng xem bói qua, dùng thất bại mà kết thúc, chớ nói chi là bây giờ chỉ còn lại một bộ linh hồn. Nhưng lão gia hỏa, ngươi nói Sở Tần tiểu hữu có thể chiến thắng Huyết Ma Sát chi chủ lại là vì cái gì? Trấn Nguyên Thiên Tôn hỏi. Rất đơn giản, người có thấy người tu luyện hơn 20 năm đạt đến Ngự Tôn Tam Trọng Thiên chi cảnh sao? Người có thấy người lấy Ngự Tôn Tam Trọng Thiên thực lực đánh giết Thiên Tôn sao? Người gặp qua ngoại trừ Sở Tần tiểu hữu ý muốn, còn có ai có thể đồng thời tu luyện Cửu Long Chí Tôn pháp cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn pháp à? Nghe nói như thế, Trấn Nguyên Thiên Tôn nhìn xem Sở Tần, lầm vào sâu đậm rung động. 20 tuổi, đạt đến Ngự Tôn Tam Trọng Thiên chi cảnh. Lấy Ngự Tôn chi cảnh giết Thiên Tôn chi cảnh. Đây là bực nào kinh khủng. Không nghĩ tới, không chu thiên tương lai, vậy mà xuất hiện dạng này một vị, độc đoán vạn cổ kỳ tài. Cho nên, ta mới nói, nếu như một ngày kia, Sở Tần tiểu hữu có thể bước vào Thiên Tôn chi cảnh, chưa hẳn không thể giết chết Huyết Ma Sát chi chủ. Huyết Sắc Long Tôn cười nói. Tiền bối, quá khen. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Trấn Nguyên Thiên Tôn lại lắc đầu, ừ không, lão gia lời nói ta một câu không tin, câu nói này, ta tin. Nếu như tại lão phu nhận biết người trong, có một người có thể đánh giết huyết ma sát chi chủ, đó nhất định là ngươi, Sở Tần Tiểu Hữu, nếu như ta không có đoán sai, Sở Tần Tiểu Hữu, tất nhiên là ngươi, lần nữa về tới thái cổ thời kỳ, đánh chết huyết ma sát chi chủ, cứu vớt Không Chu Thiên. Trấn Nguyên Thiên Tôn, âm vang hữu lực, tự tin vô cùng đạo. Cái này, rất không có khả năng a. Sở Tần nhíu mày. Hắn cũng không muốn làm cái gì đại anh hùng, hắn chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình nữ nhân. Bất quá nghĩ lại, nếu như đây là sự thực mà nói, Sở Tần nhất thiết phải đi làm như vậy. Lão Phu cũng nghĩ như vậy. Huyết Sắc Long Tôn nói, dây Sở Tần Tiểu Hữu, có thể cứu Không Chu Thiên chỉ sợ chỉ có ngươi. Ngươi cũng nhất thiết phải cứu vớt Không Chu Thiên, nếu như ngươi không trở lại đi qua, giết huyết ma sát chi chủ, cái kia Không Chu Thiên cũng sẽ không còn tồn tại. Sở Tần biết Huyết Sắc Long Tôn cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn ý nghĩ, phát biểu nghi ngờ của mình, đề thế nhưng là, vì cái gì, ta không có giết chết huyết ma sát chi chủ, bây giờ Không Chu Thiên, như cũ tồn tại, bởi vì vẫn chưa tới thời điểm. Trấn Nguyên Thiên Tôn nói, lề xuyên qua thời không, thay đổi quá khứ, là một cái phức tạp khái niệm, rất nhiều chuyện cũng là cố định. Đơn giản tới nói a, tương lai bỗng dưng một ngày, người tất nhiên trở lại quá khứ giết huyết ma sát chi chủ. Nếu như, người không có đi mà nói, vậy cái này một ngày đi qua, thời không thì sẽ hoàn toàn thay đổi, Không Chu Thiên cũng sẽ không còn tồn tại, cũng liền nói giết huyết ma sát chi chủ, đây là sứ mệnh của ta. Sở Tần, tự hồ hiểu rồi Trấn Nguyên Thiên Tôn ý tứ. Ân, nhất định phải là sứ mệnh của ngươi. Nếu như ngươi không hoàn thành, thế giới này, tại tương lai không lâu, nhất định đem không còn sót lại chút gì. Huyết Sắc Long Tôn khẳng định nói. Nhưng mà, ngươi cũng không cần khẩn trương. Trấn Nguyên Thiên Tôn nói tiếp, tất nhiên bây giờ Không Chu Thiên là hoàn hảo vô khuyết, vậy đã nói rõ, ngươi nhất định có thể làm được, ân. Huyết Sắc Long Tôn ăn ý mười phần mà nói bổ sung, ta cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn cũng nhất định sẽ toàn lực hiệp trợ ngươi, sớm ngày đột phá Thiên Tôn, ân, không tệ, đây là chúng ta sứ mệnh. Trấn Nguyên Thiên Tôn nói theo. Trấn Nguyên Thiên Tôn cùng Huyết Sắc Long Tôn vì Không Chu Thiên cùng Thánh Vực, bỏ ra hết thảy, bây giờ bọn hắn tìm được đối kháng huyết ma sát phương pháp, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Đây là đại nghĩa. Vậy ta thử xem, Sở Tần, cũng gật đầu một cái. Nếu như Không Chu Thiên, cùng toàn bộ thế giới hủy diệt, Sở Tần phòng thủ bảo vệ hết thảy, cũng sẽ không còn tồn tại. Hắn nhất thiết phải đi làm như vậy. Đã như vậy, Huyết Sắc Long Tôn, không cần bảo lưu lại, đem Cửu Long Chí Tôn Pháp lấy ra đi, người ta cùng lĩnh hội một phen, làm ra một cái mới Chí Tôn nói Pháp, trợ Sở Tần Tiểu Hữu, đột phá cực cảnh. Trấn Nguyên Thiên Tôn nói, mặc dù ngươi có thể sẽ thừa cơ học trộm ta Cửu Long Chí Tôn Pháp, bất quá, ta vẫn cho ngươi. Huyết Sắc Long Tôn nói, trước mặt huyết quang lóe lên, Cửu Long Chí Tôn Pháp đã rơi vào Trấn Nguyên trong tay Thiên Tôn. Sở Tần Tiểu Hữu, Cửu Long Chí Tôn Pháp cùng Thiên Địa Vô Cực Hỗn Nguyên Chí Tôn Pháp tướng cùng, Điệt gia sau đó hiệu quả, tất nhiên là không thể tưởng tượng, lĩnh hội liền giao cho ta, ngươi đi làm chuyện của chính ngươi. Trấn Nguyên Thiên Tôn, chân thành tha thiết nói. Ta cũng không thể nhàn rỗi, ta cũng là thời điểm, tiễn đưa ngươi đi Sơn Hải Thánh Vực, ở nơi đó, ngươi sẽ có được tốt hơn trưởng thành. Huyết Sắc Long Tôn cũng nói theo, ê bây giờ, ta cùng Trấn Nguyên sứ mệnh, chính là giúp ngươi đột phá nhanh chóng. Giúp ngươi cũng là giúp chúng ta chính mình, Sở Tần, nhìn xem Trấn Nguyên Thiên Tôn cùng Huyết Sắc Long Tôn, sinh sôi hơi hơi cảm thán. Hai vị này, vì thế giới này, một cái thứ nhất vẫn lạc, một cái đốt hết chân nguyên, cho dù là đã biến thành bây giờ bộ dáng này, vẫn tại vì thế giới mà phấn đấu. Thật có thể nói là hiên ngang lẫm liệt. Sở Tần, còn có cái gì vì tư lợi lý do đâu? Hai vị tiền bối, cái này có lẽ đối với các ngươi hữu dụng. Sở Tần nói, lấy ra 12 chữ chí cao bí pháp. Đây là cái gì? Trấn Nguyên Thiên Tôn cùng Huyết Sắc Long Tôn, hơi nghi hoặc một chút đạo. Ta cũng không rõ ràng, cũng hẳn là một loại chí tôn pháp. Giao cho các ngươi tìm hiểu. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, hảo, chúng ta nhất định không phụ trọng thác. Trấn Nguyên Thiên Tôn gật đầu một cái. Sở Tần cũng sẽ không dừng lại không gian ý thức. Bây giờ, trong lúc vô tình biết mình sứ mệnh, mặc dù rất hoang đường, rất đột nhiên, bất quá, một đường đến nay, Sở Tần trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn cũng không nhiều như vậy ngoài ý muốn. Hai vị tiền bối phải cố gắng, Sở Tần cũng nhất thiết phải càng thêm cố gắng. Đột phá Ngụy Thiên Tôn chính là ta trưởng thành bước đầu tiên. Sở Tần về tới thế giới hiện thực, hắn ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại. Vừa mới, luyện hóa Thiên Tôn nguyên khí thời điểm, Sở Tần bắt được Thiên Tôn một tia huyền bí. Bây giờ, hắn chính là muốn phá vỡ tầng này huyền bí, cảm ngộ Thiên Tôn chi đạo. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, đây chính là Thiên Tôn, Sở Tần mang theo ý nghĩ này, kết hợp thể bên trong đạo và pháp, bắt đầu không ngừng mà thôi diễn, tìm tòi. Hắn đem chính mình tưởng tượng thành Thiên Địa Chí Tôn, Nhật Nguyệt Tinh Thần, ức vạn sinh linh đều là tại hướng về hắn quỳ bái. Hắn chính là hết thảy pháp tắc căn bản. Hắn chính là bên trong vạn phong đỉnh phong. Hắn chính là thiên địa duy nhất tia sáng. Thiên không sinh ta, vạn cổ như đêm dài. Mang theo dạng này ý niệm cùng ý nghĩ, sau nửa canh giờ, kèm theo trong cơ thể của Sở Tần một đạo ánh sáng màu vàng sáng lên. Trong chốc lát, toàn bộ vô lượng tiên cung, thậm chí vô lượng thiên vực, bắt đầu thiên diêu địa động. Sao, chuyện gì xảy ra, thiên địa, vì cái gì lắc lư, toàn bộ vô lượng tiên cung, đều đã bị kinh động, tất cả vô lượng tiên cung đệ tử, đều là vì sự khiếp sợ không thôi. Các ngươi nhìn, bỗng nhiên, một cái vô lượng tiên cung đệ tử, chỉ vào Sở Tần tiên đảo phương hướng. Đó là... Mọi người thấy đi qua, gương mặt rung động. Tấu chương xong, thứ 1044 chương 1047 tấn cấp thiên tôn, thứ 1044 chương 1047 tấn cấp thiên tôn, chính vào đêm tối, chỗ kia tiên đảo, hào quang vạn trượng, đèn to lớn đen như mực thiên cung, đều chiếu xạ thất thải trong suốt. Chuyện gì xảy ra, thật mạnh điềm lành hiện ra, chúng vô lượng tiên cung đệ tử, vì thế mà kinh ngạc đạo. Đây là, thiên tôn điềm lành, có thiên tôn sắp hàng thế. Lý Thiên Phong cũng đi ra cung điện, nhìn xem cái kia tiên đảo phía trên vô tận hào quang phun trào, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chưởng môn sư huynh, đó là Sở Thiên Chủ bọn hắn chỗ hòn đảo, xem ra, là Sở Thiên Chủ, sắp đột phá thiên tôn chi cảnh. Lý Tầm Phong cười nói. Sở Thiên Chủ, thật không hổ là đương thời kỳ tài. Lý Thiên Phong cảm thán nói, trẻ tuổi như vậy, đã vào thiên tôn chi cảnh, may mắn a, chưởng môn sư huynh, bây giờ khuynh thành sư muội cùng Sở Thiên Chủ vui kết liền cành, ta vô lượng tiên cung, cũng coi như leo lên một cây đại thụ, ân. Lý Thiên Phong thoải mái cười nói. Ở vào hào quang trung ương Sở Tần, đang điên cuồng mà thuế biến lấy. Tại hắn đốn ngộ phía dưới, Sở Tần đã bước ra một bước kia, đạt đến ngụy thiên tôn chi cảnh. Một cổ sức mạnh xưa nay chưa từng có, từ trong cơ thể của Sở Tần phun trào mà ra. Tiểu tử này, nói đột phá đã đột phá a. Huyết sắc long tôn kinh hỉ nói, đời Trấn Nguyên, ta càng ngày càng tin tưởng, lựa chọn của chúng ta, không có sai, không tệ, không tệ. Trấn Nguyên thiên tôn cười to không chỉ đạo. Đúng không, người cũng như vậy cảm thấy. Huyết sắc long tôn cười nói. Không tệ a. Trấn Nguyên thiên tôn, vỗ đùi nhìn xem trong tay bí pháp kinh vũ kinh ngạc nói, vì cái này 12 chữ chí cao bí pháp vậy mà ảo diệu như thế, lão gia hỏa, chúng ta Hỗn Nguyên chí tôn pháp cùng Cửu Long chí tôn pháp, cộng lại, đều chưa hẳn có thể so sánh được cái này 12 chữ chí cao bí pháp a. Cái gì? Làm sao có thể? Huyết sắc long tôn, vì thế mà kinh ngạc đạo. Tại một phen lắng động đi qua, Sở Tần khí tức, hoàn toàn vững chắc xuống. Hắn đã, triệt để bước vào ngụy thiên tôn tu vi. Cảnh giới, cũng trực tiếp vượt qua gông cùng xiềng xích, bước vào người tôn chi cảnh. Nhưng mà, mặc dù là ngụy thiên tôn, chân chính thiên tôn chưa hẳn có thể chiến thắng hắn. Dù sao, Sở Tần có thể là lấy ngự tôn giết thiên tôn tồn tại. Bây giờ, người tôn cảnh giới hắn, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Đạt đến cái này ngụy thiên tôn chi cảnh sau, Hỗn Nguyên chí tôn pháp, tiến thêm một bước, ta Cửu Long chí tôn pháp, cũng có thể ngưng tụ ra năm đầu chí tôn long, ngoại trừ tiên Phật ma, còn có quỷ nhân, huyết sắc long tôn, người nói, ta thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu? Sở Tần, trong đáy lòng, khẽ mỉm cười nói. Bất quá, huyết sắc long tôn, lại là không có trả lời. Huyết sắc long tôn tiền bối. Vừa trầm ngủ. Sở Tần lông mày hơi nhíu. Tính toán. Sở Tần, khẽ lắc đầu, đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Vừa mở cửa ra, vô tận hào quang, chính là chiếu xạ mà đến. Cái này hào quang, chính là Sở Tần vừa đột phá thời điểm lưu lại. Nói như vậy, bước vào thiên tôn chi cảnh, còn có thể kinh nghiệm lôi kiếp. Nhưng mà, Sở Tần chính là ngụy thiên tôn chi cảnh, chỉ có hào quang, không có lôi kiếp. Chúc mừng Sở Thiên Chủ, đột phá thiên tôn chi cảnh. Đúng lúc này, vô lượng tiên cung trong chủ điện, vang lên Lý Thiên Phong âm thanh. Đi theo, vô lượng tiên cung các đệ tử, đều là vì một trong kinh, ức vạn đệ tử, cùng nhau cao giọng nói, cùng chúc Sở Thiên Chủ, đột phá thiên tôn chi cảnh, đa tạ Lý Tiên Đế. Sở Tần, tượng trưng mà lễ phép một câu. Sở Tần, ngươi cái tên này, có phần cũng quá nhanh a. Liền thiên tôn. Đúng lúc này, Sở Tần bên tai, vang lên một hồi đẹp vận giọng nữ. Sở Tần cười nhạt một tiếng, xoay người sang chỗ khác, người kia, chính là Lý Khuynh Thành. Chỉ là ngụy thiên tôn thôi. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Ngụy thiên tôn. Lý Khuynh Thành đại mi vẫy một cái, lại có ý tứ gì, chính là lĩnh ngộ thiên địa độc tôn chân ý, cảnh giới cũng chỉ có người tôn chi cảnh. Sở Tần, đối với mình yêu mến nhất nữ nhân, sao phải nói láo? Không hiểu nhiều. Lý Khuynh Thành, lắc đầu. Không hiểu cũng không quan hệ. Khuynh Thành, Dĩnh Nhi đâu? Nàng như thế nào? Sở Tần hỏi. Dĩnh Nhi vừa mới khôi phục một chút, vẫn còn cần nghỉ ngơi nhiều. Nàng nguyên bản, muốn tới đây, tìm ngươi nói lời cảm tạ, bị ta cản lại. Lý Khuynh Thành, nở nụ cười xinh đẹp đạo. Một lần này Lý Khuynh Thành, cười, thật sự rất rực rỡ. Để cho mỹ mạo của nàng, vô hạn phóng đại. Cũng làm cho Sở Tần, trong đáy lòng rục rịch. Sở Tần cũng nhịn không được nữa, trực tiếp ôm lấy Lý Khuynh Thành, tay chân chính là không ở yên. Bại hoại. Tại cái này. Lý Khuynh Thành đầu tiên là luống cuống, về sau trở nên có chút kinh ngạc. Tại Sở Tần bày ra thế công trong nháy mắt, bọn hắn đã di hình hoán vị, đi tới trong phòng. Lý Khuynh Thành thấy thế, cũng sẽ không giữ lại, bắt đầu điên cuồng nghênh hợp Sở Tần cử động. Hai người, rất nhanh, cùng một chỗ rơi vào bể tình bên trong. Thẳng đến, ngày thứ hai, sáng sớm. Đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, giải trừ thiên địa thánh vực nguy cơ, thu được thiên địa thánh vực tân nhiệm vực chủ, cửu thải huyền nữ độ thiện cảm 100%, vô thượng cấp pháp khí, đại đạo đỉnh, mới nữ thần nhiệm vụ, thiên địa thánh vực. Đây không phải là bàn cổ bắt đầu đế thánh vực sao? Tao ngộ nguy cơ, Sở Tần lập tức tỉnh táo lại, nghe được hệ thống này thanh âm nhắc nhở, càng kinh ngạc nói. Thế nào, Sở Tần? Lý Khuynh Thành mở ra mắt buồn ngủ mông lung nghi ngờ nói. Khuynh Thành, người biết như thế nào đi thánh vực sao? Sở Tần hỏi. Thánh vực? Không biết, không chu thiên phàm nhân, chưa bao giờ có người đi qua thánh vực. Lý Khuynh Thành lắc đầu. Lần này phiền toái, huyết sắc long tôn tiền bối ngủ say, ai còn biết ta đi tới thánh vực con đường đâu? Sở Tần khẽ chau mày. Có lẽ Huyền Vũ tiền bối biết chưa? Lý Khuynh Thành nói. Sư phụ, ta biết. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một hồi êm tai giọng nữ. Dĩnh Nhi âm thanh. Lý Khuynh Thành vì thế mà kinh ngạc, lập tức muốn đứng dậy mở cửa. Khuynh Thành, mặc quần áo tử tế. Sở Tần hô. Lý Khuynh Thành lúc này mới tiện tay biến ra một kiện bào phục cùng Sở Tần đi ra cửa phòng. Ngoài cửa phòng đứng chính là Dĩnh Nhi. Bây giờ Dĩnh Nhi không có hôm qua tái nhợt, một bộ mặt mày tỏa sáng, tinh thần khỏe mạnh bộ dáng, nhìn càng thấy mỹ lệ làm rung động lòng người. Dĩnh Nhi, ngươi biết như thế nào đi thánh vực? Sở Tần hỏi. Ân, hai vị sư phụ. Dĩnh Nhi gật đầu một cái, ở ngoài trừ thánh vực người, phàm nhân là rất khó leo lên thánh vực, cho dù là thiên tôn cũng rất khó. Nhưng mà, ta biết một đầu cổ lộ, có thể thông hướng thánh vực cổ lộ. Sở Tần cùng Lý Khuynh Thành đều là cả kinh. Ân, đầu này cổ lộ chính là thái cổ thời kỳ liền tồn tại. Sư phụ, để cho ta tẩu hỏa nhập ma công pháp, chính là từ cổ lộ bên trong lấy được. Dĩnh Nhi nhìn xem Lý Khuynh Thành, mang theo tự trách nói. Người cái tên này, vì cái gì một mực giấu giếm ta? Lý Khuynh Thành giận trách. Bởi vì, cổ lộ bên trong, có một cái kỳ quái lão đầu. Dĩnh Nhi nói, giờ chính là lão đầu kia, cho ta công pháp, còn để cho ta không nói cho bất luận kẻ nào, vậy ngươi bây giờ, vì cái gì chịu nói đâu? Lý Khuynh Thành hỏi. Bởi vì, ta không muốn giấu giếm Sở Tần sư phụ. Hắn đã cứu ta một mạng, coi như trên lưng không tin chi danh, ta cũng muốn nói ra. Sở Tần sư phụ, các ngươi muốn đi thánh vực, chỉ có thể đi con đường cổ xưa kia, cổ lộ bên trong nguy cơ trùng trùng, nhất là tên này lão đầu, máu me khắp người, tràn đầy khí tức nguy hiểm. Dĩnh Nhi nhìn xem Sở Tần nói. Ta lúc đầu cũng là thụ hắn mê hoặc, tu luyện ma huyết cốt thuật, mặc dù cảnh giới đại thành, cũng khiến gân cốt đứt gãy. Dĩnh Nhi nói bổ sung. Đầu này cổ lộ, ở đâu? Sở Tần hỏi. Tại một cái rất bí mật chỗ. Dĩnh Nhi trả lời, vậy là ta trong lúc vô tình phát hiện, bởi vì tò mò, liền đi vào thăm dò một chút, thấy được một tòa hùng quan, gặp một cái lão đầu kia nói cho ta biết, đầu này cổ lộ, là thái cổ thời kỳ thần bí kẻ xâm lấn đã thông, một đầu kết nối thánh vực cùng không chu thiên thông đạo, huyết ma sát. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Sở Tần sư phụ, ngươi nhất định phải đi thánh vực sao? Dĩnh Nhi hỏi. Ân. Sở Tần, khẳng định trả lời. Không nói đến, hắn muốn đi hội kiến bàn cổ bắt đầu đế, bây giờ, càng có hệ thống nhiệm vụ trên người bên trên. Thánh vực, hắn không đi không được. Huống chi, hắn còn có một lần niết bàn cơ hội sống lại, sợ cái gì đâu. Khuynh Thành, ngươi đi nói cho Tiểu Vũ Tiểu Tuyết các nàng, ta muốn đi một chuyến thánh vực, để các nàng đi theo Huyền Vũ tiền bối, về trước Đấu La Thiên Đình. Sở Tần nhìn về phía Lý Khuynh Thành đạo. Ngươi muốn một cái người đi. Lý Khuynh Thành, đại mi nhăn lại đạo, để bọn tỷ muội đều khó có khả năng đồng ý, ngươi cũng nghe đến, cổ lộ rất nguy hiểm, nghe lời. Chờ ta đã thông đầu này cổ lộ, sẽ tới đón dẫn các ngươi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Hắn không rõ ràng, cái kia thần bí lão đầu thực lực, tạm thời không thể mang theo Tiểu Vũ các nàng. Vậy dứt khoát không nói cho các nàng thôi. Các nàng hiện tại cũng tại tiên cấp động phủ bế quan, cũng không biết chuyện bên ngoài. Lý Khuynh Thành nói. Cũng tốt, cấp độ kia các nàng tỉnh lại, cùng với các nàng giải thích xuống, ta là không thể nào có chuyện. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Dĩnh Nhi, ngươi đi nói cho trưởng môn. Ta cùng Sở Tần phải đi xa nhà một chuyến, chờ Tiểu Vũ các nàng thức tỉnh sau đó, chuyển cáo các nàng. Lý Khuynh Thành nhìn về phía Dĩnh Nhi. Sở Tần, tất nhiên ta đã biết, vậy ta liền muốn đi theo ngươi, yên tâm đi, ta cũng có Địa Tôn đỉnh phong thực lực, sẽ không cản trở. Lý Khuynh Thành nhìn xem Sở Tần, nói bổ sung. Tấu chương xong, thứ 1045 chương 1048 đăng thiên cổ lộ, thứ 1045 chương 1048 đăng thiên cổ lộ, Sở Tần, vậy ta cũng muốn đi. Đúng lúc này, một cái khác trận âm thanh vang lên. Chỉ thấy, một già một trẻ đang đồng thời đi vào gian phòng, chính là Huyền Vũ Thiên Tôn cùng Long Tuyết. Tiểu Tuyết, Huyền Vũ tiền bối. Sở Tần đại mi vẫy một cái. Sở Tần, ta đều nghe được, các ngươi muốn đi thánh vực, muốn gạt chúng ta, cái này không được. Long Tuyết, đại mi nhíu chặt đạo. Tuyết Nhi, chúng ta cũng không phải đi chơi, đi thánh vực nhất định phải đi cổ lộ, thật sự là có chút nguy hiểm. Sở Tần, khẽ thở dài một cái đạo. Vậy ta càng phải đi. Long Tuyết nói, Sở Tần, ngươi một lòng vì an toàn của chúng ta làm sao không thèm để ý an nguy của ngươi đâu. Chỉ có, bồi bên cạnh ngươi, ta mới có thể yên tâm. Hấp thu tiên cấp động phủ sức mạnh, ta cùng Khuynh Thành tỷ một dạng, cũng là Địa Tôn đỉnh phong, tốt a, không lay chuyển được các ngươi, liền hai người các ngươi đi theo ta, Sở Tần đại nhân, các ngươi muốn đi đầu kia cổ lộ. Huyền Vũ Thiên Tôn cả kinh nói. Huyền Vũ Thiên Tôn, ngươi biết đầu kia cổ lộ? Sở Tần hỏi. Huyền Vũ Thiên Tôn lắc đầu, đời nghe đồn, tại trong thánh vực cùng không chu thiên, là tồn tại một đầu cổ lộ, nhưng là từ không có người đi vào tìm tòi qua, nghe nói con đường này, là thái cổ thời kỳ kẻ xâm lấn đã thông, bên trong, ngầm sát cơ, là huyết ma sát, ta đã biết. Sở Tần mỉm cười nói, đi yên tâm đi, Huyền Vũ Thiên Tôn, ta đã tấn cấp Ngụy Thiên Tôn chi cảnh, coi như cổ lộ bên trong có huyết ma sát, chỉ cần không phải huyết ma sát thiên vương cùng huyết ma sát chi chủ, ta cũng không sợ, huống chi, ta tự có phương pháp thoát thân, Huyền Vũ Thiên Tôn, ngươi cũng đừng đi. Tiểu Vũ các nàng, liền giao cho ngươi bảo vệ, là, Sở Tần đại nhân, lão nô nhất định không có nhục sứ mệnh. Huyền Vũ Thiên Tôn biết ngăn không được Sở Tần, gật đầu nói. Dĩnh Nhi, dẫn đường đi. Sở Tần, nhìn về phía Dĩnh Nhi. Tại Dĩnh Nhi, Huyền Vũ Thiên Tôn dẫn dắt phía dưới, Sở Tần, Lý Khuynh Thành, Long Tuyết quay về 10 tiên chiến trường, đi tới một chỗ cực kỳ vắng vẻ trên đảo hoang. Tòa này đảo hoang, chợt nhìn lại, cùng bình thường hòn đảo không khác chút nào, hơn nữa, bên trong không cảm ứng được mảy may dị thường năng lượng ba động, nếu không phải Dĩnh Nhi dẫn đường, đám người, thật đúng là không chắc chắn có thể đủ tìm tới nơi này. Sở Tần sư phụ, Khuynh Thành sư phụ, ở đây, chính là cổ lộ. Đi tới trên đảo hoang một cái sơn động bên trong, Dĩnh Nhi, chỉ vào sơn động một phương vách đá nói. Sở Tần nghe vậy, lập tức mở ra quan thế chi nhãn, quả nhiên, tại vách đá này sau lưng, cất giấu một cái thông đạo. Sau một khắc, Sở Tần con ngươi hơi hơi ngưng lại, vách đá chính là ầm vang bên trong mở. Đây chính là cổ lộ. Huyền Vũ Thiên Tôn vì thế mà kinh ngạc đạo, Đệ Vô Tận năm tháng, một mực lưu truyền có đầu cổ lộ, có thể thông hướng thánh vực, hôm nay, rốt cuộc thấy, trong này không gian cực lớn, liền xem như thần trí của ta, cũng không thể bao trùm toàn cảnh. Sở Tần, gật đầu một cái. Sở Tần đại nhân, thánh vực cùng không chu thiên, cách nhau cực kỳ xa xôi, tại trong cái này cổ lộ, cần cẩn thận a. Huyền Vũ Thiên Tôn dặn dò. Nếu như truyền thuyết không sai, cổ lộ bên kia, hẳn là Sơn Hải Thánh Vực Long Sơn. Huyền Vũ Thiên Tôn nói tiếp, để Sơn Hải Thánh Vực, là Long Tôn đại nhân địa bàn, Sở Tần đại nhân, chỉ cần lấy ra Long Tôn huyết mạch, toàn bộ Sơn Hải Thánh Vực, không dám không theo, ân. Sở Tần gật đầu một cái, phân biệt liếc mắt nhìn Long Tuyết cùng Lý Khuynh Thành, ba người đồng thời gật đầu một cái. Chợt, bọn hắn hóa thành tam đạo trưởng cầu vòng xông vào cổ lộ bên trong. Vừa mới bắt đầu, đầu này cổ lộ còn cực kỳ mà nhỏ hẹp, đến đằng sau đã trở nên sáng tỏ thông suốt. Ở đây đã không giống như là sơn động, giống như là tuế nguyệt trường hà, hai bên đều là một mảnh đen kịt, dưới chân của bọn hắn có vô số tinh hồng sắc vật chất đang cuộn trào. Tinh hồng sắc vật chất dọc theo đường đi cũng là, Sở Tần bọn hắn mặc dù tại phi hành tốc độ cao, lại giống như là tỉnh lại. Sở Tần, đây là chất liệu gì? Lý Khuynh Thành giắt Sở Tần bàn tay, nhìn về phía dưới chân màu đỏ vật chất hỏi. Hẳn là huyết ma sát lưu lại. Sở Tần nói, để chúng ta tiến lên khoảng cách, chỉ sợ đã đầy đủ vượt qua một cái nửa cái không chu thiên, khủng bố như thế năng lượng, huyết ma sát, sợ là dùng chút thủ đoạn. Sở Tần, người nói huyết ma sát, đây rốt cuộc là cái gì a? Bọn chúng đến từ đâu? Xâm lấn không chu thiên cùng thánh vực mục đích là cái gì? Long Tuyết, tò mò hỏi. Sở Tần lắc đầu, để muốn giải khai những thứ này bí ẩn, chỉ sợ, muốn trở lại thái cổ mới được, trở lại thái cổ. Long Tuyết cùng Lý Khuynh Thành, đồng thời cả kinh nói. Tạm thời không cần thiết nói cái này. Sở Tần cười nói, để yên tâm đi, vô luận bọn chúng là cái gì, có ta ở đây, nhất định sẽ bảo hộ tất cả mọi người các ngươi an toàn không việc gì. Long Tuyết cùng Lý Khuynh Thành, đồng thời nắm chặt Sở Tần bàn tay gật đầu một cái. Có Sở Tần tại, các nàng, cái gì cũng không sợ. Sở Tần ba người, tại trong cái này cổ lộ, lại là phi hành một hồi. Cuối cùng, ở trước mặt bọn họ, hiện lên một tòa vô cùng nguy nga quan môn. Đạo này quan môn giống như là một ngôi sao cực lớn, nó toàn bộ đều là do tinh hồng sắc chất liệu chế tạo thành, vắt ngang ở tòa này cổ lộ phía trên, nguy nga vô cùng, bá khí bàn bạc. Thật là có một tòa hùng quan, huyết ma sát sáng lập, Lý Khuynh Thành cùng Long Tuyết, lần lượt cả kinh nói. Sở Tần, ngừng nhịp bước tiến tới, Khuynh Thành, Tuyết Nhi, chờ ta, Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, một đạo phân thân, đã là xông về hùng quan. Sở Tần, muốn dùng phân thân, thử trước một chút cái này hùng quan, lão giả thần bí cường đại. Sở Tần phân thân, đi tới hùng quan phía trước, càng đến gần nó, hùng quan trở nên càng ngày càng khổng lồ, Sở Tần cũng biến thành càng ngày càng nhỏ bé. Nếu như có cự vật sợ hãi chứng ở đây, sợ rằng sẽ bị tại chỗ dọa ngất. Sở Tần phân thân, tới chỗ này, lập tức vận dụng thần thức bay lượn. Trong chốc lát, Sở Tần thần thức, chính là bao trùm cả tòa hùng quan. Hùng quan to lớn như vậy bên trong, lại là không có một ai. Dù vậy, Sở Tần không dám khinh thường, hắn phân thân, nhanh đi mà bay vào trong hùng quan, đi tới một tòa cung điện nguy nga phía trước. Hùng quan bên trong, có vô số cung điện, mà trước mặt cung điện, cách cục hoàn toàn không giống, nó ở vào hùng quan trung tâm, là cả tòa hùng quan cao nhất chỗ. Sở Tần tiến vào trong cung điện, một mắt chính là thấy được một tòa pho tượng. Pho tượng này, chính là một cái mặt giáp nam tử, hắn mang theo mặt nạ, hai tay cầm kiếm, kiếm chỉ thương khung. Tại hắn phía dưới, là một ngọn núi. Ngọn núi này, rất kỳ quái, tại núi chung quanh, vô số ngôi sao vần quanh, không giống như là thông thường núi. Hơn nữa, trên núi Bạch Vân bao phủ, dưới núi, cũng là Bạch Vân bao phủ. Ở dưới chân núi Bạch Vân phía dưới, càng có từng bầy cuồng ma, xòe bàn tay ra, dường như đang hướng về pho tượng chủ nhân hân hoan cuồng vũ. Đây là người nào? Sở Tần hơi kinh hãi. À, huyết ma sát chi chủ. Đúng lúc này, Sở Tần trong đầu Trấn Nguyên Thiên Tôn cùng Huyết Sắc Long Tôn âm thanh đồng thời vang lên. Hai vị tiền bối, các ngươi không có ngủ say? Sở Tần cả kinh nói. Chúng ta đang nghiên cứu bí pháp của ngươi, không nói trước cái này. Sở Tần tiểu hữu, ngươi đến đâu rồi? Cái này tự như là huyết ma sát địa bàn, bằng không tại sao có thể có huyết ma sát chi chủ pho tượng tồn tại? Trấn Nguyên Thiên Tôn nghi hoặc nói bổ sung. Ta muốn đi thánh vực, cho nên tiến nhập một đầu cổ lộ, pho tượng kia là huyết ma sát chi chủ. Sở Tần hỏi. Cổ lộ? Thật có cổ lộ à? Huyết Sắc Long Tôn tất cả giật mình đạo. Xem ra, truyền thuyết không tệ, huyết ma sát thật sự tại trong thánh vực cùng không chu thiên, mở ra một cái thông đạo. Trấn Nguyên Thiên Tôn gật đầu một cái, vậy từ pho tượng này, liền có thể chứng nhận. Pho tượng này chính là huyết ma sát chi chủ, hay vị tiền bối, vậy các ngươi nhìn, dưới chân hắn ngọn núi kia là cái gì? Sở Tần hỏi. Núi Bất Chu. Huyết Sắc Long Tôn cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn đồng thời đáp lại nói. Không có sai, đây chính là núi Bất Chu, những cái kia Bạch Vân hẳn là không chu thiên cùng thánh vực. Trấn Nguyên Thiên Tôn nói, vậy dưới chân của hắn, hẳn là ở vào dưới chân núi Bất Chu sơn thế giới, những cái kia ác ma chính là dưới núi dưới thế giới Cửu U Ma Minh, những thứ này ác ma tại hướng huyết ma sát chi chủ vẫy tay, lời thuyết minh huyết ma sát chính là đến từ Cửu U Ma Minh. Sở Tần hỏi. Ân, kia hẳn là. Trấn Nguyên Thiên Tôn gật đầu một cái, để truyền thuyết Cửu U Ma Minh một mực bị trấn áp tại dưới chân núi Bất Chu sơn, bên trong phong ấn vô cùng cường đại ma vật, ta cũng từng ngờ tới huyết ma sát chính là đến từ Cửu U Ma Minh. Ai? Sở Tần, ngươi nhìn tại huyết ma sát chi chủ phía trước có phải hay không vẫn còn đồ vật? Huyết Sắc Long Tôn kinh ngạc nói. Sở Tần nghe vậy đưa mắt về phía pho tượng bầu trời. Quả nhiên, ở nơi đó vẫn còn có một mảnh càng lớn Bạch Vân. Bạch Vân đại biểu đại lục cùng thế giới, chẳng lẽ tại chúng ta phía trên còn có một khối càng lớn đại lục? Sở Tần khiếp sợ không thôi. Thiên địa chi lớn, không thiếu cái lạ. Không chừng thật có, trước đó có lẽ chỉ là một loại phỏng đoán, nhưng mà, Sở Tần, khi nhìn đến ngươi cho 12 chữ chí cao bí pháp sau đó, ta tưởng tượng, không chu thiên tuyệt không phải đại đạo đầu nguồn, Trấn Nguyên Thiên Tôn nói, để cái này 12 chữ chí cao bí pháp bên trong, ghi lại rất nhiều đạo pháp, ta cùng lão gia hỏa hai cái, vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, đúng vậy à, Sở Tần, cái này 12 chữ chí cao bí pháp, ngươi đến từ đâu? Huyết Sắc Long Tôn bổ sung hỏi. Thiên bên trong vũ trụ, mang tới, cùng Chí Tôn Thanh Long ấn cùng một chỗ. Sở Tần không có giấu giếm. Cái gì? Trấn Nguyên Thiên Tôn cùng Huyết Sắc Long Tôn triệt để chấn kinh. Sở Tần sẽ thu hoạch được 12 chữ chí cao bí pháp đi qua, cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn, Huyết Sắc Long Tôn nói lên qua một lần. Theo lý thuyết, 12 chữ chí cao bí pháp không thuộc về các ngươi thiên bên trong vũ trụ, rất có thể là ngoại giới tới. Huyết Sắc Long Tôn bừng tỉnh đại ngộ đạo. Tấu chương xong. Thứ 1046 chương 1049 rộng lớn hơn đại đạo, thứ 1046 chương 1049 rộng lớn hơn đại đạo, đúng vậy, nguyên bản ta cho là không chu thiên rớt xuống, nhưng mà, trong khoảng thời gian này, ta chưa bao giờ tìm được, liên quan tới 12 chữ chí cao bí pháp, hoặc là chí tôn thanh long ấn bất luận cái gì dấu vết để lại, Sở Tần gật đầu một cái, vậy mà ta cũng một mực lĩnh hội không được 12 chữ chí cao bí pháp, xem ra, thế gian, có lẽ tại không chu thiên bên ngoài, có lẽ thật có một mảnh càng rộng lớn hơn pháp tắc không gian. Trấn Nguyên Thiên Tôn nhìn xem huyết ma sát chi chủ pho tượng phía trên Bạch Vân, thở dài nói. Đúng, huyết sắc Long Tôn, người không phải gặp qua chí tôn Thanh Long Ấn sao? Sở Tần hỏi. Người không nói ta suýt nữa quên mất, vừa vặn, người muốn đi thánh vực, cái kia liền đi Sơn Hải thánh vực tinh linh thư các tìm một chút đi, ta đúng là đang trên quyển sách kia thấy qua. Huyết sắc Long Tôn gật đầu một cái. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, chợt bàn tay của hắn duỗi ra, trong chốc lát, trước mặt huyết ma sát chi chủ pho tượng, chính là tiến nhập Sở Tần trong giới chỉ, đầy đem pho tượng này, có lẽ, hữu dụng, liền tại lúc này, hùng quang bên ngoài, một hồi, ù tiếng nổ vang lên. Người nào, dám thừa dịp lão phu ngủ đông thời điểm, xâm nhập huyết ma thành. Đi theo, một đạo già nua, giống như hồng chung một dạng âm thanh vang lên. Huyết ma sát thiên tôn. Huyết sắc Long Tôn cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn, đồng thời cả kinh nói. Hai vị tiền bối, các ngươi có thể nhìn ra cảnh giới của hắn sao, hẳn là tam đẳng thiên tôn, sẽ không quá mạnh. Huyết sắc Long Tôn nói, vậy hẳn là, không phải là đối thủ của ngươi, hảo, ta yên tâm, Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, đã vọt ra khỏi đại điện. Chỉ thấy, bây giờ, tại Sở Tần phía trước, một mảnh huyết quang sáng lên. Cái kia huyết quang bên trong đứng vững vàng một lão giả. Lão giả, đầu đầy huyết phát, lông mày sợi râu, còn ngươi cũng là huyết sắc. Ngươi là người nào? Sở Tần, bình tĩnh đặt câu hỏi. Tự tiện xông vào huyết ma thánh thành, chết. Huyết phát lão giả không có nói nhảm nhiều. Hắn vừa nói xong, quanh thân huyết quang, chính là trong nháy mắt bành trướng. Chợt, những thứ này huyết quang, tạo thành một đạo kinh khủng huyết sắc quỷ ảnh, xông về Sở Tần. Sở Tần cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, bàn tay hắn đẩy, chí tôn thần long, ma long, phật long, chính là chính diện xông về huyết sắc quỷ ảnh. Kèm theo một hồi siêu cấp tiếng vang. Huyết sắc quỷ ảnh cùng ba đầu chí tôn long ở giữa không trung va chạm ra. Nếu như là ngoại giới, hai đại thiên tôn va chạm, tất nhiên là hủy thiên diệt địa nhất kích, mà tại cái này cổ lộ phía trên, hai người tràn ra năng lượng, lại là trong nháy mắt, bị phía dưới thần bí tinh hồng sắc vật chất thôn phệ hầu như không còn. Mà trong chốc lát, huyết sắc quỷ ảnh chính là đánh nát ba đầu chí tôn long. Huyết phát lão giả là tam đẳng thiên tôn không giả, bất quá đừng quên, Sở Tần cũng vẹn vẹn một đạo phân thân nga. Trong nháy mắt, huyết sắc quỷ ảnh chính là tiếp tục hướng phía trước, đem Sở Tần đạo này phân thân đánh nát. Không chịu nổi một kích. Huyết phát lão giả, lạnh lão cười nói. Nhưng mà, một giây sau sắc mặt của hắn kinh biến, nhìn thấy một thanh trường kiếm màu vàng ống, mang theo vô địch uy năng, đã xông về huyết phát lão giả. Huyết ảnh linh thuẫn, huyết phát lão giả, không nghĩ tới, vẫn còn có địch nhân, hắn lập tức, ngừng kết toàn thân thiên tôn sức mạnh, tại trước mặt, tạo thành một đạo hộ thuẫn. Huyết phát lão giả không ngờ tới chính là, một kích này, là Sở Tần bản thể đánh ra. Sở Tần đến Ngụy Thiên Tôn chi cảnh sau, thực lực đã là phi tốc tăng vọt, trong nháy mắt, huyết phát lão giả hộ thuẫn chính là bị trực tiếp phá vỡ. Bất quá, xem như huyết ma sát thiên tôn, huyết phát lão giả cũng không có dễ dàng như vậy bị thua, tại Hồng Mông chân kiếm đâm về hắn trong nháy mắt, huyết ma sát thiên tôn chính là hóa thành vô số huyết sắc con dơi, quay mũi Hồng Mông chân kiếm tối cường xung kích. Bị dư ba thương tổn hắn, lại độ hóa làm nguyên hình, bất quá, không có thương tổn cùng căn cốt. Huyết phát lão giả còn chưa kịp thở dốc, một đạo ánh sáng màu vàng vạch phá bầu trời mà đến, giơ lên trong tay hắc kim đại giảng, đã lại độ đập về phía huyết phát lão giả. Cái gì? Nhìn xem người xuất thủ, huyết phát lão giả, vì thế mà kinh ngạc. Người này, chính là mới vừa rồi bị hắn đánh chết Sở Tần. Phanh, huyết phát lão giả vội vàng ứng đối, kết quả lại là có thể tưởng tượng được. Tại tấn cấp Ngụy Thiên Tôn sau đó Sở Tần, thực lực đã vượt qua tam đẳng thiên tôn, huống chi, là huyết phát lão giả thụ thương tình huống phía dưới. Trong chốc lát, cái này một giảng chính là rơi vào huyết phát lão giả trán. Lệnh huyết phát lão giả, nguyên khí trọng thương, rơi xuống ở một tòa cung điện trên nóc nhà. Huyết phát lão giả, muốn lại độ phát động công kích, Sở Tần hắc kim đại giảng đã chặn hắn lại trán. Đồng thời, Hồng Mông chân kiếm, cũng tự động bay tới, trực chỉ lão giả cổ họng. Đừng, đừng, đừng giết ta. Huyết phát lão giả, vô cùng sợ hãi, lập tức hô. Muốn sống, trả lời vấn đề của ta. Sở Tần, lạnh nhạt lên tiếng nói. Vân vân vân, ta nhất định biết gì nói nấy biết gì nói nấy. Huyết phát lão giả, vô cùng sợ đạo. Ngươi là người nào? Sở Tần hỏi. Huyết ma sát lãnh chúa, huyết trống. Huyết phát lão giả, run run rẩy rẩy đạo. Tới nơi này làm gì, phụ trách trấn thủ cái này huyết ma sát cứ điểm. Huyết trống, không dám giấu giếm, tiếp tục nói. Huyết ma sát cứ điểm. Sở Tần, hơi kinh hãi đạo, nói như vậy, các ngươi có rất nhiều dạng này cứ điểm, đúng vậy. Huyết trống trả lời, liệu có chừng 80 cứ điểm, mỗi một cái cứ điểm đều do một cái thiên tôn trông coi, Sở Tần, Trấn Nguyên Thiên Tôn, Huyết Sắc Long Tôn đều là cả kinh. 80 cái cứ điểm, đó chính là 80 tên thiên tôn. Các ngươi Huyết Ma Sát Chi Chủ không phải đã chết rồi sao? Sở Tần truy vấn. Huyết Ma rất là bất diệt, chúng ta đang đợi Huyết Ma Sát Chi Chủ khôi phục. Huyết Trống trả lời, tiếp qua trên dưới 100 năm, Huyết Ma Sát Chi Chủ liền sẽ khôi phục, đến lúc đó những thứ này cứ điểm, chính là chúng ta kéo nhau trở lại cơ sở. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không, các ngươi Huyết Ma Sát Chi Chủ, ai giết? Sở Tần hỏi. Không biết, cứ điểm, độc lập với nhau, vừa vào cứ điểm, liền chung thân không thể đi ra ngoài, chỉ có thể chờ đợi Huyết Ma Sát Chi Chủ chỉ lệnh. Huyết Rống lắc đầu, đệ ta cũng không biết, Huyết Ma Sát Chi Chủ là ai đã giết, các ngươi, kéo nhau trở lại mục đích là cái gì? Ta vừa mới nhìn pho tượng kia, các ngươi mục đích cuối cùng nhất, sợ không phải không Chu Thiên Nga. Sở Tần, tiếp lấy truy vấn. Huyết Ma Sát Chi Chủ chưa hề nói, hắn chỉ nói là, không Chu Thiên, xa xa không thể thỏa mãn giả tâm của hắn, hắn phải mang theo tất cả Huyết Ma Sát, sát tiến thượng giới, đồ sát gia thiên tiên người. Huyết Rống, âm vang hữu lực đạo. Thượng giới. Gia thiên tiên người. Sở Tần con mắt, hơi hơi ngưng lại, là Sơn Hải Thánh Vực, Sơn Hải Thánh Vực cũng là cậu thí, bất quá là một đám cấp thấp chủng tộc thôi. Huyết Trống trả lời, kẻ ta muốn là trảm trường sinh, diệt hết gia thiên tiên đế, ngươi nói cái gì? Huyết Sắc Long Tôn gầm thét lên tiếng nói. Đại nhân, bớt giận, có Huyết Ma Sát hỏi qua vấn đề giống như trước, Huyết Ma Sát chi chủ, chính là như vậy hồi phục a. Huyết Trống, run run rẩy rẩy đạo. Hắn có hay không nói, như thế nào tiến vào thượng giới? Sở Tần đối với cái này cái gọi là thượng giới, tới cực kỳ hưng thịnh thú. Không có. Huyết Trống, lắc đầu nói, để Huyết Ma Sát chi chủ nói. Muốn tiến vào thượng giới, còn kém một cái cơ duyên, rất tốt, ngươi có thể đi chết. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, Hồng Mông chân kiếm không chút do dự đâm về phía Huyết Trống. Ngươi không phải nói không giết ta, Huyết Trống, trong nháy mắt, tại trong tuyệt vọng, đoạn tuyệt sinh cơ. Huyết Ma Sát thể chất cùng không Chu Thiên Thiên Tôn cũng không giống nhau, bọn chúng là có thể bị giết chết. Ta cũng không có nói qua. Sở Tần, lạnh nhạt cười nói. Hai vị tiền bối, đối với chuyện này, các ngươi nhìn thế nào? Sở Tần hỏi. Không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, chúng ta đã từng ép hỏi qua một chút Huyết Ma Sát, nhưng mà, lúc kia Huyết Ma Sát chi chủ còn tại, chỉ cần ép một cái hỏi, Huyết Ma Sát liền sẽ bạo thể mà chết. Mà bây giờ Huyết Ma Sát chi chủ chết, mới có thể hỏi ra một chút manh mối. Trấn Nguyên Thiên Tôn thở dài nói. Xem ra, quả nhiên a, có lẽ không Chu Thiên cùng Thánh Vực, chỉ là Huyết Ma Sát chi chủ một cái điểm xuất phát, mục đích thực sự của hắn, chính là pho tượng kia phía trên khắc họa cái gọi là thượng giới. Huyết Sắc Long Tôn nói. Hiện tại chúng ta không Chu Thiên phía trên, còn có càng rộng lớn hơn đại đạo tồn tại, bất quá, Sở Tần, ngươi phải tin tưởng một điểm. Ta cùng Trấn Nguyên đại đạo, mặc dù không bằng ngươi 12 chữ chí cao bí pháp, nhưng, cũng tuyệt đối là đại đạo đỉnh phong cấp bậc tồn tại, cho dù có thượng giới, cũng sẽ không so ta cùng Trấn Nguyên mạnh bao nhiêu. Huyết Sắc Long Tôn nói bổ sung. Huyết Sắc Long Tôn ý tứ rất rõ ràng, vừa tới, hắn là muốn nói cho, Sở Tần, đã không sai biệt lắm đạt đến đỉnh phong. Bằng không, đột nhiên một chút, để cho Sở Tần cảm thấy mình là một phế vật. Có thể sẽ rối loạn đạo tâm. Nhưng mà, Sở Tần, sẽ có yếu ớt như vậy sao? Rõ ràng sẽ không. Một đường trở lên, Sở Tần ngắn ngủn hơn 10 năm thời gian, cũng sớm đã rèn luyện hắn sắt thép một loại đạo tâm. Đạo tâm của hắn, sẽ không loạn. Bởi vì vô luận mạnh bao nhiêu thế giới, đừng quên, hắn từ đầu đến cuối chỉ có hơn 20 tuổi. Tiền đồ, vô hạn khả năng. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ trở thành hết thảy đại đạo đỉnh phong. Thứ hai, đại đạo đích xác đi mau hướng cuối. Cho dù có thượng giới, so với bọn hắn cũng sẽ không mạnh bao nhiêu. Sở Tần, vô luận như thế nào, coi như không Chu Thiên, không phải Huyết Ma Sát chi chủ cuối cùng trốn trở về, nhưng mà hắn muốn đem không Chu Thiên xem như hắn chinh chiến cơ sở, đây là tuyệt đối không cho phép. Trấn Nguyên Thiên Tôn nói tiếp, thượng giới hư vô mờ mịt, trước mắt chỉ tồn tại ở Huyết Ma Sát chi chủ trong miệng, chúng ta bảo vệ, cuối cùng rồi sẽ là chúng ta đất sinh tồn, nhìn trước mắt tới, Huyết Ma Sát, che giấu thực lực, Sở Tần, người phải nhanh một chút trưởng thành, yên tâm đi, hai vị tiền bối. Tất nhiên ta đã quyết định muốn giết Huyết Ma Sát chi chủ, như vậy vô luận sẽ phát sinh cái gì, mục đích này sẽ không sửa đổi. Sở Tần đáp lại nói. Hư vô mờ mịt đồ vật, Sở Tần xưa nay sẽ không suy nghĩ. Hắn chỉ có thể lấy mánh khóe phía trước. Hắn bây giờ, nhiệm vụ chủ yếu nhất là đi tới Thánh Vực, tìm đến lão bà. Sở Tần. Lúc này, Long Tuyết cùng Lý Khuynh Thành tới. Ở đây không có động tĩnh, chúng ta lại tới, chiến đấu đã kết thúc rồi à? Lý Khuynh Thành ngạc nhiên hỏi. Vừa mới, đó là Huyết Ma Sát. Long Tuyết nhìn xem trên đất Huyết Ma Sát, cũng đi theo gương mặt hiếu kỳ. Là Huyết Ma Sát Thiên Tôn, bị ta giết. Sở Tần gật đầu một cái. Chính là nó, dạy Dĩnh Nhi Ma Công. Lý Khuynh Thành, một mặt phẫn nộ. Hẳn không sai. Sở Tân trả lời, vậy toàn bộ huyết ma sát chi thành, chỉ có một mình hắn, ma công, chính là hắn truyền thừa xuống. Khuynh Thành, Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi, tiếp tục đi tới. Ân, hảo. Lý Khuynh Thành cùng Long Tuyết, đồng thời gật đầu nói. Trước khi chuẩn bị đi, Sở Tân, một kiếm chém chết huyết ma thành. Sở Tân, Lý Khuynh Thành, Long Tuyết ba người, tiếp tục đi tới. Dọc theo con đường này, không tiếp tục gặp phải tương tự cứ điểm. Cuối cùng, tiền phương của bọn hắn, hiện lên một mảnh ánh rạng đông. Xuyên qua đạo này ánh rạng đông, Sở Tân bọn hắn đi tới một tòa thạch thất bên trong. Ở đây, tứ phía cũng là vách tường, chỉ có ở giữa đứng thẳng lấy một khối bia đá. Ở đây nơi nào, chúng ta đã đi ra cổ lộ, đi tới thánh vực. Long Tuyết, hơi nghi hoặc một chút đạo. Không sai, ở đây, chính là thánh vực, tràn đầy mùi vị quen thuộc. Sở Tân còn chưa mở miệng, trong đầu hắn huyết sắc long tôn, một mặt thoải mái đạo. Ân, chúng ta đã đi tới thánh vực. Nghe được huyết sắc long tôn lời nói, Sở Tân hướng lấy Lý Khuynh Thành cùng Long Tuyết, cười một tiếng. Sở Tân, ngươi nhìn, nơi đó, có tòa bia đá. Lý Khuynh Thành, chỉ vào tấm bia đá kia, đôi mắt đẹp hơi hơi nhất chuyển. Sở Tân ba người, mang theo nghi hoặc, lập tức đi về phía tấm bia đá này. Không nhìn thì thôi, xem xét, ba người đều là hơi kinh hãi. Tấm bia đá này, lại là một khối mộ bia. Trên tấm bia đá nội dung, càng làm cho ba người giật nảy cả mình. Sơn Hải Thánh Vực Thanh Long Tôn Giả chi mộ, Thanh Long. Lý Khuynh Thành cùng Long Tuyết, đồng thời lên tiếng đạo. Tấu chương xong, thứ 1047 chương 1000. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trăm năm mươi diệt thế viên tôn cùng tế thế hộ tôn, thứ 1047 chương 1050 diệt thế viên tôn cùng tế thế hộ tôn, tiền bối, ngươi đã nói, Thanh Long cùng Sơn Hải Thánh Vực có liên lụy, dọc theo đường đi ta quên hỏi, bây giờ, ngươi nên nói a. Sở Tân, hướng về huyết sắc Long Tôn hỏi. Sở Tân, ngươi đang nói chuyện với người nào? Lý Khuynh Thành cùng Long Tuyết, đồng thời hỏi. Vậy ta cũng không gạt ngươi, nữ nhân của ngươi Thanh Long, đích thật là Sơn Hải Thánh Vực. Vị này Thanh Long Tôn giả tiền bối chuyển thế, huyết sắc Long Tôn đáp lại nói, địa kỳ thực bí mật này cũng không tính vào đâu, chẳng qua là ban đầu thực lực của ngươi không đủ, lại không có tiến vào Sơn Hải Thánh Vực biện pháp, cho nên nói cho ngươi cũng là vô dụng, thì ra là như thế. Sở Tân gật đầu một cái. Ngươi đón nhận. Huyết sắc Long Tôn, cả kinh nói. Cái này có gì không thể tiếp nhận? Tất nhiên, bàn cổ bắt đầu đế, có thể từ thiên bên trong vũ trụ, trùng sinh đến thái cổ không chu thiên, vì cái gì Thanh Nhi không thể từ Sơn Hải Thánh Vực trùng sinh thiên bên trong vũ trụ đâu? Sở Tân gật đầu một cái. Ân, đích thật là như thế, chuyển thế luân hồi nói chuyện, huyễn hoặc khó hiểu. Huyết sắc Long Tôn gật đầu một cái. Bất quá, Long Tôn tiền bối, ta muốn hỏi, Thanh Nhi kiếp trước chết như thế nào? Sở Tân, bổ sung hỏi, vậy nàng sẽ không chết tại thái cổ chiến trường Nga? Sở Tân sợ, nếu thật là như thế, vậy thì có chút cẩu huyết. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ trở lại thái cổ, giết chết huyết ma sát chi chủ, nếu như Thanh Long Tôn giả không chết mà nói, cái kia Thanh Long còn có thể tồn tại sao? Yên tâm đi, ta biết băn khoăn của ngươi. Huyết sắc Long Tôn cười nói, Thanh Long Tôn giả là thái cổ một trận chiến phía trước chết, nói đến, nàng xem như ta lão tổ, huyết ma sát chi chủ sẽ hay không chết, sẽ không ảnh hưởng Thanh Long, ân, ta đầy an tâm. Sở Tân gật đầu một cái, thật không nghĩ tới, cổ lộ phần cuối, lại là Thanh Nhi kiếp trước mộ địa, cái này sẽ không cũng có cái gì liên quan a, hẳn là đơn thuần trùng hợp. Huyết sắc Long Tôn phủ định đạo, Thanh Long Tôn giả chưa bao giờ thấy qua huyết ma sát, bất quá, cổ lộ phần cuối, ở vào vị tiền bối này mộ địa, cái cũng khó trách, không người tìm tới nơi này. Sở Tân, từ nơi này ra ngoài, chính là Sơn Hải Thánh Vực Long Sơn. Cách đó không xa, chính là Sơn Hải Thánh Vực Thiên Trì cùng với ta huyết sắc đế thành, tinh linh thư cát, lưu lại trong huyết sắc đế thành. Huyết sắc Long Tôn nói. Huyết sắc Long Tôn tiền bối, hỏi ngươi chuyện gì, Sơn Hải Thánh Vực, ngươi nói còn tính hay không? Sở Tân hỏi. Đây là lời gì? Sơn Hải Thánh Vực, lão phu cho tới bây giờ nói một không hai. Huyết sắc Long Tôn trả lời. Vậy thì tốt quá, ta phải hướng ngươi mượn một thứ, cứ nói đừng ngại, đừng nói mượn, lão phu cho ngươi, chớ vội đáp ứng, ta muốn mượn Sơn Hải Thánh Vực chúa tể quyền. Sở Tân cười nói. Hảo, không có vấn đề. Huyết sắc Long Tôn trực tiếp đáp. Tiền bối, thật sự. Sở Tân nghi ngờ nói. Sơn Hải Thánh Vực, ta đã trông coi mấy trăm ức năm, đã sớm quản ngán, là thời điểm có cái người thừa kế, ngươi vốn là có một không hai nhân tuyển. Huyết sắc Long Tôn cười nói, để bất quá đi, Sở Tân, muốn triệt để trưởng khống Sơn Hải Thánh Vực, ngươi có thể muốn chinh phục một người, người nào? Tế Thế Hổ Tôn. Huyết sắc Long Tôn nói, toàn bộ Sơn Hải Thánh Vực, không có người không nghe ta lời nói, ngoại trừ cái này Tế Thế Hổ Tôn, tính khí có chút táo bạo, ngươi nếu là chinh phục hắn, Sơn Hải Thánh Vực, nhất định đem toàn bộ tâm phục khẩu phục ngươi. Tế Thế Hổ Tôn, mạnh cỡ nào, nhị đẳng thiên tôn? Huyết sắc Long Tôn cười nói. So huyết rống còn mạnh hơn nhất đẳng. Sở Tần lông mày hơi nhíu. Như thế nào, sợ? Huyết sắc Long Tôn cười to nói. Sợ cái gì, chỉ sợ ngươi sẽ đau lòng, ta đánh ngươi thích đưa. Sở Tần, khóe miệng hơi hơi một liếc. Không việc gì, vào chỗ chết đánh, không cần nhìn ta mặt mũi. Ngược lại, hắn da dày, đây chính là ngươi nói, Sở Tần, ngươi là đang cùng huyết sắc Long Tôn tiền bối nói chuyện sao, trừ hắn, còn có ai? Sở Tần nói xong, không còn nhiều lời, mang theo Lý Khuynh Thành cùng Long Tuyết, xé rách không gian, rời đi Thanh Long Tôn giả mộ địa. Rời đi mộ địa, trong chốc lát, sáng tỏ thông suốt. Ba người, đều là bị cảnh đẹp trước mắt, mê hoặc. Đây cũng là Sơn Hải Thánh Vực, không khí nơi này, là tinh khiết như thế. Núi, thủy, nhìn, cũng là hài hòa như thế, vạn dặm trời trong bên trong, có phải hay không phiêu hiện một đạo thất thải hào quang, càng làm cho cái này như thế ngoại đạo nguyên thịnh thế cảnh đẹp, cảnh bên trên thêm hoa. Vô số kỳ trân dị thú, ở vào giữa thiên địa, phát ra động lòng người âm thanh, cùng hội tụ thành tiên nhạc một dạng tự nhiên. Xa xa phóng tầm mắt tới, bên trái, rộng rãi thành trì, đứng sững ở trời xanh phía dưới, bên trái, sóng nước lấp loáng, Sơn Hải Thiên Trì, giống như một mặt thiên không chi kính, phản chiếu lấy bầu trời tinh khiết trời xanh. Nghe đồn Sơn Hải Thánh Vực, nắm giữ thế gian phong cảnh đẹp nhất, quả nhiên, danh bất hư truyền Nga. Long Tuyết, nhìn không được cảm thán nói. Đi, tốt đẹp như vậy phong cảnh, không đánh một chầu, sao được đâu. Tiếng huyết sắc Long Thành, đánh nhau đi. Sở Tần ôm Lý Khuynh Thành cùng Long Tuyết, thoải mái cười nói. Bạo lực cuồng. Lý Khuynh Thành cùng Long Tuyết, nhìn không được giận trách. Không phải bạo lực cuồng, sớm một chút chinh phục Sơn Hải Thánh Vực, ta muốn đi cứu người, đợi lát nữa các ngươi liền biết. Tiếng nói rơi xuống, Sở Tần ba người, giống như tam đạo trưởng cầu vòng, trực tiếp mà xông về huyết sắc đế thành. Long Tôn truyền nhân Sở Tần, đến đây chúa tể Sơn Hải Thánh Vực, Sở Tần còn chưa đi tới huyết sắc đế thành, âm thanh vang dội, đã truyền khắp cả tòa đế thành. Lời này vừa nói ra, toàn bộ huyết sắc đế thành, cũng là vì đó kinh động đến. Huyết sắc bên trong đế thành, lần lượt từng thân ảnh bay trên không. Cái này một số người, mỗi một cái đều cực kỳ cường đại, ít nhất cũng là người cực ngự tôn chi cảnh, càng có thiên tôn cường giả, ở vào trong đó. Địa tôn, phía trước có 500 người. Đây chính là Sơn Hải Thánh Vực sao? Nhìn xem nhiều như vậy ngự tôn, Lý Khuynh Thành cùng Long Tuyết cũng là hơi sửng sốt ở. Vẹn vẹn là trước mặt cái này một số người, chỉ sợ đủ để hủy diệt toàn bộ không chu thiên. Một giây sau, tất cả mọi người, toàn bộ quỳ lạy hướng về phía Sở Tần, giọng nói như chuông đồng gầy cung nghênh, Long Tôn truyền nhân, Lý Khuynh Thành cùng Long Tuyết, càng là cả kinh. Ân. Ta liền theo miệng nói chuyện, bọn hắn liền tin. Sở Tần, hơi kinh hãi đạo. Hắc hắc hắc, một hồi sắc bén khỉ tiếng kêu vang lên, nhìn thấy một cái toàn thân trắng như tuyết, người khoác cà sa viên hầu, từ huyết sắc bên trong đế thành xuất hiện. Viên hầu, rất nhanh tay làm Phật thế, từng bước một đi về phía Sở Tần. Sơn Hải Thánh Vực, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người dám giả mạo qua Long Tôn truyền nhân, huống chi, trong cơ thể ngươi, có 100% Long Tôn huyết mạch, ngươi là. Sở Tần, nhìn xem trước mặt mặt cà sa con khỉ, cả kinh nói. Sơn Hải Thánh Vực một trong tứ đại sáng lập thiên tôn, diệt thế viên tôn. Viên hầu không có trả lời, Long Tuyết hoảng sợ nói. Nghe đồn, diệt thế viên tôn, hủy diệt vô số đại thế giới, bởi vậy, xưng là diệt thế viên tôn. Lý Khuynh Thành, nói theo. Không tệ, chính là bần tăng. Diệt thế viên tôn, hài hước nở nụ cười, hướng về Sở Tần không người nói, Long Tôn truyền nhân, bần tăng giá sương hữu lễ, ngươi không phải danh xưng diệt thế chi tôn. Vì cái gì như cái hòa thượng? Sở Tần, nhìn xem hài hước buồn cười diệt thế viên tôn, không khỏi khẽ mỉm cười nói. Giết người quá nhiều, ta đã quy y Phật môn, thành đăng cổ Phật, rửa sạch trong lòng tội nghiệp. Diệt thế viên tôn, chắp tay trước ngực, nhẹ nhiên cười nói. Diệt thế viên tôn, nếu như ta nhường ngươi giết người đâu? Sở Tần hỏi. Giết ai? Diệt thế viên tôn nghe vậy, nguyên bản con ngươi, đã biến thành kinh khủng kim quang, diện mục cũng biến thành dữ tợn. Một cổ mười phần bạo ngược, giết hại khí tức, từ diệt thế viên tôn thể nội tuôn ra, lệnh không gian chung quanh, đều là vì một trong rung động. Lý Khuynh Thành cùng Long Tuyết không tự chủ núp ở sau lưng Sở Tần. Diệt thế viên tôn thực lực, chỉ sợ so với Huyền Vũ Thiên Tôn, còn xa hơn vượt xa quá. Người không phải không giết người sao? Sở Tần, nhưng là bình tĩnh nói. Trời đất bao la, Phật tổ càng lớn, bất quá không hơn được Long Tôn. Ngươi là Long Tôn truyền nhân, ngươi mà nói, chính là Long Tôn ý chỉ, ngươi để cho ta phá giới, ta sao dám không phá? Diệt thế viên tôn, trong lúc nói chuyện, mang theo chút khiếp người tàn nhẫn. Tạm thời còn không biết. Sở Tần cười nhạt một cái nói, vì diệt thế viên tôn, ngươi ở chỗ này, có từng biết thiên địa thánh vực tin tức, thiên địa thánh vực. Diệt thế viên tôn, diện mục biến trở về bộ dáng ban đầu, cả kinh nói. Không tệ, ta nghe nói, thiên địa thánh vực, lâm vào nguy cơ. Sở Tần gật đầu một cái. Nguy cơ, Diệt Thế Viên Tôn chưa kịp trả lời, hắn cùng với Sở Tần sắc mặt đều là hơi đổi. Ngay sau đó, Diệt Thế Viên Tôn trong tay một cây màu vàng côn sắc xuất hiện, nghênh hướng bầu trời. Sau một khắc, từ ngày đó giữa không trung, trống rỗng xuất hiện một đạo cường tráng thân ảnh. Người này, chiều cao khoảng 6 mét, mặc cứng cỏi áo giáp, lộ ra chỗ cũng là da hổ, bây giờ hắn đang cua múa một đầu lang nha bổng, đập về phía Sở Tần. Khanh, một tiếng vang thật lớn, Diệt Thế Viên Tôn côn sắc cùng cái kia lang nha bổng kịch liệt mà đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, năng lượng kinh khủng, lúc này tuôn ra. Trong chốc lát, không gian chấn động, phát ra nổ tung, vạn dặm mặt đất nứt ra. Những cái kia đến từ huyết sắc đế thành người, đều rối rít lùi lại, sợ bị chiến đấu tác động đến. Sở Tần cũng lập tức thôi động sức mạnh, đem hắn cùng Long Tuyết, Lý Khuynh Thành, thủ hộ ở bên trong. Tế Thế Hổ Tôn, người thật to gan, lại dám đánh lén Long Tôn truyền nhân. Diệt Thế Viên Tôn, nhìn xem cái kia gia hổ người lạnh lùng nói. Hừ, lão tử đánh chính là Long Tôn truyền nhân, trước đó Long Tôn tại, Sơn Hải Thánh Vực là hắn, hắn không có ở đây, Sơn Hải Thánh Vực phải là của ta, con khỉ, ngươi như ngăn đón ta, liền ngươi một khối đánh. Tế Thế Hổ Tôn, nhìn xem Diệt Thế Viên Tôn, tức giận nói. Đánh ta. Liền sợ, ngươi không có bản sự này. Diệt Thế Viên Tôn, yếu ớt cười nói. Con khỉ, tránh ra, ngay tại, Diệt Thế Viên Tôn, muốn tiếp tục ra tay lúc. Sở Tần âm thanh vang lên. Huyết sắc Long Tôn đã đem Tế Thế Hổ Tôn tình huống nói cho Sở Tần. Tế Thế Hổ Tôn, trời sinh tính không phục người, muốn làm Sơn Hải Thánh Vực chủ nhân, lại đánh không lại Huyết sắc Long Tôn, bị đè không còn cách nào khác. Bất quá, Tế Thế Hổ Tôn, trên bản chất là vì Sơn Hải Thánh Vực, đối kháng huyết ma sát, hắn thiếu chút nữa bỏ ra tính mệnh. Bất quá, bây giờ Huyết sắc Long Tôn hiện không được thân, Sở Tần muốn làm Sơn Hải Thánh Vực chủ nhân, nhất thiết phải, trước tiên đánh phục hắn. Công tử yên tâm, Bần Tăng nhất định sẽ không để cho Tế Thế Hổ Tôn thương ngươi một chút. Diệt Thế Viên Tôn tay cầm côn sắt, âm vang hữu lực đạo. Tấu chương xong, thứ 1048 chương 1051 tám ngự lân tôn, thứ 1048 chương 1051 tám ngự lân tôn, không cần, hắn đánh không lại ta. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, con khỉ, tránh ra. Diệt Thế Viên Tôn nghe vậy, lúc này mới vọt đến một bên, mà Tế Thế Hổ Tôn cười khẩy đạo, ngờ ngươi nói cái gì? Ta đánh không lại ngươi. Long Tôn ta đánh không lại, ta đánh không lại ngươi, Tế Thế Hổ Tôn, không bằng tới đánh cược. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để ngươi như thua, liền hoàn toàn thần phục tại ta, ngươi như thắng, vậy ta ra khỏi Sơn Hải Thánh Vực, nhường ngươi làm Sơn Hải Thánh Vực chủ nhân, ha ha ha. Tiểu tử, đây chính là ngươi nói. Tế Thế Hổ Tôn cười to nói. Đến đây đi, đi bầu trời, miễn cho đánh hư tường thành. Tế Thế Hổ Tôn tiếng nói vừa rơi xuống, toàn thân của hắn kim quang nở rộ, trong nháy mắt đã biến thành 10 vạn trượng cao. Như ngươi mong muốn, Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, cũng đi theo cự đại hóa đứng lên, biến thành cùng Tế Thế Hổ Tôn, bình thường cao lớn. Không nghĩ tới Long Tôn công tử, cường đại như thế. Diệt Thế Viên Tôn, hơi kinh hãi đạo, đề bất quá, đợi chút nữa nếu là Long Tôn công tử nếu bị thua, Bần Tăng nhất thiết phải cho cái kia Tế Thế Hổ Tôn hai hắc côn. Sơn Hải Thánh Vực, nhất định phải là Long Tôn truyền nhân, một chiêu phân thắng thua, có dám hay không? Tế Thế Hổ Tôn, nhìn xem Sở Tần, lạnh nhạt cười nói. Có gì không dám, ra chiêu đi. Sở Tần bình tĩnh nói. Hảo, Tế Thế Hổ Uy. Tế Thế Hổ Tôn tiếng nói vừa rơi xuống, toàn thân của hắn kim quang lấp lóe, giống như một tôn chân chính Phật Tổ đặt chân cửu thiên chi thượng. Sau một khắc, vô cùng vô tận thiên tôn chi lực bắt đầu điên cuồng tràn vào trong hắn lang nha bổng. Cửu Long Chí Tôn, Sở Tần cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, toàn thân của hắn đủ loại đủ kiểu quang huy lấp lóe, âm ma long, huyết sắc long tôn, hóa sinh ma tộc, trúc long, thanh long ngũ đại viễn cổ huyết mạch tại trong cơ thể của Sở Tần bắt đầu điên cuồng phun trào. Tại cái này ngũ đại viễn cổ huyết mạch, nhất là huyết sắc long tôn huyết mạch xuất hiện lúc, Tế Thế Hổ Tôn lồng lộng thân Phật bắt đầu run rẩy. Đây là một loại thượng vị giả áp chế. Sau một khắc, thiên khung trở nên tối xuống, trong đó truyền đến từng trận long hống. Cửu Long Chí Tôn Pháp, Long Tôn đại nhân độc môn tuyệt kỹ, Cửu Long Chí Tôn Pháp, hắn quả nhiên là Long Tôn truyền nhân. Diệt Thế Viên Tôn cùng cái kia Sơn Hải Thánh Vực người vây xem, từng cái kích động không thôi. Đang lúc mọi người tiếng hoan hô cùng một chút bối rối bên trong, thiên khung bên trong năm đầu dài đến trăm vạn mét chí tôn long cuốn theo vô địch thần uy gầm thét xông về Tế Thế Hổ Tôn. Phá cho ta, cho dù là huyết mạch bị áp chế, Tế Thế Hổ Tôn không có bất kỳ cái gì để bước, hắn nâng cao trong tay lang nha bổng, trực tiếp đón lấy năm đầu chí tôn long. Ầm ầm, một hồi kinh thiên động địa một dạng tiếng nổ vang lên, Tế Thế Hổ Tôn lang nha bổng cùng năm đầu chí tôn long triển khai điên cuồng va chạm. Tế Thế Hổ Tôn không hổ là một trong tứ đại sáng lập thiên tôn, cho dù là tại huyết mạch áp chế dưới tình huống, đối mặt Sở Tần ngũ đại chí tôn long vẫn là không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại, có loại ẩn ẩn chiếm thượng phong cảm giác. Không tốt, Long Tôn công tử muốn thua. Diệt Thế Viên Tôn hơi kinh hãi, trong tay côn sắt cầm thật chặt, tùy thời đánh ra nhất kích hắc côn. Long Tôn truyền nhân, ngươi bại, ha ha ha, Sơn Hải Thánh Vực là của ta. Tế Thế Hộ Tôn cũng là thấy được Sở Tần bại thế đã sinh, điên cuồng cười to nói. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, sắc mặt của hắn kinh biến. Nhưng thấy, từ trong cơ thể của Sở Tần, một đạo hư ảo linh thể bay ra. Nguyên linh thập thần biến, trong linh thể, phát ra kỳ diệu đạo âm. Sau một khắc, đạo này trong linh thể, vô tận kim quang phun trào, đã biến thành một bộ kim sắc linh thể. Chợt, linh thể liền phản phất thứ hai cái Sở Tần đồng dạng, mang theo vô tận thần uy, một quyền đập về phía Tế Thế Hổ Tôn. À, vừa mới bắt đầu, Tế Thế Hổ Tôn, còn có thể kiên trì một chút, nhưng đến cuối cùng, hắn đã không phải là Sở Tần đối thủ, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tế Thế Hổ Tôn thân Phật, tại lúc này bài trừ ra. Hắn muốn tiếp tục ra tay, một hồi đẹp vận âm thanh đã vang lên, về Tế Thế Hổ Tôn, một chiêu phân thắng thua, là chính ngươi nói, muốn, chơi xấu hay sao, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Tại trước mặt Sở Tần, hiện lên một đạo hoàng mỹ nóng nảy tuyệt thế lệ ảnh. Trên đầu của nàng, mang theo mũ giáp, nhu thuần xinh đẹp màu tím bầm tóc dài, từ đầu nón trụ khe hở rơi xuống, vẹn vẹn nhìn thấy tóc này, liền cho người có loại say mê cảm giác. Mà thân hình của nàng, càng là nóng nảy, người mặc màu tím bầm bó sát người áo giáp, có lồi có lõm dáng người, bị phát họa đến cực hạn, vô luận là trước mặt ngạo nghễ, vẫn là sau lưng ngạo nghễ ưỡn lên, hoặc là một đôi đùi ngọc, cũng là hoàng mỹ vô hạ như thế, câu người tâm hồn. Sở Tần, đáy lòng hơi hơi rung động. Hắn đối với quần áo bó, từ trước đến nay không có sức chống cự, cổ thân thể này, cũng là quá hoàng mỹ. Mà lúc này, nữ tử xoay người qua. Nữ tử khuôn mặt, là khuôn mặt đẹp như thế, là loại kia nhìn một chút, liền có thể để cho người ta khó quên cả đời nhan trị. Lại phối hợp cái kia đầy đặn linh lung thân thể, cái nào nam tử không động tâm, vậy thì không phải là nam nhân. Thiếp thân Tám Ngự Lân Tôn, gặp qua Long Tôn công tử. Chỉ thấy, Tám Ngự Lân Tôn, hướng về Sở Tần, hơi hơi chắp tay đạo. Tám Ngự Lân Tôn, người không phải bế quan sao, người cũng tới. Tế Thế Hộ Tôn, nhìn xem Tám Ngự Lân Tôn, lạnh nhạt vừa quát đạo. Long Tôn truyền nhân trở về, thiếp thân, tự nhiên muốn đi ra. Tám Ngự Lân Tôn, cười nhạt một cái nói. Người đã đến cũng giống vậy, Sơn Hải Thánh Vực, nhất định phải là ta. Tế Thế Hộ Tôn quát. Tế Thế Hộ Tôn, người đã bại bởi Long Tôn truyền nhân, chẳng lẽ muốn nói không giữ lời sao? Tám Ngự Lân Tôn lạnh lùng nói. Hừ, hắn vô lại. Không chỉ có dùng huyết mạch áp chế ta, còn ra hai chiêu, đã nói một chiêu phân thắng thua. Tế Thế Hổ Tôn không cam lòng nói. Vậy thì, lại đến. Sở Tần ánh mắt, một mực dừng lại ở Tám Ngự Lân Tôn trên thân, bây giờ, mới để ý tới Tế Thế Hổ Tôn một câu. Đủ. Đúng lúc này, một hồi thanh âm già nua, từ trong cơ thể của Sở Tần vang lên. Sau một khắc, huyết sắc Long Tôn thân ảnh, từ trong cơ thể của Sở Tần đi ra. Nghe được thanh âm này, vô luận là Tám Ngự Lân Tôn, Diệt Thế Viên Tôn, vẫn là tất cả Sơn Hải Thánh Vực người, khắc vào trong gian e ngại bị kích phát, lập tức hướng về huyết sắc Long Tôn, cùng nhau quỳ lạy đạo, để tham kiến Long Tôn đại nhân, Long Tôn. Tế Thế Hổ Tôn, nuốt một ngụm nước bọt. Hổ Tôn, ngươi thật to gan, lão phu lại nhiều lần chiều theo ngươi, bây giờ, Sở Tần, thay lão phu trưởng quản Sơn Hải Thánh Vực, ngươi nếu dám ngăn cản, lão phu, trực tiếp hít ngươi hổ cốt, lột ngươi da hổ. Huyết sắc Long Tôn lạnh giận mà nhìn xem Tế Thế Hổ Tôn. Long Tôn đại nhân, sai, ta sai rồi. Tế Thế Hổ Tôn, nghe xong sợ tới cực điểm, trực tiếp quỳ xuống đạo. Sở Tần, tha không buông tha hắn, người nói tính toán. Huyết sắc Long Tôn nhìn về phía Sở Tần đạo. Sở Tần đương nhiên biết, huyết sắc Long Tôn sẽ không giết Tế Thế Hổ Tôn, bằng không lấy huyết sắc Long Tôn tính cách, đã sớm động thủ. Quên đi thôi, hắn nếu lại phạm, lại giết không muộn. Sở Tần mỉm cười nói. Hảo. Vậy thì tạm thời không giết, Hổ Tôn, Viên Tôn, Lần Tôn nghe lệnh. Huyết sắc Long Tôn tiếp lấy quát to. Có thuộc hạ. Ba đại thiên tôn, cùng nhau đáp. Từ ngày hôm nay, chiêu cáo Sơn Hải Thánh Vực 8 vạn đế thành, Sở Tần, sẽ kế thừa Sơn Hải Thánh Vực vực chủ chi vị, các ngươi, phải toàn lực nghe lệnh y. Huyết sắc Long Tôn hiệu lệnh đạo. Xin nghe Long Tôn chí lệnh. Tam đại thiên tôn cùng nhau đáp lại nói. Huyết sắc Long Tôn tiếng nói vừa rơi xuống, đã một lần nữa về tới trong cơ thể của Sở Tần. Huyết sắc Long Tôn, thương thế chưa lành, hắn không thể đi ra quá lâu. Có hắn uy hiếp, cùng với Sở Tần thủ đoạn, Sơn Hải Thánh Vực, không người dám không tuân theo Sở Tần. Hổ Tôn, Viên Tôn. Sở Tần, lập tức hiệu lệnh đạo, hai người các ngươi, lập tức đi triệu tập Sơn Hải Thánh Vực tất cả thành viên, phía trước Phó Thiên Địa Thánh Vực là. Tế Thế Hổ Tôn cùng Diệt Thế Viên Tôn, đồng thời hành đạo. Lân Tôn, người theo ta đi trước đi tới Thiên Địa Thánh Vực. Sở Tần, vừa nhìn về phía Tám Ngự Lân Tôn. Thiếp thân, xin nghe công tử chi lệnh. Tám Ngự Lân Tôn lập tức gật đầu đạo: "Tấu chương xong, thứ 1049 chương 1052 Thiên Địa Thánh Vực, thứ 1049 chương 1052 Thiên Địa Thánh Vực." Tùy theo, Sở Tần mang theo chính mình hai nữ nhân, cùng với Tám Ngự Lân Tôn cùng vài tên Sơn Hải Thánh Vực Thiên Tôn, đi trước đi tới Thiên Địa Thánh Vực. Bọn hắn cùng thừa cưỡi tại một đầu bí hí trên lưng. Bí hí lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía Thiên Địa Thánh Vực. Tám Ngự Lân Tôn, Thiên Địa Thánh Vực, trước mắt là ai cầm quyền, lại có gì nguy cơ? Sở Tần hướng về Tám Ngự Lân Tôn hỏi. Trở về công tử, bát đại thánh vực lẫn nhau rất hòa hài, cơ hồ chưa bao giờ bùng nổ qua chiến tranh. Thiếp thân chỉ biết là trước đây không lâu Thiên Địa Thánh Vực vực chủ Thiên Vũ Thiên Tôn tọa hóa, bây giờ vực chủ vì Cửu Thải Huyền Nữ, muốn nói Thiên Địa Thánh Vực nguy cơ, hơn phân nửa hẳn là vấn đề nội bộ, nghe nói có vài tên tinh hệ chi chủ, đối với Cửu Thải Huyền Nữ kế vị cũng không hài lòng, dù sao Cửu Thải Huyền Nữ còn chưa đăng lâm Thiên Tôn chi cảnh. Tám Ngự Lân Tôn giải thích nói. Xem ra là quyền lợi chi tranh, hỏi lại ngươi một sự kiện, Tám Ngự Lân Tôn, ngươi cũng đã biết, Thiên Địa Thánh Vực bàn cổ Thiên Tôn. Sở Tần hỏi tiếp. Tám Ngự Lân Tôn lắc đầu, đề Thiên Địa Thánh Vực Thiên Tôn, thiếp thân trên cơ bản là biết đến, tựa hồ chưa từng có cái gì bàn cổ Thiên Tôn, hắn là thái cổ thời kỳ Thiên Tôn, không phải bây giờ. Sở Tần mỉm cười nói. Vậy càng không có khả năng, thái cổ một trận chiến, Thiên Địa Thánh Vực Thiên Tôn toàn bộ ngã xuống, những ngày này Tôn cũng là đằng sau cuộc khởi. Tám Ngự Lân Tôn trả lời. Toàn bộ ngã xuống. Sở Tần cùng Lý Khuynh Thành đồng thời cả kinh nói. Đúng vậy à, Thiên Địa Thánh Vực, toàn bộ vực đi tới không chu thiên chống cự thái cổ thời kỳ thần bí kẻ xâm lấn, không ai trở về. Tám Ngự Lân Tôn gật đầu nói, đây là toàn bộ thánh vực, đều biết hành động vĩ đại, chẳng lẽ, bàn cổ Thiên Tôn, chết ở thái cổ. Sở Tần lông mày nhíu một cái. Hảo, nếu như thật là ta trở lại thái cổ, nhất định phải cứu bàn cổ Thiên Tôn. Sở Tần, tín niệm kiên định nói. Bàn cổ Thiên Tôn đã từng ban cho hắn Hiên Viên Kiếm, lại là Hi Nga lão tổ tông, Sở Tần không thể để cho hắn cứ như vậy hy sinh vô ích. Phía trước hẳn là Thiên Địa Thánh Vực đi. Sở Tần chỉ vào bên trong hư không, một đoàn mắt thường có thể thấy được giống như hệ ngân hà tầm thường tinh hệ đạo. Bây giờ rất nhiều mắt trần có thể thấy huyền quang đang từ trong tinh hệ bộc phát ra, không ngừng mà có tinh thần bị phá hủy. Ân, công tử, đó chính là Thiên Địa Thánh Vực. Tám Ngự Lân Tôn gật đầu nói, vậy xem ra Thiên Địa Thánh Vực thật sự rối loạn, hết tốc độ tiến về phía trước. Sở Tần phân phó nói. Là, Thiên Địa Thánh Vực. Chính huyền tinh, bên trong thánh cung. Một nữ tử, mặt lộ vẻ cháy bỏng ngồi tại trên long ỷ. Nàng, giữ lại một đầu màu đen thùi lùi tóc, dưới tóc đen, là gần như hoàng mỹ dung mạo, như lá liễu tầm thường lông mày, con mắt của nàng là cửu thải, giống như cửu thải bảo thạch một dạng lập lòe trong suốt, lại thêm anh đào tầm thường môi đỏ, hết thảy đều là hoàng mỹ vô hạ như thế. Cho dù là lợi hại hơn nữa huyền cơ nương nương, cũng khắc họa không ra nữ tử khuôn mặt đẹp. Này ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là, nữ tử dáng người, là như thế không khoa học. Rất không khoa học. Mãnh liệt khí tức phía dưới, là giống như phong yêu tầm thường eo thon tinh tế. Rộng thùng thình kia long bào, đều che đậy không được chút nào khí tức phun trào. Ngược lại, một đôi mỹ ngọc tầm thường cặp đùi đẹp, từ long bào phía dưới duỗi ra, bị màu vàng giày cao gót kết nối, càng lộ ra nàng cao gầy, dáng người uyển chuyển. Người này, chính là Thiên Địa Thánh Vực vực chủ, Cửu Thải Huyền Nữ. Mà tại Cửu Thải Huyền Nữ ngồi xuống, có rất nhiều trưởng lão, nhưng mà khí tức của bọn hắn cũng đã rất hư nhược. Mỗi người cũng là may mắn từ chiến trường trốn về đến, trọng thương đi qua, lại lần nữa trở về thánh cung. Nữ đế, đúng lúc này, một đám người khoác kim giáp Thiên Địa Thánh Vực chiến sĩ đi vào cung điện. Tình hình chiến đấu như thế nào? Cửu Thải Huyền Nữ hướng về đám người gấp gáp hỏi. Trở về nữ đế, Bắc Bộ Thất Tinh Thiên Tôn chết trận, Bắc Bộ chiến tuyến sụp đổ, Bắc Thiên Vương đang xuất lĩnh Bắc Bộ trăm vạn đại quân, tiến quân thần tốc, trực chỉ chính huyền tinh. Nam Bộ phòng tuyến sụp đổ, Nam Thiên Vương chỉ sợ tại sau 7 canh giờ, bình lâm chính huyền tinh. Đông Bộ phòng tuyến sụp đổ, đủ. Có hay không tin chiến thắng? Cửu Thải Huyền Nữ sầm mặt lại đạo. Đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trở về nữ đế, bây giờ Đông Nam Tây Bắc toàn tuyến hỏng mất, chính huyền tinh nguy cơ sớm tối, bọn này loạn thần tặc tử, phản nghịch vốn là vực ngoại man hoang địch, chịu ta Thiên Địa Thánh Vực chiếu dưỡng, lại vong ân phụ nghĩa như thế. Trước đây liền không nên lưu bọn hắn, nữ đế, nếu không thì ngài đi khác thánh vực tránh một chút a. Thiên Địa Thánh Vực đại trưởng lão là Nguyên Hồ. Không đi. Cửu Thải Huyền Nữ ý chí kiên định nói, đây đã từng Thiên Địa Thánh Vực lão tổ tông vì chống cự vực ngoại địch đến, xuất lĩnh toàn bộ thiên địa cường giả thánh vực đi tới đệ nhất chiến trường, không một người lui bước, toàn bộ chết trận, thân ta là đời sau của hắn, há có thể lùi bước. Nữ đế, chúng ta thề chết cũng đi theo nữ đế. Đám người cùng nhau quỳ xuống đạo. Nữ đế, chúng ta còn có lực đánh một trận. La Nguyên nói, lê lão vực chủ tại trong Cửu Huyền Thánh Cung lưu lại một loại đại sát khí. La lão, cái gì đại sát khí? Cửu thải huyền nữ nhìn xem La Nguyên, hơi kinh hãi đạo: loại đại sát khí này là một kiện áo giáp, chính là thái cổ thời kỳ lưu truyền xuống một kiện cái thế chí bảo, mặc vào hắn liền có thể trong thời gian ngắn đem chiến lực đề thăng vạn lần. La Nguyên trả lời: vạn lần. Đám người đều là mừng rỡ không thôi đạo: La lão, vì cái gì không nói sớm? Cửu thải huyền nữ hỏi: bộ áo giáp này đoạt thiên địa tạo hóa thiên địa chỉ này một kiện cũng chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa một khi có người mặc vào áo giáp, thực lực mặc dù có thể đề thăng nghìn lần nhưng chắc chắn phải chết. La Nguyên trả lời. Cả sảnh đường người nghe chi đầu tiên là cả kinh, chợt bao quát La Nguyên ở bên trong, đám người cùng nhau quỳ xuống đạo: về nữ đế, thần nguyện vì nữ đế chịu chết. Các vị, vì thiên địa thánh vực, vì cửu huyền thánh cung làm đã đủ nhiều, bộ áo giáp này ta tới xuyên. Cửu thải huyền nữ ánh mắt cứng cỏi đạo: để thiên địa thánh vực không thứ hèn nhát, bản đế tuyệt không phải tham sống sợ chết người. Hảo, hảo một cái thiên địa thánh vực không thứ hèn nhát, huyền nữ đi ra chịu chết đi. Đúng lúc này, cửu huyền thánh cung bên ngoài một hồi thanh âm già nua vang lên. A, cửu thải huyền nữ cùng cả sảnh đường trưởng lão đều là vì thế mà kinh ngạc, nhào nhào đi ra cửu huyền thánh cung. Nhưng thấy bắc bộ vị trí đông nghịt một mảnh, đủ loại khí tức cường đại cuồn cuộn, tất cả đều là Bắc Thiên Vương đại quân. Mây đen ép thành thành muốn vỡ. Phía trước nhất một loạt, chừng 16 người, mỗi một cái đều lưu động thiên địa độc tôn một dạng khí tức, bỗng nhiên cũng là thiên tôn. Tại phía trước nhất, một cái người mặc hắc giáp lão giả, sừng sững ở hắc long phía trên, quả nhiên là uy phong lẫm lẫm. Người này, tóc trắng xóa, chỉ có một con mắt, lưu động khí tức, chính là kinh khủng nhất, chính là thiên địa thánh vực, Bắc Thiên Vương, La Bắc. Làm sao lại tới nhanh như vậy? Tất cả trưởng lão đều là vì thế mà kinh ngạc đạo: La Bắc, người cái nghịch tặc. Cửu thải huyền nữ tức miệng mắng to: để ta thiên địa thánh vực đối đãi các ngươi Bắc cảnh có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho phép các ngươi phân đất mà trị, ngươi lại không nghĩ tới báo dưỡng, vong ân phụ nghĩa, nói cái gì phân đất mà trị, không phải liền là để chúng ta thay các ngươi trấn thủ Bắc Cương sao? La Bắc cười lạnh nói: đệ huyền nữ, trước đây ngươi lão tổ tông thân chinh Bắc Cương, sát hại vô số Bắc Cương tộc nhân, mối thù này hận liền từ ngươi hoàn lại a, ít tại cái kia đổi trắng thay đen. La Nguyên tức miệng mắng to: y rõ ràng là các ngươi Bắc Cương tộc nhân e ngại giới vương thánh vực, chủ động đi nương nhờ thiên địa thánh vực. Tiên thánh nhân từ, lúc này mới cho phép các ngươi bản thân quản lý, vong ân phụ nghĩa súc sinh, lười nhác cùng các ngươi nói nhảm. Cửu thải huyền nữ, các ngươi vẫn là bản thân kết thúc a, tam đại thiên vương, bây giờ đều phải đến, đừng đến lúc đó, nhượng nữ đế nhận hết thế gian dày vò. Bắc Thiên Vương giận dữ hét: súc sinh, lão phu, nhất định chém ngươi đầu người trên cổ. Một cái cửu huyền thánh cung thiên tôn trưởng lão, vừa mới nói xong, đã nhấc lên trong tay đại kiếm, bay về phía thiên khung, chém về phía Bắc Thiên Vương. Nhưng mà, sau một khắc, nhìn thấy Bắc Thiên Vương sau lưng, sáu tên thiên tôn cùng nhau xông ra. Trong chốc lát, một đạo vạn trượng huyền quang sáng lên, sáu tên Bắc cảnh thiên tôn, liền đem tên này thiên tôn trưởng lão, trực tiếp trọng thương ngã xuống đất, không nhúc nhích. Chỉ sợ, nguyên thần đã tan vỡ. Sở trưởng lão. Cửu thải huyền nữ cùng La Nguyên, đều là thương tiếc hô lớn. Đừng kêu nữa, cái tiếp theo, chính là các ngươi, cho ta giết. Bắc Thiên Vương vừa mới nói xong, 16 tên thiên tôn cùng nhau mà động, cũng lấy thần uy cái thế, từ trên cao nhìn xuống sông về cửu huyền thánh cung. 16 cổ cường đại khí tức, trong nháy mắt, vét sạch hết thảy chung quanh, làm cho thiên diêu địa động, hư không rung rẩy. Rất nhiều cửu huyền thánh cung người tôn, địa tôn, phóng tới tiến đến, chính là trong nháy mắt đánh tan. 16 tên thiên tôn liên thủ, căn bản không thể lay động. La lão, đem áo giáp, lấy ra. Cửu thải huyền nữ, nhìn về phía La Nguyên đạo. La Nguyên, lấy ra một kiện áo giáp, liền muốn khoác lên người, về nữ đế, vẫn là lão thần tới suy nha, ta lệnh cho ngươi, cho ta. Cửu thải huyền nữ, mặt lộ vẻ uy nghiêm đạo. Là, La Nguyên tuân chỉ. La Nguyên, đem áo giáp, đưa cho cửu thải huyền nữ. Cửu thải huyền nữ, không chút do dự phụ thêm áo giáp. Trong nháy mắt này, cửu thải huyền nữ trên thân, vô tận cửu thải huyền quang phun trào mà ra. Nó, phản phất trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, đem toàn bộ thế gian chiếu sáng. Lực lượng kinh khủng, lập tức, từ cửu thải trong cơ thể của huyền nữ tuôn ra. Chỉ một thoáng, nguyên bản thế không thể đỡ 16 tên thiên tôn, cư nhiên bị cái này cửu thải thánh huy, chặn lại ở trên không. Sau một khắc, cửu thải huyền nữ, đã rơi vào 16 tên thiên tôn trước mặt. Thời khắc này cửu thải huyền nữ, người khoác kim giáp chiến y, quanh người vô tận hào quang phun trào, liền phản phất chân chính tiên nữ lâm phàm đồng dạng, xinh đẹp tuyệt luân, kinh thế hải tục. Cửu huyền thánh nhi. Bắc Thiên Vương lãnh ngữ đạo: đi cửu thải huyền nữ, lão phu bội phục ngươi khí tiết, thế nhưng là như vậy có gì hữu dụng đâu, lão phu nhiều người như vậy, sợ ngươi một người không thành. Bắc Vương kiếm tới, kèm theo một hồi kinh khủng long hống, Bắc Thiên Vương thân thể, Tại lúc này bành trướng vạn lần không ngừng, trong tay đại kiếm giống như sơn nhạc rơi xuống, cuốn lấy chí cường chi lực, trực tiếp xông về phía Cửu Thải Huyền Nữ. Cùng lúc đó, 16 tên thiên tôn cũng đều đồng thời tế ra thủ đoạn, thần thông, thế muốn tiêu diệt Cửu Thải Huyền Nữ. Cửu Thải Diệu Thế, đối mặt Bắc Thiên Vương cùng 16 tên thiên tôn liên hợp xung kích, Cửu Thải Huyền Nữ trong miệng phát ra hét dài một tiếng. Trong chốc lát, cái kia nguyên bản đẹp đến kinh thế hào quang bên trong, xuất hiện vô tận sát lục khí tức, vô số sát lục chi kiếm từ hào quang bên trong ngưng kết mà ra. Đi theo, những thứ này sát lục chi kiếm cùng nhau phóng tới Bắc Thiên Vương cùng 16 tên thiên tôn. Ầm ầm, một tiếng phản phất thiên địa nứt ra một dạng tiếng nổ vang lên, Cửu Thải Huyền Nữ cùng Bắc Thiên cùng với 16 tên thiên tôn triển khai cực kỳ va chạm kịch liệt. Bây giờ, vô tận đại địa bắt đầu nứt ra, từng tòa núi cao nguyên nga sụp đổ, bầu trời tức thì bị xé rách ra vô số khe hở, vô tận lôi điện tại thiên khung tàn phá bừa bãi. Không gian vặn vẹo, thậm chí thời không bắt đầu rung chuyển. Chiến đấu kéo dài đến mấy phút. Cuối cùng, kèm theo nổ vang, phân ra được thắng bại. Cửu Thải Huyền Nữ thắng. Mặc vào Cửu Huyền Thánh y nàng, thực lực đề thăng vạn lần, đạt đến một loại kinh thế tình cảnh. Bắc Thiên Vương bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, 16 tên thiên tôn bên trong, càng có 8 tên thiên tôn, nguyên thần bị hao tổn, mặt khác 8 tên thiên tôn, cũng là được trình độ tổn thương bất đồng. À, nhìn thấy một màn này, Bắc Cảnh đại quân, từng cái khiếp sợ không thôi. Tấu chương xong, thứ 1050 chương 1053 sở tần ra tay, thứ 1050 chương 1053 sở tần ra tay, Cửu Thải Huyền Nữ, vậy mà lấy sức một mình, ngăn cản Bắc Thiên Vương cùng 16 tên thiên tôn, lại làm trọng thương 8 tên thiên tôn. Phía dưới Cửu Huyền Thánh cung người, từng cái sinh ra vẻ kính nể. Đây chính là, bọn hắn nữ đế. Nhưng mà, Cửu Thải Huyền Nữ, tự hồ cũng không thể lạc quan, một ngụm máu tươi, trực tiếp từ trong cơ thể nàng phun ra. Dù vậy, Cửu Thải Huyền Nữ vẫn là lạnh lùng nhìn thẳng Bắc Cương trăm vạn hùng quân, dì tiến về phía trước một bước, nhất định chém ngươi bài. Bây giờ, trăm vạn hùng quân, bao quát Bắc Thiên Vương ở bên trong, đều là có chút hoảng sợ, từng cái sợ hãi không tiếng. Một cái thật là tốt Cửu Huyền Thánh y, vậy mà nhượng nữ để đột phá tới nhị đẳng thiên tôn, bất quá, đây cũng là cực hạn của ngươi a. Đúng lúc này, phương Tây một hồi già nua đạo âm vang lên. Đám người hướng về phương Tây nhìn lại, nơi đó thiên khung bị xé nứt, vô số thân mang giáp đỏ binh sĩ, trùng trùng điệp điệp mà từ thiên khung rơi xuống. Trong đó không thiếu thiên tôn. Tây Thiên Vương đến. Lão quỷ, người rốt cuộc đã đến. Nhìn xem Tây Thiên Vương, Bắc Thiên Vương sắc mặt một lần nữa trở nên phấn chấn. Không chỉ có là ta, lão Vu, lão Đới, cũng đều tới, ha ha ha, tới, tới, ba vị lão ca, đã lâu không gặp, lại có hai tràng cười vang lên, phía đông cùng phía nam thiên khung, cũng bị mở ra, Đông Thiên Vương tại vĩ cùng Nam Thiên Vương Đái Vân, xuất lĩnh lấy 200 vạn đại quân, rơi vào thiên khung phía dưới. À, nhìn thấy tứ đại thiên vương tề tụ. Nguyên bản Cửu Huyền Thánh cung tăng cao khí thế, lập tức hoàn toàn rơi xuống. Không nói những đại quân này, chính là thiên tôn khí tức, đều chừng 50 đạo, lại thêm tứ đại thiên vương, đều là tam đẳng thiên tôn, cái này, đánh như thế nào? Rất tốt, các vị đến đông đủ, tới đều vừa vặn. Đông Thiên Vương tại vĩ, nhìn xem còn lại tam đại thiên vương cười nói. Tốt cái gì nha? Bắc Thiên Vương La Bắc sắc mặt trầm xuống, đệ tà đã hao tổn 8 tên thiên tôn, sao lại dễ dàng hao tổn? Nam Thiên Vương cười nói. Ê, yên tâm đi, chờ chúng ta diệt Cửu Huyền Thánh cung, nhất định khôi phục ngươi 8 tên thiên tôn, đa tạ ba vị ca ca. Bắc Thiên Vương cười nói. Ha ha ha. Hôm nay, chúng ta bốn huynh đệ tề tụ nơi này, cái này Cửu Huyền Thánh cung, đã không có đánh cần thiết. Tây Thiên Vương cuồng ngạo cười to nói. Cửu Thải Huyền Nữ, thúc thủ chịu trói đi, có lẽ có thể cho ngươi một bộ toàn thây, bằng không, ngươi sợ rằng phải tại thế gian này, chịu đựng một chút sống không bằng chết thống khổ. Đông Thiên Vương, sâu kín nhìn xem Cửu Thải Huyền Nữ. Tứ đại nghịch tặc, các ngươi chết không yên lành, có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng bước vào Cửu Huyền Thánh cung nửa bước. Cửu Thải Huyền Nữ vẫn là lạnh lùng nhìn xem Tứ đại Thiên Vương. Ai, đáng tiếc a, lão phu già. Bắc Thiên Vương thở dài nói, đây bằng không, tượng nữ đế dạng này kinh diễm tuyệt thế nữ tử, có thể hưởng thụ một phen, lão cái gì a? Lão Bắc, có từng nghe nói hay không một câu nói, gọi càng già càng dẻo dai. Tây Thiên Vương cười to nói, đệ yên tâm đi, ta tin tưởng ngươi có thể, ha ha ha, không chỉ có là Tứ đại Thiên Vương, tất cả đại quân cũng bắt đầu điên cuồng cười ha hả. Tiếng cười chấn cửu thiên. Nghe Tứ đại Thiên Vương làm nhục như vậy nữ đế, phía dưới Cửu Huyền Thánh cung từng cái tức sùi bọt mép. Cửu Thải Huyền Nữ cũng là giận không kìm được, nàng toàn thân huyền quang phun trào, nhưng mà sau một khắc, một ngụm máu tươi lại đổ từ trong miệng nàng phun ra. U, xem ra Cửu Huyền Thánh y đã tới cực hạn. Đông Thiên Vương cười nói, đệ chân chính là trời trợ giúp chúng ta, đại ca, Cửu Huyền Thánh y đến tột cùng là cái gì mở đầu? Bắc Thiên Vương vấn đạo, vì cái gì có thể làm cho Cửu Thải Huyền Nữ dạng này một vị địa tôn trực tiếp bước vào nhị đẳng thiên tôn? Nghe đồn Cửu Huyền Thánh y chính là thái cổ thời kỳ thiên địa này thánh vực chi chủ, ngoài ý muốn tìm được một món bảo vật, Đông Thiên Vương nói, vậy ta cũng không biết, nó lai lịch cụ thể, hôm nay gặp mặt, đích thật là không phải tầm thường, chỉ tiếc, cửu huyền thánh y, chỉ có thể dùng một lần, đã bị cửu thải huyền nữ dùng, cái này thánh y, cũng không có dùng, tốt, các vị lão ca, trước hết giết cửu thải huyền nữ a, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nam Thiên Vương nói, vậy được rồi, huynh đệ chúng ta bốn người, đồng loạt ra tay, trấn sát nàng, Bắc Vương kiếm, Nam Vương đao, Đông Vương thương, Tây Vương phủ, vừa mới nói xong, tứ đại tam đẳng thiên tôn cùng nhau tế ra chí bảo. Trong chốc lát, tứ đại thiên tôn thần cấp đều là phóng đại 10 vạn lần, cuốn lấy rung chuyển trời đất, không ai bị nổi uy lực, xông về cửu thải huyền nữ. Cửu thải huyền nữ, mặt đối mặt phía trước mà đến tứ đại thần khí, vẫn không có bất kỳ lùi bước. Nhưng mà, nàng vừa mới tụ lực. Lực chính là tản. Cửu huyền thánh y sức mạnh, chung quy là đến cực hạn. Nữ đế, La Bắt bọn người, từng cái muốn bay trên không cứu giúp, cũng là bị tứ đại thiên binh đáng sợ uy áp sinh sinh mà đè ép ở mặt đất. Mắt thấy, tứ đại thần khí, liền muốn triệt để tiêu diệt cửu thải huyền nữ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một vệt kim quang từ đó mà hàng. Người này, phong lưu phóng khoáng, giống như ngọc thụ lâm phong, xoáy ra phía chân trời. Không phải Sở Tần, lại là ai có thể? Sau một khắc, hồng mông chân kiếm, huyết nguyệt cuồng đao, thiên ngục hàng ma sử, tru thần diệt quỷ giảng, đồng thời rơi xuống, chặn lại ở tứ đại thần khí phía trước. Ầm ầm, một hồi kinh khủng tiếng nổ tại lúc này vang lên, bát đại thiên tôn thần khí ở giữa không trung điên cuồng va chạm ra. Nhưng mà, phía dưới tứ đại thần khí, rõ ràng vượt trên tứ đại thiên vương một đầu, dù sao Sở Tần tứ đại thần khí, cũng không là bình thường thiên tôn thần khí. Tứ đại thiên vương cùng với những cái kia bên trên bầu trời đại quân, nhìn xem bất thình lình Sở Tần, đều là sắc mặt cả kinh. Ngươi là ai? Tứ đại thiên vương đồng thời hướng về Sở Tần chất vấn. Nhưng mà, Sở Tần không để ý đến tứ đại thiên vương, quay đầu nhìn về phía cửu thải huyền nữ, ôn nhu lại tự trách nói, ê như thế nào, không có sao chứ, ngươi là người phương nào? Cửu thải huyền nữ, nhìn thấy Sở Tần, lập tức hai mắt tỏa sáng, người này trước mặt, thật sự là quá kinh diễm. Bất quá, càng nhiều khiếp sợ hơn. Sở Tần, vậy mà lấy sức một mình, chặn tứ đại thiên vương xung kích. Chờ ta, tru diệt những mâu tặc này, lại nói cho ngươi, nuốt vào nó. Sở Tần, vừa mới nói xong, một khỏa đan dược, chính là bay đến cửu thải huyền nữ bên miệng. Cửu thải huyền nữ, vô ý thức hé miệng, đem đan dược nuốt lấy. Cái này đan dược, vừa vào bụng bên trong, cửu thải huyền nữ chính là cảm thấy một dòng nước ấm nhập thể. Mà liền tại bây giờ, tám ngự lân tôn cùng Lý Khuynh Thành, Long Tuyết, đi tới cửu thải huyền nữ bên cạnh, đem sắp ngã xuống nàng, vững vàng tiếp lấy. Công tử, mệnh che lại. Tám ngự lân tôn, nhìn xem Sở Tần đạo. Rất tốt. Sở Tần, hơi hơi thở dài một hơi. Sơn Hải Thánh Vực, tám ngự lân tôn, các ngươi, đến tột cùng là người nào? Tứ Đại Thiên Vương, gặp được tám ngự lân tôn, không khỏi có chút kinh ngạc nhìn xem Sở Tần hỏi. Tám ngự lân tôn đang muốn mở miệng, lại bị Sở Tần thủ thế ngăn lại. Sở Tần, đem ánh mắt, rơi vào tứ đại thiên vương trên thân, cười lạnh đạo, y hảo một cái loạn thần tặc tử, dám giết nghịch chính mình đế vương, ngươi đến tột cùng là ai? Bắc Thiên Vương vấn đạo. Loạn thần tặc tử, nghịch thiên mà đi, ta chính là thay trời hành đạo ngươi. Sở Tần, phẫn nộ mà nói đạo. Tứ đại thiên vương, dám càng đảm đối đãi như vậy nữ nhân của hắn. Bốn người này, chắc chắn phải chết. Ha ha ha. Thay trời hành đạo, nực cười. Nam Thiên Vương cười lạnh nói, về Sơn Hải Thánh Vực lại như thế nào? Huyết Sắc Long Tôn không có ở đây, còn tưởng rằng các ngươi Sơn Hải Thánh Vực là đệ nhất thánh vực sao? Hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào thay trời hành đạo. Cửu Long Chí Tôn, Hỗn Nguyên Nhất Khí, Sở Tần không tiếp tục nhiều lời, sau một khắc, Phật, Ma, Thánh, Quỷ, Người, đủ loại lực lượng cường đại từ trong cơ thể của Sở Tần phun trào mà ra. Trong chốc lát, thiên địa bắt đầu rung rẩy lên, bầu trời vô tận lôi vân cuồn cuộn, mặt đất hỏa diễm sôi trào. Rất quen thuộc công pháp Cửu Long Chí Tôn Pháp, Huyết Sắc Long Tôn Cửu Long Chí Tôn Pháp, Nam Bắc hai đại thiên vương liên tiếp lên tiếng kinh ngạc nói. Không chỉ có là Cửu Long Chí Tôn Pháp, dường như đang trong Cửu Long Chí Tôn Pháp còn cất giấu một loại khác cường đại đạo pháp, kẻ này có gì đó quái lạ, chư vị không thể sơ suất. Đông Thiên Vương nhắc nhở. Chư vị giúp ta. Tứ đại thiên vương cùng nhau hô lớn. Nghe vậy, Đông Tây Nam Bắc bốn cảnh thiên tôn liền muốn đồng loạt ra tay, trợ giúp tứ đại thiên vương cùng nhau trấn áp Sở Tần. Ngay vào lúc này, một hồi mãnh liệt viên rít gào cùng hổ vang lên lên. Thật không biết xấu hổ, không chỉ có là loạn thần tặc tử, còn muốn lấy trăm vạn đại quân, khi dễ công tử nhà ta một người không thành. Vừa mới nói xong, nhìn thấy vô số kim quang từ trên cao thẳng tắp rơi xuống. Từng tòa thiên tôn giống như tiên thần lâm phàm đồng dạng, ngăn cản ở Đông Tây Nam Bắc bốn cảnh, cái kia 50 tên thiên tôn trước mặt. Cầm đầu hai người chính là Diệt Thế Viên Tôn cùng Tế Thế Hổ Tôn. Diệt Thế Viên Tôn, Tế Thế Hổ Tôn, nhìn thấy hai người này, bốn cảnh thiên tôn đều là hãi nhiên cả kinh. Diệt Thế Viên Tôn, Tế Thế Hộ Tôn, các ngươi cũng nghĩ lỗi cái này nước đục. Bắc Thiên Vương cuối cùng lộ ra có chút sợ hãi. A Di Đà Phật, ngươi mẹ nó đây thật là nói nhảm, phía dưới vị kia là ta Sơn Hải Thánh Vực đương nhiệm vực chủ. Diệt Thế Viên Tôn lạnh lùng nói, đề hôm nay ta muốn đối không dậy nổi Phật Tổ, đại khai sát giới. Tiếng nói rơi xuống, Diệt Thế Viên Tôn đã khôi phục diện mục dữ tợn. Đương nhiệm vực chủ. Tứ Đại Thiên Vương đều là nhìn xem Sở Tần, vì thế mà kinh ngạc đạo. Cửu Thải Huyền Nữ cùng phía dưới La Bắc bọn người cũng là sắc mặt cả kinh. Bọn hắn không rõ, Sơn Hải Thánh Vực chủ nhân vì cái gì cứu bọn họ. Vực chủ, người nói giết ai, hôm nay một cái chạy không được. Diệt Thế Viên Tôn lạnh lùng nói. Cái này bốn cái, ta tự tay tới giết, những người khác giao cho các ngươi. Sở Tần lạnh lùng đáp lại nói. Xin nghe vực chủ chi mệnh. Tế Thế Hổ Tôn cùng Diệt Thế Viên Tôn đồng thời đáp. Vừa mới nói xong, hai người đã bành trướng mấy chục vạn lần, mang theo mấy trăm vạn Sơn Hải Thánh Vực chiến sĩ, trực tiếp xông về bốn cảnh trong đại quân. Rất nhanh, tám Ngự Lân Tôn cũng đã gia nhập chiến trường. Đây quả thực là thiên về một bên đồ sát, Tế Thế Hổ Tôn, Diệt Thế Viên Tôn cùng tám Ngự Lân Tôn đều là nhị đẳng thiên tôn, thực lực tổng hợp, Sơn Hải Thánh Vực càng là mạnh hơn Thiên Địa Thánh Vực. Trong chốc lát, thiên địa bốn cảnh một bên đã vẫn lạc một ba đại quân. Tứ Đại Thiên Vương đều là từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi. Đừng xem hôm nay ai cũng không cứu được các ngươi. Sở Tần cũng cuối cùng động, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, năm đầu Chí Tôn Long đã là xông về Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương lập tức muốn triệu hồi chính mình thần binh, nhưng mà Tứ Đại thần binh bị Sở Tần bốn chui thiên tôn thần khí vững vàng kiềm chế lại. Không có cách nào, bốn người đều là cùng tụ lực muốn chặn lại Sở Tần năm đầu Chí Tôn Long. Nhưng mà bốn người thiên tôn vòng bảo hộ vừa mới chạm đến năm đầu Chí Tôn Long liền có loại muốn tan vỡ cảm giác. Tứ Đại Thiên Vương càng là đồng thời bị đè ép lui về phía sau. Tứ Đại Thiên Vương lúc này mới ý thức được Sở Tần là bậc nào đáng sợ. Nắm giữ hai đại chí tôn pháp Sở Tần dưới cơn thịnh nộ há lại là chỉ là bốn cái tam đẳng thiên tôn có thể so sánh. Tôn giá, tôn giá, đây hết thảy cũng là hiểu lầm. Đông Thiên Vương hô, đây có lẽ chúng ta có thể nói chuyện, ngài không cần thiết trợ giúp Cửu Huyền Thánh Cung. Đúng vậy a, chỉ cần ngài nguyện ý không giúp Cửu Huyền Thánh Cung, chúng ta bốn người nguyện ý lui về bốn cảnh, đem Thiên Địa Thánh Vực nhường cho Sơn Hải Thánh Vực. Nam Thiên Vương một bên gian khổ ngăn địch, một bên thống khổ hô, động ta người chỉ có vạn kiếp bất phục. Sở Tần lạnh lẽo một lời, sức mạnh tăng lên tới lớn nhất. Cuối cùng cái kia Tứ Đại Thiên Vương vòng bảo hộ ầm vang một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn ra. Tứ Đại Thiên Vương đều là bị đánh bay ra ngoài. Sở Tần không có cho dư Tứ Đại Thiên Vương cơ hội thở dốc, khu động năm đầu long một lần lại một lần mà quán xuyên thân thể của bọn hắn. Thiên tôn chi thể không cách nào dễ dàng chôn vùi, nhưng mà đây tuyệt đối là một loại dày vò, mỗi một lần bầu trời xuyên thể đều giống như vạn tiễn xuyên tâm thống khổ. Từng đợt đau đớn kêu rên từ Tứ Đại Thiên Vương trong miệng phát ra, vang dội toàn bộ thiên khung. Tha mạng, tôn giá, tôn giá, tha mạng, Tứ Đại Thiên Vương phát ra bi thảm tiếng cầu xin tha thứ. Sở Tần không chút nào vì đó mà thay đổi. Hơn nữa, Sở Tần tựa hồ còn không hả giận. Hắn muốn triệt để tru sát bốn người mới có thể giải tâm đầu mối hận. Thế là, Sở Tần bàn tay nắm chặt, Tru Thần Diệt Quỷ Giảng chính là rơi vào trong tay. Đi theo, Sở Tần tay cầm Tru Thần Diệt Quỷ Giảng, trực tiếp đập về phía trong đó Nam Thiên Vương. Tấu chương xong, thứ 1051 chương 1054 Cửu Thải Huyền Nữ, thứ 1051 chương 1054 Cửu Thải Huyền Nữ, ầm ầm. Một hồi lôi quang tại lúc này bắn mạnh mà ra. Có thể, lệnh Sở Tần có chút bất ngờ là, Tru Thần Diệt Quỷ Giảng có thể gạt bỏ Ngự Tôn Tam Trọng Thiên phía trên nhân vật, đối với chân chính Thiên Tôn, lại là mạt sát không được. Có lẽ vậy, tầm thường Thiên Tôn có thể được Thiên Trì Chi Thủy giết chết, nhưng mà, chúng ta là cao đẳng Thiên Tôn, nắm giữ Thiên Tôn Thánh Thể, bất tử bất diệt, người có thể làm gì được ta? Nhìn thấy một màn này, Nam Thiên Vương, cuối cùng tại trong tuyệt vọng, thấy được một tia hy vọng, gần như điên cuồng mà hô. Bởi vì hắn biết Sở Tần không có khả năng bỏ qua cho bọn họ. Phải không, kiếm tới. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, xa xôi không chu thiên, Huyết Long Thượng Vực bắt đầu rung rẩy lên, ngay sau đó cái kia nằm ở băng tuyết trong động Huyết Ẩn Long Thần Kiếm, tại lúc này bắt đầu chuyển động. Đi theo, cái này Huyết Ẩn Long Thần Kiếm, xuyên thấu vô tận hư không, đi tới cái này Cửu Huyền Thánh Cung. Nó, rơi vào Sở Tần trong tay. Tại Huyết Ẩn Long Thần Kiếm, rơi vào trong lòng bàn tay trong nháy mắt, trong cơ thể của Sở Tần, sáng lên huyết quang. Cái kỳ huyết quang dọc theo thân thể của hắn, tràn vào Long Thần trong kiếm. Trong chốc lát, Sở Tần cùng Long Thần kiếm, tại lúc này đều phóng xuất ra sức mạnh hết sức đáng sợ. Cái này, đây là cái gì kiếm? Nam Thiên Vương, nhìn xem Sở Tần trong tay huyết sắc trường kiếm, vậy mà cảm nhận được một loại đến từ linh hồn một dạng cảm giác áp bách. Ngươi không cần biết, chết đi. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, hắn huyết sắc trường kiếm đã hướng về Nam Thiên Vương rơi xuống. À, cũng sớm đã trọng thương Nam Thiên Vương, vô luận như thế nào cũng không tiếp nổi Sở Tần một kiếm này. Trong chốc lát, cơ thể của Nam Thiên Vương chính là bị chém thành hai khúc, đồng thời cái kia dấu ở huyết ẩn long thần trên thân kiếm lực lượng thần bí, đem cơ thể của Nam Thiên Vương triệt để hủ hóa. Đây là Long Tôn đại nhân huyết ẩn long thần kiếm, dính qua huyết ma sát chi chủ huyết dịch, có thể chém chết Thiên Tôn thánh thể vô thượng thần kiếm, Tế Thế Hổ Tôn cùng Diệt Thế Viên Tôn liên tiếp hoảng sợ nói. Thế nhân không biết là, mặc dù Long Tôn bị huyết ma sát chi chủ đánh chết, nhưng mà huyết sắc Long Tôn cũng cho huyết ma sát chi chủ một đạo vết kiếm. Đó là tại huyết ma sát chi chủ thần bí mất tích phía trước, duy nhất một lần huyết ma sát chi chủ thụ thương kinh nghiệm. Huyết ẩn long thần kiếm cũng bởi vậy lây dính huyết ma sát chi chủ huyết dịch, trở thành chém giết Thiên Tôn thần khí. Tha mạng, đại nhân, chỉ cần đại nhân có thể bỏ qua cho chúng ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa. Còn lại Tam Đại Thiên Vương hoàn toàn khủng hoảng. Sở Tần vậy mà luôn có nhiễm huyết ma sát chi chủ huyết sắc trường kiếm, đây là bực nào kinh khủng. Tiếng nói của bọn họ vừa rơi xuống, Sở Tần đã là tay nâng kiếm rơi. Tam Đại Thiên Vương giống như Nam Thiên Vương triệt triệt để mà bị chém chết. Bốn người này làm thương tổn Sở Tần nữ nhân, chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, Sở Tần há có thể bỏ qua cho bọn hắn. Sau khi tiêu diệt Tứ Đại Thiên Vương, Sở Tần nhanh chóng đi tới Cửu Thải Huyền Nữ bên người, bây giờ cái sau đã ngất đi, khí tức cực độ suy yếu. Chuyện gì xảy ra? Sở Tần nhìn xem Lý Khuynh Thành cùng Long Tuyết hỏi. Công tử, gân cốt của nàng đã đứt gãy, cho dù có chúng ta Sơn Hải Thánh Vực Thánh Đan kéo dài tính mạng, cũng chỉ sợ rất khó sống sót. Tám Ngự Lân Tôn đi tới, thở dài nói. Làm sao bây giờ, có biện pháp gì hay không? Sở Tần một bên vì Cửu Thải Huyền Nữ chuyển vận chân nguyên, một bên hỏi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem nàng đưa đến Thiên Trì đi. Huyết sắc Long Tôn âm thanh vang lên. Thiên Trì? Sơn Hải Thánh Vực Thiên Trì? Sở Tần một bên ôm lấy Cửu Thải Huyền Nữ, một bên hỏi. Không tệ. Sơn Hải Thiên Trì, liền lão phu đều có thể kéo dài tính mạng, cho nàng kéo dài tính mạng, tự nhiên không thành vấn đề. Viên Tôn, Hổ Tôn, các ngươi lưu lại bình định tất cả dư nghiệt, ta cùng Lân Tôn, trước tiên đem Huyền Nữ mang về Thiên Trì dưỡng thương. Sở Tần vừa mới nói xong, đã là xé rách không gian, ôm Huyền Nữ hướng về Sơn Hải Thánh Vực phương hướng, cực tốc bay đi. Là, công tử. Diệt Thế Viên Tôn cùng Tế Thế Hổ Tôn đồng thời đáp. Hai người bọn họ đã bị Sở Tần hoàn toàn chinh phục. Rất nhanh, Sở Tần đã ôm Huyền Nữ về tới Sơn Hải Thánh Vực. Công tử, đi giao trì dưới đáy hầm băng a, nơi đó điều dưỡng hiệu quả sẽ tốt hơn. Tám Ngự Lân Tôn nhắc nhở. Ân. Sở Tần không nói hai lời, chính là mang theo Cửu Thải Huyền Nữ mở đến trong hầm băng. Sở Tần cấp tốc đem Huyền Nữ đặt ở giường băng phía trên. Trong chốc lát, làm cho người một màn ngạc nhiên xuất hiện, tại Huyền Nữ bị đặt ở trên giường băng trong nháy mắt, chung quanh vô cùng vô tận sinh mệnh lực bắt đầu giống như dòng lũ đồng dạng tuôn hướng Cửu Thải trong cơ thể của Huyền Nữ. Cửu Thải Huyền Nữ hư nhược sinh cơ, bắt đầu lần nữa khôi phục. Công tử, có giao trì thánh thủy, Huyền Nữ cũng có thể không việc gì. Tám Ngự Lân Tôn cười nói. Nàng nhìn ra Sở Tần cực kỳ quan tâm cái này Cửu Thải Huyền Nữ. Ân. Sở Tần nhẹ nhàng gật đầu một cái. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Huyết sắc Long Tôn tiếng thở dài lại tại bây giờ vang lên. Diệt Cửu Huyền Thánh Y phá hư không chỉ có là gân cốt của nàng, cũng có linh hồn của nàng. Nàng về sau sợ rằng phải một mực chờ tại trong hầm băng này, cái này không được. Sở Tần sắc mặt đông lại một cái nói, vì chờ tại trong hầm băng này cùng chết có gì khác biệt? Long Tôn tiền bối, còn xin Long Tôn tiền bối chỉ con đường sáng, gân cốt đứt đoạn, lấy giao trì thánh thủy kéo dài tính mạng đã là cực hạn, linh hồn phá diệt chính là lão phu đỉnh phong thời khắc cũng rất khó cứu giúp. Huyết sắc Long Tôn thở dài nói. Sở Tần nhíu mày, lại chỉ gặp Trấn Nguyên Thiên Tôn cười nói, đây lão gia hỏa, xem ra ngươi vũ lực so với ta mạnh hơn, y thuật nhưng lại xa xa không bằng ta, ngươi có biện pháp? Sở Tần cùng Huyết Sắc Long Tôn đồng thời cả kinh nói. Không tệ, Sở Tần a, lão phu Thiên Địa Hỗn Nguyên Chí Tôn pháp bên trong có một loại sức mạnh có thể tu bổ linh hồn của con người, ngươi thử thử xem có thể hay không có thể thực hiện. Trấn Nguyên Thiên Tôn mỉm cười nói. Sở Tần lập tức nhắm mắt lại, lùng tìm thần thức của mình, quả nhiên tìm được một loại tu bổ linh hồn pháp môn. Đa tạ tiền bối. Sở Tần hơi hơi vui mừng, xếp bằng ở Cửu Thải Huyền Nữ bên người, bắt đầu thi triển Thiên Địa Hỗn Nguyên Chí Tôn pháp. Không có gì tốt tạ, ân tình của ngươi, ta cả một đời cũng không trả nổi. Trấn Nguyên Thiên Tôn cười nói, đệ bất quá, có thể cần tiêu hao nhiều hơn ngươi một điểm chân khí, không việc gì, chỉ cần có thể cứu Huyền Nữ, không quan trọng. Sở Tần nói, đã bắt đầu một bên thi triển Hỗn Nguyên Chí Tôn pháp, một bên toàn lực chuyển vận chân khí. Tại Trấn Nguyên Thiên Tôn, cái này một đáng sợ chí tôn pháp thi triển phía dưới, Huyền Nữ chung quanh vô tận kim quang bắt đầu tản ra. Những kim quang này giống như là thiên địa chân linh, tràn vào trong cơ thể của huyền nữ, bắt đầu chậm rãi tu bổ linh hồn của nàng. Thời gian kéo dài đến 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, Sở Tần chuyển vận chân khí, chưa bao giờ đánh gãy dừng lại. Cuối cùng, kèm theo một hồi tiếng ho khan, cửu thải huyền nữ vừa tỉnh lại. Đinh. Kiểm trắc đến thiên địa thánh vực nguy cơ triệt để giải trừ, nữ thần nhiệm vụ hoàn thành, thu được cửu thải huyền nữ độ thiện cảm 100%, thiên địa chí bảo, đại đạo chung, ngươi cuối cùng tỉnh. Sở Tần, một bên lắng nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống, một bên nhìn xem cửu thải huyền nữ, suy yếu nói. Là ngươi, Sơn Hải thánh vực vực chủ. Cửu thải huyền nữ, ngạc nhiên nhìn xem Sở Tần. Nàng biết, là Sở Tần cứu được nàng một mạng. Hơn nữa, nàng vậy mà, cảm giác đối với trước mặt Sở Tần, là vừa thấy đã yêu như thế, có loại cảm giác muốn cùng nàng hòa là một thể. Ân, là ta. Sở Tần mỉm cười, nhưng thân thể lay động, kém chút ngã xuống tiếp, may mắn bị một bên tám ngự lân tôn kịp thời đỡ lấy. Cửu thải huyền nữ, ngươi không biết. Lúc này, một bên tám ngự lân tôn đại mi nhăn lại đạo, mang theo chút phẫn nộ nói y nhà ta Sở Tần công tử, vì cứu ngươi, vừa dùng cái này giao trì thánh thủy cho ngươi nối xương, một bên khác, không ngừng mà vận dụng chân khí của mình, thay ngươi kéo dài tính mạng, bằng không, bị cửu huyền thánh y tổn thương nguyên khí nặng nề ngươi, không có khả năng dễ dàng sống lại. Cửu thải huyền nữ nghe vậy, rất là mà xúc động, cũng là vô cùng đau lòng. Tự như, chính mình yêu nhất người kia, bị thương tổn. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 1052 chương 1055 tinh linh thư cát, thứ 1052 chương 1055 tinh linh thư cát, cảm ơn ngươi, Sở công tử, đại ân đại đức, huyền nữ khắc trong tâm khảm. Cửu thải huyền nữ, có chút tự trách mà nhìn xem Sở Tần. Không việc gì, người không có việc gì liền tốt. Sở Tần, nhẹ nhiên nở nụ cười, đứng dậy, để tất nhiên, người đã khôi phục, vậy chúng ta ly khai nơi này a, Lân Tôn, tuyệt đối không nên đem chuyện này, nói cho Tuyết Nhi cùng Khuynh Thành. Sở Tần, hướng về tám ngự Lân Tôn dặn dò. Công tử, ngài trạng thái như vậy, các nàng rất khó coi không ra a. Tám ngự Lân Tôn, cực kỳ đau lòng nói. 3 ngày không ngừng mà chuyển vận chân khí, nàng tự hỏi, chính mình cũng làm không được. Lúc này, nhìn thấy tám ngự Lân Tôn, cắt chính mình tay trắng, để công tử, nếu như ngài không chê, thiếp thân tám ngự Huyền Lân chi huyết, nắm giữ có thể sống người chết y bạch cốt công hiệu, uống nàng, cơ thể của công tử, bao nhiêu sẽ khôi phục một chút, tiểu tử, diễm phúc không cạn a. Huyết sắc Long Tôn cảm thán nói, để tám ngự Lân Tôn tinh huyết, vô cùng trân quý, so với giao trì thánh thủy còn muốn có hiệu quả. Trước đây lão phu đòi hỏi, nàng cũng không cho, nói cái gì nam nữ huyết dịch phối hợp, không thể như thế. Sở Tần nghe xong, miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, nhìn xem tám ngự Lân Tôn đạo, dày hảo, cảm tạ, không việc gì, công tử, vì huyền nữ, có thể đại nghĩa như vậy, thiếp thân từ trong đáy lòng bội phục. Tám ngự Lân Tôn lời tận, một chút tinh huyết, bay vào Sở Tần trong miệng. Tại tám ngự Lân Tôn huyết dịch nhập thể thời khắc, Sở Tần chính là cảm thấy một dòng nước ấm tràn vào toàn thân, mỏi mệt cùng suy yếu bị trong nháy mắt xua tan. Đa tạ Lân Tôn. Cửu thải huyền nữ nhìn về phía Lân Tôn nói lời cảm tạ. Thiếp thân là vì công tử. Tám ngự Lân Tôn sắc mặt biến thành lạnh lùng mạc đạo. Cửu thải huyền nữ mấp máy môi đỏ, cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc đó, Sở Tần trạng thái hư nhược cũng là triệt để giải trừ, khôi phục mà giống như ngày xưa đồng dạng. Cảm tạ Lân Tôn. Sở Tần phấn chấn hạ thân thể, cười nói. Công tử khách khí, ngài là Sơn Hải Thánh Vực chủ nhân, cứu ngài là thiếp thân phải làm. Tám ngự Lân Tôn trả lời. Huyết sắc Long Tôn, chẳng lẽ ta lúc đầu không phải Sơn Hải Thánh Vực chủ nhân, lão gia hỏa, không nhìn ra được sao? Lân Tôn đã đối với Sở Tần tiểu hữu, sinh ra lòng ái mộ, ngươi, không so được. Trấn Nguyên Thiên Tôn cười to nói. Khục, Sở Tần, ngươi cuối cùng đi ra. Gặp được Sở Tần, một mực chờ đợi tại giao trì phía ngoài Lý Khuynh Thành cùng Long Tuyết, lập tức lộ ra vui vẻ khuôn mặt. Ở bên trong đợi thời gian, có hơi lâu. Sở Tần cười nói, đi hai người các ngươi, sẽ không một mực ở nơi này chờ ta, không có, chúng ta vừa tới. Lý Khuynh Thành cùng Long Tuyết đồng thời trả lời. Tám ngự Lân Tôn, mỉm cười. Lý Khuynh Thành cùng Long Tuyết, rõ ràng tại giao trì bên ngoài, đứng 3 ngày. Bất quá, nàng không có vạch trần. Đừng gạt người, ta không dễ lừa. Sở Tần nhìn mình hai nữ nhân, khẽ mỉm cười nói, đi giới thiệu cho các ngươi một chút, thiên địa thánh vực vực chủ, cửu thải huyền nữ, cửu thải huyền nữ, hai vị này là nữ nhân của ta, Lý Khuynh Thành cùng Long Tuyết. Sở Tần chuyển hướng cửu thải huyền nữ nói. Cửu thải huyền nữ nghe vậy, rõ ràng thoáng qua một tia kinh ngạc, rất nhanh mỉm cười nói, ê Lý cô nương, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net